Từ trước Liễu Nhị khinh thường dùng ra thế áp người, nhưng giờ phút này, hắn chỉ nghĩ chứng minh chính mình có kia tư cách. Giống Chỉ Khai Bình Hùng Khổng Tức giống nhau, hắn chứng minh chính mình mỹ lệ, ý đồ làm tình địch biết khó mà lui. Nàng cùng ta ở bên nhau, dựa vào Liễu gia quyền thế, ta hoàn toàn có thể hộ nàng chu toàn. Nhưng các ngươi đâu? Một cái nho nhỏ tứ cấp chấp hành quan, ở A quốc lại tính cái gì? Có thời gian kia, không bằng hảo hảo quan tâm một chút các ngươi cô, mà không phải ở chỗ này cùng ta lại nhảy dài dòng. Nếu không, chẳng sợ có Liêu Ngọc Hử cái kia luyến ái nào che chở, ta cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua Mạc gia. Cuối cùng một câu, phá lệ âm ngoan. Mạc Tiểu Dương khí bất quá, trực tiếp mắng, ngươi mẹ nó như thế nào không giải phao nước tiểu nhìn xem chính mình trường gì dạng. Cùng túng dục quá độ dường như. Ngươi nói một chút, ngươi ở nhiều ít nữ nhân cái bụng thượng bỏ quá. Ngươi toàn thân trên dưới còn có một chỗ sạch sẽ địa phương sao. Liên tính mới nhất khoản máy giặt cũng rửa không sạch ngươi dơ bẩn. Đừng nói cùng tiểu công chúa ở bên nhau, ngươi căn bản không xứng xuất hiện ở nàng trước mặt. Ngươi chỉ biết ô uế nàng mắt. Mắng xong sau, Mạc Tiểu Dương sảng. Hắn không ngừng cố gắng, đối với Liễu Nhị đau điểm manh đánh. Liễu Nhị, người khác đều nói nam nhân ngủ nữ nhân càng nhiều càng có bản lĩnh. Ta nói cho ngươi, kia tất cả đều là luận điệu vớ vẩn. Là lào nam biên nói dối. Tin người cũng là ngốc tử. Chân chính hảo nam nhân chỉ biết giữ mình trong sạch, tha thiếu không ẩu, chờ đợi chính mình chân ái. Ta Mạc Tiểu Dương chẳng sợ không ngươi có tiền, nhưng ta có thể bằng phẳng mà nói, ta trước nay không cùng người làm loạn quá. Ta thậm chí thực kiêu ngạo, ta là một cái xử nam. Ngươi đâu? Liễu Nhị, ngươi phải không? Ngươi trước đừng chừng ta, cũng đừng dùng ngươi kia bộ lãng tử hồi đầu lý luận thuyết phục ta. Ta liền hỏi ngươi một câu, tiểu công chúa như vậy hảo, nàng dựa vào cái gì cùng một cây lạn dưa chuột ở bên nhau a? Liên tính nàng bị ngươi lừa, như vậy nhiều thích nàng người đôi mắt đều sáng lên đâu. Mạc Nhị Dương con ngôi, Tiểu Dương, đừng với Liêu thiếu gia như vậy hung. Lớn Lao Dương ở bên cạnh bổ đao, không quan hệ, nơi này là bệnh viện, Liêu thiếu gia tiền thuốc men chúng ta ra. Ba người kẻ sướng người họa, Liêu Nhị lặng yên nắm thành quyền. Hắn thân mình không được mà run rẩy, bị tức giận đến tàn nhẫn, nam nhân kia đa tình đào hoa mắt đuôi nhiễm hồng, đáy mắt lệ khí lệnh người sợ hãi. Chưa từng có người, ở Liêu Nhị trước mặt nói qua những lời này. Hắn có tính nghiện, nhưng vì cùng nàng ở bên nhau. Hắn nguyện ý trị liệu. Cái này bệnh không như vậy sáng giỏi, lại đề cập đến bất kham thơ hấu, Liễu Nhị là không nghĩ làm Tô Mặc Mặc biết đến. Nhưng trừ này bên ngoài, hắn trước nay không cảm thấy, phía trước sự là hắn vết nhơ. Rốt cuộc nam nữ ngươi tình ta nguyện, vừa không phạm pháp cũng không vi kỷ, thậm chí không phải đạo đức mặt xuất quỹ, kia lại có cái gì nhưng khiển trách đâu. Hắn chỉ là, cùng nàng tương ngộ thời gian quá muộn mà thôi. Hắn thừa nhận thích nàng, như vậy về sau, hắn tự nhiên sẽ không lại cùng nữ nhân khác phát sinh quan hệ. Nếu không yêu, Liễu Nhị căn bản sẽ không nguyện ý kết hôn. Hắn cùng Liễu Ngọc Hử không giống nhau. Đối Liêu thứ hai nói, hôn nhân không phải công cụ. Chẳng sợ Tô Mặc Mặc tạm thời không rõ hắn tâm ý, bởi vì hắn quá khứ trải qua không tín nhiệm hắn, không dễ dàng tiếp thu hắn, Liễu Nhị đều có thể lý giải. Huề bại qua đi, hắn như cũ có thể thu thập hảo cảm xúc, nhìn xa kia nơi xa hy vọng, tiếp tục truy ở nàng phía sau. Rốt cuộc hắn có cái này tư bản, lại có một trái tim chân thành, không phải sao? Nhưng hiện tại lại có người vô tình mà chọc thủng hắn ảo tưởng. Hắn không phải xử nam, nay liền đủ để cho hắn phán tử hình. Mạc Tiểu Dương giả mù sa mưa nói, kỳ thật nha, Liêu thiếu gia ngươi cũng đừng khó chịu. Tuy rằng ngươi không phải xử nam, cùng ta vô pháp so. Nhưng ngươi có tiền a ngươi lại tìm bạn gái, hẳn là rất đơn giản sự, không phải sao? Chỉ là tiểu công chúa kia. Ta nếu là ngươi, ta liền có tự mình hiểu lấy, rốt cuộc sao, lại xoáy lại có tiền xử nam, nhưng có rất nhiều đâu. Hắn ánh mắt đảo qua chính mình cùng hai cái ca ca, này không, chúng ta tam đều là. Liêu thiếu gia, không phải mỗi người đều giống ngươi như vậy dường như. Ai, nam nhân không tự ái, không bằng lạn cải trắng A. Thật đáng buồn, thật đáng buồn. Liêu Nhị, Mặc Mặc vừa rồi ghét bỏ bộ dáng, lần thứ hai nổi lên trong lòng. Hắn đôi hết thể có đế, tâm rồi lại đi xuống trầm xuống. Khác hắn đều có thể nỗ lực. Nhưng xử nam chi thân, lại là hắn vô luận như thế nào đều không thể đền bù. Mặc ra tam huynh đệ rời đi sau, Liễu Nhị dựa tường, phảng phất mất đi sở hữu sức lực, tùy ý thân thể chạy xuống. Hắn ngồi dưới đất, không thèm để ý tư thái, lấy ra di động, tìm tòi lên. Nữ sinh sẽ chán ghét nam sinh không phải lần đầu tiên sao? Sự nam tình tiết phổ biến sao? Sẽ ảnh hưởng hai người quan hệ sao? Nhưng liền sắp tới đem ấn xuống tìm tòi cái nút khi, Liễu Nhị lại dừng động tác, đem tìm tòi khung nội chữ màu đen từng bước xóa rớt. Kết quả không phải thực rõ ràng sao? Hơn nữa hắn chưa bao giờ quan tâm khác nữ sinh nghĩ như thế nào, hắn chỉ muốn biết, Mặc Mặc có thể hay không để ý. tìm đòi xong một cái khác vấn đề sau, Liễu Nhị một trận vô lực. Nam tính căn bản vô pháp chữa trị sử nam thân. Nói nữa, chữa trị cũng là giả. Hắn phía trước hai tiếng trải rộng toàn võng, cùng hắn tình địch giống nhau, căn bản trừ không sạch sẽ. Hắn vô pháp trở lại lúc trước cái kia ngây ngô sạch sẽ thiếu niên. Chẳng sợ hắn lại có tiền, chẳng sợ hắn lại có tâm, đều không thể giải quyết vấn đề này. Tìm không thấy biện pháp giải quyết, Liễu Nhị vô cùng bực bội. Tùy tay cờ lạc mở số liên lạc sau, lại vừa vặn thấy Minh Tiếu đã phát điều động thái. Minh Tiếu, Mặc Mặc, vĩnh viễn là trong lòng ta tốt nhất Mặc Mặc. Phụ lịch sử cho chuyện, phụ hai người chụp ảnh chung. Trên ảnh chụp thiếu nữ ăn mặc một cái màu xanh nhạt váy dài, ngay cả bên hông nơ con bướm đều cùng vừa rồi thấy giống nhau như lúc. Hai người đứng ở xa tiền, tuy rằng thiếu nữ vẫn chưa chạm vào nam nhân, nhưng hai người gian khoảng cách mắt thường có thể thấy được gần. Thiếu nữ từ sở hữu quang mang hội tụ mà thành. Nàng khỏe môi khẽ nhếch, bộ dáng ôn hòa, cùng vừa rồi đối hắn kháng cự hình thành tiên minh đối lập. Đơn giản một cái biểu tình, liền đủ để kích khởi Minh Tiếu đáy lòng phẫn hận. Là, hắn là không tư cách. Kêu Minh Tiếu đâu? Minh Tiếu liền có tư cách sao? Hắn Minh Tiếu tính thứ gì? Không sợ lạnh nhạt, liền sợ khác biệt đối đãi. Liễu Nhị sở hữu không cam lòng cùng lửa giận, toàn bộ đầu tới rồi Minh Tiếu trên người. Hắn chưa bao giờ là người tốt, lập tức liền cấp Tâm Phúc phát đi tin tức. Điều tra Minh ra màu xám sản nghiệp, sưu tập chứng cứ cử báo. Ta không muốn nghe thấy điều tra kết quả là không có. Minh Tiếu, một lòng theo đuổi nghệ thuật ngươi, mất đi gia tộc phù hộ sau, lại lấy cái gì cùng ta tranh đâu? Không quan hệ, không quan hệ. Này chỉ là một cái tiểu cảnh cáo thôi. Nếu ngươi chủ động từ bỏ, hết thảy đều đem giải quyết dễ dàng, không phải sao? Ở lục tinh, trong máu có một loại thực đặc thù vật chất. Bất đồng với nhóm máu, loại này vật chất trùng hợp độ cũng không cao. Khoa học giới đến nay không có phát hiện toàn bộ ít vật chất danh sách. Mà loại này bị gọi ít vật chất, còn lại là trái tim xứng đôi mấu chốt. Máu cùng trái tim mật không thể phân, nếu ít vật chất bất đồng, trái tim sẽ bài dị. Ít vật chất cùng huyết thống, nhóm máu, tính cách không có liên hệ, hoàn toàn tùy cơ xuất hiện. Thông qua máu kiểm tra đo lường, người sống cũng có thể tiến hành trái tim xứng đôi. Bất quá bởi vì kiểm tra đo lường giá cả ngầm cao, người thường giống nhau sẽ không đi làm, bởi vậy ít vật chất cũng không giống nhóm máu như vậy phổ cập, viết ở hồ sơ túi thượng. Bệnh viện kiểm tra đo lường sau phát hiện, Tô Đại Tráng máu ít vật chất thuộc về đặc thù trung đặc thù, cực kỳ hiếm thấy. Cho tới nay mới thôi, như cũng vô pháp tìm kiếm đến tương đồng người. Tô Mặc Mặc thành công xứng đôi xác suất rất nhỏ, cực kỳ bé nhỏ. Nhưng kết quả ra tới trước tiên, Cố Đảo Đình lại không màng riêng tư, dẫn đầu xem xét báo cáo kết quả. Chính hắn cũng không biết, nếu kiểm tra đo lường kết quả là xứng đôi nói, hắn có thể hay không sửa đổi báo cáo. Cũng may Cố Đảo Đình thực may mắn. Tô Mặc Mặc kiểm tra đo lường kết quả biểu hiện vì không xứng đôi. Nhìn rõ ràng cảm xúc hạ xuống thiếu nữ, Cố Đảo Đình an ủi nói, Tô tiểu thư, tuy rằng máu kiểm tra đo lường kết quả không xứng đôi. Nhưng là ngươi yên tâm, dư lại một tháng, chúng ta sẽ đem hết toàn lực tìm kiếm thích hợp trái tim. Chỉ cần có một tia hy vọng, bệnh viện đều sẽ không từ bỏ. Hắn càng là sẽ không từ bỏ. Tựa hồ cảm thấy lời nói quá mức khô cứng, mí môi, nam nhân rũ mắt, thấp thấp nói, Tô tiểu thư, nếu thân thể của ngươi bị thương, Tô tiên sinh sẽ càng khó chịu. Khó chịu, đương nhiên còn có hắn. Phát hiện ngữ khí không đúng, Tô Mặc Mặc ngẩng đầu, thẳng tắp xâm nhập nam nhân đáy mắt. Chất chứa trong lúc cực nóng cùng lo lắng, thậm chí không kịp thu hồi. Đây là Tô Mặc Mặc vô cùng quen thuộc ánh mắt. Dừng một chút, nhìn mặt lộ vẻ hoảng loạn, co quắp đừng quá tầm mắt, lộ ra ửng đỏ bên thai nam nhân, Tô Mặc Mặc miễn cưỡng con ngôi. Cố bác sĩ, cảm ơn ngươi. Chẳng sợ lo lắng ca ca, nhưng Tô Mặc Mặc kia viên giỏi về bảo hộ chính mình đại não vẫn là bản năng phân tích ra, trước mắt mới thôi, Cố Đảo Đình là nhất thích hợp kết giao đối tượng. Mới gặp khi thấy việc nghĩa hăng hái làm, ở chung quá trình ôn nhu cùng cẩn thận, cùng với kia phân đối với tình yêu khắc chế. Không hề nghi ngờ, Cố Đảo Đình phẩm hạnh tốt đẹp, có hạn cuối lại không bị chết bản, cùng hắn ở chung sẽ thực vui sướng. Mà trước mắt gặp được khác phái chung, Cố Đảo Đình trong lòng nàng hảo cảm giá trị cũng tối cao. Chỉ tiếc ca ca sự tình ở chỗ này, nếu không nói, hai người gian kia viên mới ngoi đầu tiểu mầm, một ngày nào đó sẽ ở che chở chung lớn lên cũng chưa biết được. Cố Đảo Đình còn ở vào hoảng loạn bên trong, lo lắng tâm ý bại lộ sau, người trong lòng sẽ xa cách hắn. Bởi vậy, hắn tự nhiên không có phát hiện Tô Mặc Mặc thái độ buông lỏng. Thấy Tô Mặc Mặc dường như không có việc gì, hắn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nói đến Tô Đại Tráng bệnh tình. Nhưng một người khác lại đã nhận ra này ít ỏi tình tố. 15 phút sau, hai người tương giai rời đi. Bóng dáng biến mất giây tiếp theo, một đạo thon dài thân ảnh tự châu ngoặc chỗ chậm rãi đi ra. Nam nhân sắc mặt tái nhợt, đôi mắt thường đỏ, môi sắc tươi đẹp, phảng phất quỷ hút máu giống nhau yêu dã. Hắn vuốt ve lòng bàn tay, cười nhạt một tiếng, cố bác sĩ. A, máu kiểm tra đo lường. Trái tim. Hảo, hảo thật sự ngữ khí rất nhỏ, cắn răng chi ý không chút nào che lấp. Ngay sau đó thân ảnh rời đi, đánh xe hướng tới một bậc thành thị lớn nhất bệnh viện tư nhân mà đi. Tới sau, nam nhân lập tức đi vào máu phòng kiểm tra. Nơi đó, đúng là kiểm tra đo lường ít vật chất địa phương. Ngươi là nói, cảm thấy tiểu công chúa quen thuộc. Mạc Chí Định ngồi ở ghế phụ, đem bàn tay ra ngoài cửa sổ, phủi phủi khói bụi. Tóc của hắn trắng bệnh, hiện giờ đã 60 hơn tuổi, nhưng eo thẳng thắn, cả người chính khí khó có thể che lấp. Lại qua mấy năm, vị này tứ cấp chấp hành quan cũng nên về hưu. Ghế sau Mạc Tiểu Dương không phục nói, ra ra, này lại không phải ta một người ý tưởng. Thật sự, đại ca cùng nhị ca cũng như vậy cảm thấy. Ta lúc ấy hận không thể tiến lên ôm nhân ra kêu muội muội. Cuối cùng một câu bị xem nhẹ, Mạc Nhị Dương gật đầu, không sai, ra ra. Ngươi biết đến, ta cùng đại ca không phải cái loại này không bình tĩnh người. Nhưng thấy Liễu gia tiểu tử đùa giỡn tiểu công chúa khi, kia trong nháy mắt hỏa khí căn bản áp không được, thẳng thoáng đại não, ta cũng vô pháp khống chế được chính mình. Lớn lao Dương đem xe chậm rãi xử ra, mắt nhìn phía trước, trầm giọng nói, ta xác thật cũng có cái này cảm giác. Tuy rằng đã sớm ở phòng phát sóng trực tiếp xem qua, nhưng chân chính thấy tiểu công chúa thời điểm, cái loại này thân thiết cảm phá lệ mãnh liệt. Hơn nữa ra ra, chúng ta cả nhà đều thích một cái cô nương, thật là kiện thực kỳ diệu sự. Mạc Chí Định vốn dĩ như suy tư gì, nhưng nghe thấy lời này, lại có chút vô ngữ. Trưởng thành như vậy tiểu cô nương, không biết chúng ta cả nhà thích, kia cả nước đều thích nột. Vạn nhất mỗi người đều cảm thấy nàng quen thuộc đâu. Các ngươi tam đừng út út mở mở, nói thẳng đi, rốt cuộc có ý tứ gì. Mạc Tiểu Dương gãi gãi đầu, cũng không ý gì a. Liền trần thuật sự thật. Bất quá ra ra, cô liền mau xuất ngoại. Các ngươi xác định không thấy vừa thấy cái kia tân gia lò biểu muội sao? Nói là nói như vậy, hắn lời nói cũng không nhiều ít tiếc hận ý tứ. Rốt cuộc cô năm đó chính là một cái bi kịch, biểu muội mang theo nguyên tội sinh ra, cùng Mạc gia cũng không thân cận, ai nhàn đến hoảng muốn gặp nàng a. Đại nhân sự, tiểu hài tử thiếu quản. Mạc Chí Định trầm giọng nói. Vệ bất thình lình thân thiết cảm tìm tòi nghiên cứu, cũng chỉ có thể tạm thời hạ màn. Rốt cuộc Mạc Chí Định ban ngày vội vàng sơ tán cùng ăn bảo. Vẫn chưa ở trong hiện thực gặp qua Tô Mặc Mặc, cũng vô pháp xác định này huyền diệu khó giải thích cảm giác hay không chân thật tồn tại. Nhưng vô luận như thế nào, Tam huynh đệ nói, vẫn là ở hắn trong lòng lặng yên lưu lại một ký hiệu. Ngày hôm sau là Mạc Nhật Nhạt cùng Cố Á Di ước hảo gặp mặt nhật tử. Nhưng trước một ngày buổi tối, rất nhiều sự lại toàn bộ mà xuất hiện. Sáng sớm đêm trước, sóng ngầm mãnh liệt. Cơm chiều thời gian, Tô Mặc Mặc đi tiến hành trái tim xứng đôi sự, trong lúc vô ý bị Tô Đại Tráng biết được. Chẳng sợ kết quả biểu hiện không xứng đôi, hắn vẫn là hoảng sợ, trái tim lúc ấy liền ra vấn đề. Nửa đêm cứu giúp lại đây sau, nhìn hai mắt đấm lệ liên liên muội muội, Tô Đại Tráng như thế nào cũng nói không nên lời trách cứ nói. Cuối cùng, hắn thở dài một tiếng, đưa ra một cái yêu cầu. Muội muội, cho ta tìm cái muội phu đi. Còn như vậy đi xuống, ta không biết có thể chống được gì thời điểm. Không ai chiếu cố ngươi, tiêm đi được không an tâm. Muội muội kỳ thật hiện giờ đã sinh hoạt vô ưu. Hoàn toàn không cần kia 500 vạn, có vô số người hái nàng. Nhưng Tô Đại Tráng lại có một cái khác càng quan trọng lo lắng. Hắn cùng muội muội cho nhau nâng đỡ lớn lên, trừ bỏ hắn bên ngoài, muội muội không có bằng hữu, thân nhân. Hắn rời đi sau, cùng thế giới này khuyết thiếu ràng buộc muội muội sẽ làm ra cái gì, hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng. Nhìn khóc đến thở không nổi, sắc mặt tái nhợt thiếu nữ, Cố Đảo Đình siết chặt nắm tay, một cổ dũng khí đột nhiên mà sinh. Bản năng nói cho hắn, bỏ lỡ lúc này đây, hắn sẽ hối hận cả đời. Nam nhân tiến lên hai bước, một mảnh an tĩnh trùng, kiên định nói, Tô tiên sinh, ta khuynh mộ Mặc Mặc. Ít nhiều Cố Đảo Đình bản nhân ban đầu đánh hạ hảo cơ sở, cùng với vượt qua thử thách điều kiện, tuyệt hảo thời cơ, giữa một mảnh binh hoang mã loạn, sự tình định rồi xuống dưới. Tô Đại Tráng quyết tâm mà muốn muội muội thành ra, nghe nói Cố Đảo Đình cha mẹ hàng năm định cư nước ngoài, chỉ có một đại bá ở quốc nội sau, liền đưa ra muội muội tìm thời gian bái phỏng một chuyến ý tưởng. Kết hôn là hai cái gia đình sự. Hắn tin tưởng muội muội ánh mắt, nếu xem qua nhà trai gia đình, nàng vẫn như cũ vừa lòng, kia liền đại biểu Cố Đảo Đình thích hợp. Tô Đại Tráng chỉ còn lại có một tháng thời gian nhưng sống. Cố đại bá lại là một bậc chấp hành quan, ngày thường công việc bận rộn, các quốc gia phi hành. Bởi vậy, cùng Mặc Mặc thuyết minh tình huống sau, hai người quyết định ngày mai liền đi bái phỏng Cố đại bá. Cho rằng chính mình bị phán tử hình, Tô Đại Tráng không biết chính là, cũng là ngày này, khổ chờ không tới. Cùng hắn xứng đôi phù hợp trái tim, xuất hiện. Này trái tim, nhảy lên ở một người khác ngực. Chương 279 đệ 279 chương. Nhìn trong tay báo cáo, Liễu Nhị thật lâu không nói. ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ như thế hí kịch hóa. Buổi chiều ở chỗ ngoặc chỗ khi, hắn trong lúc vô tình biết được Tô Mặc Mặc làm máu xứng đôi, lập tức liền nghĩ đến được bệnh tim Tô Đại Tráng, tiện đà đó là vô cùng phẫn nộ. Nàng muốn dùng chính mình mệnh, đổi Tô Đại Tráng cái kia tiện mệnh. Chẳng sợ xứng đôi thất bại, Liễu Nhị Như cũ nghĩ lại mà sợ. Cái loại này sắp mất đi nàng, chứng kiến nàng từ trên thế giới biến mất sợ hãi cảm, thậm chí siêu việt thấy nàng cùng cái gọi là cố bác sĩ ái mội khi ghen ghét. Nếu đã biết chuyện này, Liễu Nhị liền sẽ không quan tâm. Hắn cũng không thể mỗi thời mỗi khắc đều nhìn nàng, tự nhiên cũng không biết thiếu nữ còn sẽ làm ra cái gì nếm thử. Tuy rằng Liễu Nhị thực chán ghét Tô Đại Tráng, nhưng hắn lại cũng không thể không bóp mũi tìm mọi cách giúp Tô Đại Tráng chữa bệnh. Hắn chán ghét Tô Đại Tráng cũng chính là bởi vì nguyên nhân này. Rõ ràng như vậy bình phàm, không có văn hóa không có tu dưỡng, cố tình có thể được đến nàng thiên vị, trở thành nhất đặc thù tồn tại. Không chỉ có như thế, Tô Đại Tráng đối thiếu nữ không có bất luận cái gì cống hiến, hắn chỉ biết kéo chính mình muội muội chân sau. Đến bây giờ, nàng thậm chí nguyện ý vì hắn đi tìm chết. Tô Đại Tráng nếu thật sự chi tình thức thú, hắn nên chính mình nổ chữa bệnh thiết bị, một mình rời đi thế giới này. Mà không phải ngoài miệng nói hay nấy, hành động thượng lại trở thành nàng gánh nặng. Liễu Nhị lạnh nhạt mà nghĩ. Tô Đại Tráng bất quá là xuất hiện thời cơ gãi đúng chỗ ngứa, có thể bồi nàng lớn lên thôi. Nhưng nói đến cùng, Tô Đại Tráng là không xứng đương Tô Mặc Mặc ca ca. Nàng bên người, cũng không nên có như vậy bình phàm ngu xuẩn người tồn tại. Đi hướng bệnh viện trên đường, Liễu Nhị được đến thuộc hạ báo cáo. Nguyên lai kia cái gọi là cố bác sĩ cũng từng làm máu kiểm tra đo lường. Hừ, hơn phân nửa là ở nàng trước mặt bán thẳng thôi. Ma xui quỷ khiến, đi vào bệnh viện tư nhân. Phân phó viện trưởng không tiếc hết thể đại giới ở toàn cầu tìm kiếm thích xứng trái tim sau, Liễu Nhị cũng đi tới máu kiểm tra đo lường khi, nói ra một câu. Cho ta làm máu kiểm tra đo lường. Máu kiểm tra đo lường tự nhiên có tác dụng phụ, tuy rằng không lớn, nhưng trái tim kiện toàn Liễu gia người thừa kế từ trước xác thật chưa làm qua. Đến ích với Tô Mặc Mặc lực ảnh hưởng, toàn võng đều đã biết Tô Đại Tráng ít vật chất đổ phổ. Mà hiện tại, báo cáo biểu hiện, Liễu Nhị ít vật chất đổ phổ cùng Tô Đại Tráng giống nhau như lúc. Bác sĩ sắc mặt cũng thay đổi, chi tình thức thú mà trước tiên tối lui. Phòng kiểm tra nội, liền chỉ còn lại có Liễu Nhị một người. Nam nhân đấy mắt khó lường, thân mình ngửa ra sau. Một lát, hắn nhắm hai mắt, dựa ở lạnh băng ghế trên. Vốn là tái nhợt sắc mặt bị bạch sĩ chiếu sáng bắn, dường như trăng muốn cùng tái nhợt bối cảnh hòa hợp nhất thể dường như. Bệnh viện tư nhân mà chỗ ưu tĩnh, nhưng bệnh viện chưa bao giờ sẽ thiếu người. Ngoài cửa sổ ô tô bốc còi, đám người hỗn độn, thỉnh thoảng mang theo chút vội vàng kêu gọi. Hết thảy, đều khoảng cách nam nhân rất xa. Không biết qua đi bao lâu, nam nhân mở bừng mắt. Đứng lên, tìm được một đài văn kiện dập nát cơ, tính toán đem trong tay báo cáo dập nát thành tra. Người chỉ có một trái tim. Kẻ hèn một cái Tô Đại Tráng, tự nhiên không đáng hắn trả giá sinh mệnh. Tiếp tục tìm là được. Chẳng sợ cuối cùng tìm không thấy thích hợp trái tim, Tô Đại Tráng chỉ có thể tử vong, kia cũng bất quá là hắn vận mệnh đã như vậy thôi. Nhưng liền ở văn kiện sắp biến mất trước một giây, nam nhân dừng lại động tác. Tự hỏi vài giây, hắn lấy ra di động, chụp được văn kiện, lúc này mới đem văn kiện đầu nhập dập nát cơ. Sáng sớm, ánh mặt trời sái nhập. Mà Tô Đại Tráng sinh mệnh đếm ngược, cũng chỉ dư lại 14 thiên. Tô Mặc Mặc đi xuống lâu, xa xa mà thấy một đạo thon dài thân ảnh ỉ ở màu đen xa tiền, chính rũ mắt, đùa nghịch trong tay di động. Dù vậy, lui tới đám người đi ngang qua khi, đều nhịn không được nhiều xem nam nhân hai mắt. Như thế xuất chúng khí chất dung mạo, ở trong hiện thực kỳ thật cũng không thường thấy. Là Cố Đào Đình. Phảng phất có tâm linh cảm ứng dường như, chẳng sợ hai người gian khoảng cách còn thừa vài mễ, chẳng sợ Tô Mặc Mặc trước tiên xuống lầu, nhưng Cố Đào Đình vẫn là ngẩng đầu, chuẩn xác mà từ trong đám người bắt giữ đến thân ảnh của nàng. Cách vội ban chen chúc đám người, hai người xa xa tương vọng. Đông dưng, nam nhân lộ ra một cái tươi cười. Hắn nhìn nàng, đôi mắt rất sáng, kia trong nháy mắt thanh xuân cảm từ thư trùng ập vào trước mặt. Người đã đến rồi. Cố Đào Đình nhẹ giọng nói. Tựa hồ lo lắng kinh hách đến thiếu nữ. Trong mắt hắn, kia xa xa đi tới thiếu nữ, phảng phất rớt xuống phàm trần tinh linh, cách đám người, bệ nghệ hắn, kinh diễm hắn. Nàng là trời cao ban ân, là vĩnh không thể phục chế tồn tại. Ngồi trên xe, quét mắt nam nhân chuẩn bị bữa sáng. Nghiêng đầu nhìn Cố Đào Đình, Tô Mặc Mặc xác nhận nói, Cố bác sĩ, ý của ngươi là, chúng ta là làm bộ tình lữ. Nàng là thuần nhiên nghi hoặc, nam nhân nắm tay lái tay lại là căng thẳng. Lo lắng bị hiểu lầm. Hắn ngữ tốc thực mau mà giải thích nói, Tô tiểu thư, ta ý tứ là, ngươi nếu không muốn, chúng ta có thể từ từ tới. Hiện tại, Tô tiên sinh thân thể càng quan trọng. Nhắc tới ca ca, thiếu nữ rõ ràng bị câu ra ưu sầu. Nhưng tựa hồ nghe ra nam nhân trong lời nói khẩn trương, nàng vẫn là nhẹ giọng an ủi nói. Không thành vấn đề, cố bác sĩ. Nhưng hôm nay đi nhà ngươi bái phỏng, trưởng bối trước mặt, ngươi vẫn là kêu ta Mặc Mặc đi. Mặc Mặc, Mặc Mặc. Đầu lưỡi lăn lộn rất nhiều thứ hai chữ, rốt cuộc, giờ khắc này, bị cố Đảo Đình nói ra. Hảo. Mặc Mặc. Tô Mặc Mặc vốn tưởng rằng cố gia cũng chính là thư hương dòng dõi, nhiều nhất nội tình thâm hậu. Nhưng chân chính tới sau, nhìn dày đặc có tự thủ vệ, nàng mới đột nhiên phát hiện không ổn. Nhưng nàng tốt lắm che giấu trụ chính mình kinh ngạc, ở cố Đảo Đình ấn xuống chuông cửa sau, treo lên khéo leo tươi cười, chờ đợi sắp gặp mặt. Gia thế cũng không ý nghĩa hết thảy, hay không có thể lâu dài ở chung, còn cần cụ thể khảo sát. Đây là hạng nhất quan hệ đến nàng tương lai quyết định, đáng giá đánh lên tinh thần. Nếu cố gia người quá mức kéo hông, kia vô luận cố Đảo Đình có bao nhiêu ưu tú săn sóc, Tô Mặc Mặc cũng đều sẽ không lựa chọn hắn. Chuông cửa mới vang một tiếng, phòng trong liền truyền đến tiếng bước chân, theo sau, một cái bộ dáng dịu dàng, nhìn 50 tới tuổi nữ nhân mở ra môn. Nữ nhân trên mặt mơ hồ có thể thấy được tuổi trẻ khi xuất sắc dung mạo, nàng khỏe mắt dạng khởi hòa ái nếp nhăn, ôn thanh nói, Đảo Đình tới. Mau, mời vào, ngươi đại bá nhưng vẫn luôn ngóng trông hai người các ngươi quá. Một cái tới tự không kịp xuất khẩu. Ngẩng đầu, thấy rõ kia nói tinh tế thân ảnh kia một khắc, nữ nhân cứng họng, nhanh chóng trừng lớn hai mắt, khó có thể tin, theo bản năng buột miệng tốt ra, tiểu công chúa. Làm tốt chiến đấu chuẩn bị Tô Mặc Mặc. Cố bá mẫu ngơ ngác mà nhìn trước mắt thiếu nữ, nhìn lại xem, lại lần nữa xác định chính mình không có xuất hiện ảo giác, chung quanh cũng không có cả mạ giác. Nàng xem một cái cố Đảo Đình, lại xem một cái Tô Mặc Mặc, lại xem một cái hai người trong tay xách theo lễ vật, bắt đầu hoài nghi có phải hay không chính mình không có mang kính viễn thị. Bằng không, như thế nào sẽ thấy gần nhất thích thượng tiểu cô nương đâu. Lúc này, phòng trong truyền đến một đạo trung khí mười phần thanh âm, á âm, làm sao vậy? Đảo Đình bọn họ như thế nào không tiến vào? Cố bá mẫu lúc này mới tìm về lý trí. Trước nay nhất hảo phong khéo léo nữ nhân hấp tấp mà nghiêng đi thân, nâng lên cánh tay, cứng đờ nói, mau, mau mời tiến. Đa tạ ngài, a di. Nữ hải thanh âm mềm nhẹ, tựa một trận gió ở nàng bên thai thổi qua. Nhìn hai người cầm tay bóng dáng, không có kia mỹ nhan đánh sâu vào, cố bá mâu trong đầu thổi qua một ý niệm, tiền đồ, ta đại cháu trai. Cố đại bá kinh ngạc không thể so cố bá mâu thiếu. Cũng may hai người đều tính kiến thức rộng rãi người, thực mau thu thập hảo cảm xúc, cẩn thận chi kỷ mà chiêu đãi bọn họ. Mặc kệ là chi tiết trô tỉ mỉ, vẫn là lời nói chuyện với nhau gian thỏa đáng, mấy giờ xuống dưới, đều làm Tô Mặc Mặc cảm thấy phá lệ thoải mái. Không có người bình thường tương thân tới cửa câu nệ, hoặc là gặp phải làm khó dễ. Nàng chỉ cảm thấy ở cùng lịch duyệt thật tốt hai vị trưởng bối học tập. Mà kia rõ ràng quan tâm, cũng làm chưa bao giờ cùng trưởng bối ở chung quá Tô Mặc Mặc cảm thấy phá lệ mới mẻ. Kỳ thật từ cố Đảo Đình lời nói, cũng có thể nhìn thấy cố gia người dấu vết, cũng chỉ có như vậy gia đình mới có thể bồi dưỡng ra một cái ôn hòa biết lễ, dũng cảm thiện lương cố Đảo Đình. Nói chuyện với nhau cuối cùng, cố bá mâu thậm chí cùng nàng muốn ký tên hòa hợp chiếu. So với vừa rồi khéo léo, này nhất cử động mang theo điểm tư tâm cùng thiên vị, đem hai người quan hệ tựa hồ lại kéo gần lại vài phần. Kỳ thật thấy cố đại bá kia một khắc, Tô Mặc Mặc đã biết được cố gia thân phận, A Quốc một bậc chấp hành quan. Nếu trước tiên biết được, nàng chưa chắc sẽ đồng ý lại đây, rốt cuộc nàng cùng cố gia chênh lệch thật sự quá lớn, này đã không phải bình thường hào môn. Không khác, sợ phiền toái. Nhưng ở chung xuống dưới, nguyên bản ý tưởng lại bị lật đổ. Dũng tâm cùng không cần tâm, khác nhau phá lệ rõ ràng. So với tranh đấu gây gắt minh ra, cố gia rõ ràng thuần túy rất nhiều, gia phong sửa đúng. Hai bên đều thực vừa lòng lẫn nhau, cố gia tỏ vẻ có thể lập tức tới cửa cầu hôn, toàn lực phối hợp Tô gia ý kiến. Cố bá mẫu thậm chí đã tính toán ngày mai đi bệnh viện vấn an Tô đại tráng. Nhưng liền ở Tô Mặc Mặc dùng xong cơm trưa, sắp rời đi là lúc, ngoài ý muốn đã xảy ra. Ngoài cửa truyền đến chuông cửa thanh, cố bá mẫu đầu tiên là kỳ quái, theo sau bừng tỉnh đại ngộ, có chút áy náy mà cười cười, hẳn là Nhợt Nhạt. Khả năng nàng trước tiên lại đây. Vốn dĩ cô bá mẫu cùng Mạc Nhợt Nhạt ước hảo tới cửa bái phòng thời gian, nhưng tối hôm qua, suốt đêm biết được cháu trai muốn mang bạn gái tới cửa sau, nàng liền liên hệ Mạc Nhợt Nhạt. Đem gặp mặt thời gian chậm lại đến buổi chiều. Hiện tại là buổi chiều một điểm, trước tiên một giờ tiến đến tựa hồ cũng hoàn toàn không tính thất lễ. Cố bá mâu không nghĩ nhiều, cùng Tô Mặc Mặc xin lỗi sau, liền đi mở cửa. Cố A Di, quấy rầy ngài. Ta buổi sáng ở phụ cận thương trường đi dạo phố, nửa giờ trước vừa lúc vào tay mẫu thân trước tiên đính hoa tươi, lo lắng hoa nhi khô héo, ta liền trước tiên lại đây. Nữ nhân thanh tuyến ôn nhu, rất là khách khí. Cùng cố bá mâu biên liêu biên đi đến. Trong tay phủng một đại thúc kiểu diễm ướt át hoa tươi. Tô Mặc Mặc lúc này mới thấy do nữ nhân dung mạo. Nàng ăn mặc một thân váy dài, dung mạo thanh thuần, ánh mắt cũng thực sạch sẽ, đột nhiên nhìn chỉ có 20 hơn tuổi, cố tình trên người có cổ thành thục hơi thở, càng thêm thần bí. Không thể không nói, nàng thực mỹ, hoặc là nói, khí chất thực độc đáo. Nhàn nhạt mà ở trong lòng lời bình song sau, Tô Mặc Mặc cười nhìn cố bá mẫu, chờ đợi nàng giới thiệu người tới thân phận. Nhưng nữ nhân đang xem thanh nàng kia một khắc, sắc mặt lại là ngẩn ra. Nhợt nhạt, như thế nào ngốc đứng nha? Còn không có cùng ngươi giới thiệu đâu, đây là Đảo Đình, ta cháu trai. Đây là Đảo Đình bạn gái Tô Mặc Mặc. Ai nha, kỳ thật ta lắm miệng, ngươi khẳng định nhận được Mặc Mặc. Cố bá mẫu vẻ mặt khoe ra. Rốt cuộc hiện tại cả nước trên dưới ai không quen biết tiểu công chúa nha, Nhợt Nhạt nha đầu này hôm nay lại đây, cũng thật là gặp may mắn đâu. Ai ngờ Mạc Nhợt Nhạt phản ứng lại ngoài dự đoán. Nàng ngơ ngác mà nhìn trên sofa thiếu nữ, bước chân vô pháp hoạt động, phảng phất mất hồn giống nhau. Nhợt Nhạt, Nhợt Nhạt. Phát hiện không đúng, cố bá mẫu dừng lại bước chân, quay đầu, lo lắng Mạc Nhợt Nhạt xảy ra chuyện. Tô Mặc Mặc tươi cười cũng dần dần thu liễm, cố Đảo Đình tắc lặng yên tới gần nàng vài phần, là bảo hộ tư thế. Mạc Nhợt Nhạt ngơ ngác mà buông ra tay, tỉ mỉ che chở hoa tươi sái lạc trên mặt đất, phát ra nặng nề thanh âm. Mà nước mắt, thế nhưng bất chi bất giác mà từ hốc mắt chảy xuống. Nàng cứng đờ mà hướng tới thiếu nữ vươn tay, ngập ngừng, không biết muốn nói cái gì. Nhưng cuối cùng, lại một chút thanh âm cũng không có phát ra tới. Bộ dáng này, giống chúng ta dường như. Liên ở cố gia ba người càng thêm nghi hoặc là lúc, Mạc Nhợt Nhạt lại hộc ra hai chữ. Nữ nhi, không có cái nào mẫu thân sẽ không quen biết chính mình hài tử. Mặc ra người vốn là nhạy bén, lớn lao dương bọn họ cảm thấy Mặc Mặc đặc thù, mà thân là máu liên hệ càng chặt chẽ mâu thân, Mặc Nhợt Nhạt chỉ biết càng nhạy bén. Chẳng sợ sinh hạ tới liếc mắt một cái cũng chưa gặp qua Mặc Mặc, nàng vẫn là nháy mắt xác nhận thân phận của nàng. Huống chi, nào đó trình độ thượng, thân là thời xưa bá tổng văn nữ chính, Mặc Nhợt Nhạt trực giác càng là chuẩn đến dọa người. Thấy rõ trước mặt thiếu nữ kia một khắc, thân thể của nàng tự động cấp ra phản ứng. Đại não ở điên cuồng mà kêu gào, bên hai chỉ còn từng trận vù vù thanh, nàng phảng phất đi một không gian khác. Bất đồng với mấy ngày hôm trước, cách internet, đơn thuần vì tiểu công chúa dung mạo sở kinh diễm. Thiết thân chỗ mà thấy nàng khi, cái loại này đến từ máu, đến từ sâu trong linh hồn cảm động, làm Mạc Nhợt Nhạt nháy mắt thay đổi một người. Đau lòng, thương tiếc, hối hận, khó chịu. Các loại cảm xúc nháy mắt nảy lên nàng trong lòng, làm nàng cơ hồ vô pháp hô hấp. Thậm chí kia theo bản năng thổ lộ hai chữ. Cũng là thân thể phát ra tín hiệu, nhắc nhở nàng. Mà nghe thấy Mạc Nhợt Nhạt nói sau, ở đây ba người đều thay đổi sắc mặt. Duy độc đương sự Tô Mặc Mặc vô cùng chấn định. Nàng nhẹ nhàng nhướng mày, không người phát hiện khi, giữa mày một mảnh hờ hững. Có lẽ xem cầu huyết phim truyền hình, nàng phản ứng đều sẽ so hiện tại lớn hơn nửa điểm. Cố đại bá trầm giọng nói, Nhợt Nhạt, ngươi là nói. Mạc Nhợt Nhạt sự, bọn họ cũng không rõ ràng nội tình. Nhưng nàng gần nhất tìm về nữ nhi một chuyện. Cố gia người nhưng thật ra đều nghe nói qua. Rốt cuộc Mạc Nhợt Nhạt thường xuyên mang theo nữ nhi đi dạo phố, một bậc thành thị liền như vậy đại, tự nhiên đều truyền khắp. Mạc Nhợt Nhạt hẳn là chỉ có một nữ nhi, Liêu Chi Hạ. Nhưng hiện tại, nàng xưng hô Tô Mặc Mặc vì nữ nhi. Mạc Nhợt Nhạt hay còn đắm chìm ở chính mình cảm xúc chung, nàng che miệng lại, nghẹn ngào, nước mắt điên cuồng chảy xuống, đến cuối cùng, nàng thân mình thậm chí chảy xuống đến trên mặt đất, chống mà, không có hình tượng mà khóc lớn. Tựa hồ tại đây một khắc, có huyết thống quan hệ hai người cộng cảm. Tô Mặc Mặc đã từng ăn qua những cái đó khổ, một cái em bé bị thay phiên đầu cơ trục lợi chua xót, vượt qua thật mạnh thời gian, toàn bộ bị Mạc Nhợt Nhạt cảm thụ một lần. Mà nàng, vô pháp thừa nhận này thống khổ. Nhìn khóc vượng trên mặt đất Mạc Nhợt Nhạt, cố ra người một trận không nói gì. Cố bá mâu đem nàng đỡ đến trên sofa, cùng cố đại bá hai mặt nhìn nhau. Này, cố đại bá cũng không biết như thế nào cho phải. Rốt cuộc đây là Tô Mặc Mặc việc nhà nếu không phải Mạc Nhợt Nhạt cố ý an vạ nói. Hơn nữa Tô Mặc Mặc xác thật là cái cô nhi, kia chuyện này, vô cùng có khả năng nói được thông. Ta hiểu biết Nhợt Nhạt, nha đầu này không có ý xấu. Hôm nay việc này, hơn phân nửa không phải nói dối, nói vậy có cái gì nội tình cố bá mẫu cùng Mạc Mụ Mụ là nhiều năm bạn tốt, chỉ có thể bất đắc dĩ mà thế Mạc Nhợt Nhạt giải thích. Tô Mặc Mặc cười cười, không có quan hệ, cố A Di. Cố bá mẫu lại nói, vậy ngươi chuẩn bị. Một đạo thanh âm đột nhiên vang lên, đánh gãy cố bá mẫu dư lại nói. Là thật là giả, làm xét nghiệm ADN sẽ biết. Là cố Đảo Đình. Hắn đứng lên, lễ phép nói, nếu đại bá cùng bá mẫu hiện tại có việc, ta liền trước đưa Mặc Mặc đi trở về. Nếu yêu cầu làm xét nghiệm ADN nói, trực tiếp tới một bậc bệnh viện liền hảo. Tô Mặc Mặc tự nhiên gật đầu. Cố đại bá hai người chỉ có thể nhìn theo bọn họ rời đi. Mặc Nhợt Nhạt tỉnh thật sự mau, cơ hồ Tô Mặc Mặc mới rời đi, nàng liền bừng tỉnh. Lúc này, nàng mới ý thức được đã xảy ra cái gì. Nghe cố bá mẫu chuyển đạt cố Đảo Đình nói sau, nàng trầm mặc một giây, rũ đầu, thấp giọng, lại rất kiên định nói, ta phải làm giám định. Liên hiện tại, ta muốn đi làm xét nghiệm ADN. Mạc Nhật Nhạt không biết rốt cuộc sao lại thế này. Nhưng như vậy mãnh liệt dự cảm, nàng căn bản vô pháp bỏ qua. Hùng chi một hồi ức khởi nữ hài kia, nàng trong lòng chính là từng trận độ đau. Đây là đối mặt Liễu Chi Hạ khi, vô luận như thế nào đều sẽ không có. Có thể hay không, thật sự. Trong đầu gần xẹt qua suy đoán, Mạc Nhật Nhạt đó là một trận khó chịu. Nếu sự tình cùng nàng tưởng giống nhau, vậy quá mức hí kịch hóa, cũng quá mức bi ai. Nàng nhân sinh, rốt cuộc vì cái gì sẽ sống thành cái dạng này. Tuy rằng khó chịu, theo bản năng muốn trốn tránh, nhưng Mạc Nhật Nhạt lại áp xuống cảm xúc, lựa chọn trực tiếp đối mặt. Nàng bỏ lỡ rất nhiều lần. Lúc này đây, nàng muốn chính mình làm ra lựa chọn. Nếu lại lần nữa làm cơ hội, trời cao nhắc nhở hoặc đi, nàng tuyệt đối sẽ cả đời hối hận. Làm xét nghiệm ADN đi. Suy đoán có phải hay không thật sự, cái kia xinh đẹp đến không chân thật thiếu nữ đến tột cùng có phải hay không nàng nữ nhi, thực mau sẽ có kết quả. Mạc Nhật Nhạt chạy đến bệnh viện, cùng Tô Mặc Mặc làm xét nghiệm ADN. Kịch liệt xử lý hạ, 3 ngày liền có thể biết được giám định kết quả. Mà lúc này, Liễu Nhị nhưng cũng biết Cố Đảo Đình cùng Tô Mặc Mặc ở bên nhau tin tức. Rốt cuộc Tô Đại Tráng tối hôm qua dò hỏi hai người khi vẫn chưa che giấu, bọn họ lại là cùng rời đi, tin tức thực mau ở bệnh viện bên trong truyền khai, rồi lại nhất chi đối ngoại giữ kín như bưng. Liễu Nhị sở dĩ hiện tại mới biết được, chủ yếu bởi vì một bậc bệnh viện không an bài người nhìn chằm chằm. Hắn cũng là thấy Tâm Phúc chụp sáng nay hai người cùng lên xe ảnh chụp, lúc này mới ý thức được đã xảy ra cái gì. Lửa giận đột nhiên ập vào trong lòng, Liễu Nhị lập tức quăng ngã nát trong tay chén trà. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, hôm qua mới đã gặp mặt, biết tồn tại cố bác sĩ, hôm nay cư nhiên liền cướp đi hắn người trong lòng. Nhìn di động, nội tâm mặt âm u trồi lên, Liễu Nhị cơ hồ chưa từng có đầu óc, tốc độ tay bay nhanh, cấp thiếu nữ phát đi một cái tin tức. Ta tìm được rồi cùng Tô Đại Tráng xứng đôi trái tim. Mặc Mặc, nếu muốn hắn sống, cùng ta ở bên nhau. Chương 280 đệ 280 chương. Báo cáo thượng, kiểm tra đo lường người tên họ đánh một sải. Nhưng thời gian lại là ngày hôm qua, quyền uy cơ cấu tiêu chí cũng cho thấy, này phân máu kiểm tra đo lường báo cáo là thật sự. Tô Mặc Mặc trầm mặc hồi lâu. Nếu trước tiên biết cùng Liễu Nhị ở bên nhau, ca ca liền có thể tồn tại nói, nàng tuyệt đối sẽ không chút do dự cùng hắn ở bên nhau. Nhưng hiện tại, nàng đã đáp ứng rồi Cố Đảo Đình. Tuy rằng Cố Đảo Đình nói là giả kết hôn, nhưng hắn đấy mắt chờ mong Tô Mặc Mặc lại như thế nào sẽ xem không rõ. Hơn nữa hai người ban ngày mới đi bái phòng trường bối. Mặc dù băn khoăn chỉ có một kia, lại cũng chân thật tồn tại. Ca ca muốn cho nàng tìm cá nhân kết hôn, nàng muốn cho ca ca tồn tại. Trước thỏa mãn ca ca nguyện vọng, vẫn là cứu hắn mệnh, kết quả thực hiển nhiên. Không có ca ca, nàng căn bản vô pháp sống đến bây giờ. Tô Mặc Mặc từ lúc bắt đầu, trong lòng thiên bình chính là nghiêng, nàng chú định sẽ đáp ứng Liễu Nhị điều kiện. Mà kia cái gọi là băn khoăn, cũng bất quá là một bên khác xin lỗi thôi, chỉ có thể kéo dài vài phút thời gian. Liễu Nhị thực mau thu được hồi đáp. Mặc Mặc, trước cứu ca ca, ta liền cùng ngươi ở bên nhau. Liễu Nhị, trái tim ở hắn ngực, hắn như thế nào đổi? Cho tới bây giờ, Liễu Nhị vẫn là căn bản không tính toán đổi tim. Nay bất quá là xúc động dưới quyết định, hắn hiện tại một lòng chỉ nghĩ chia rẽ Cô Đảo Đỉnh cùng Tô Mặc Mặc, nào tưởng được đến mặt khác. Đến nỗi trái tim, có thể kéo trong chốc lát là trong chốc lát, bằng vào Liễu gia tài lực, nói vậy thực mau liền sẽ tìm được thích hợp trái tim. Xú dơ hồ ly, trước cùng ta ở bên nhau, trái tim còn muốn một đoạn thời gian. Tựa hồ lo lắng nàng không muốn, đối diện lại bồi thêm một câu, dù sao sẽ không làm ca ca ngươi chết, ngươi yên tâm. Liễu Nhị dẫn theo một lòng, hồi lâu, thấy đối diện trở về dứt khoát lưu loát một chữ. Hảo, ta sẽ hiện tại cùng Cố Đảo Đình chia tay. Nhưng yêu cầu 3 ngày sau, ta mới có thể cùng ngươi ở bên nhau. Rốt cuộc hôm nay cái kia Mạc Nhật Nhạt thật sự kỳ quái. Tô Mặc Mặc đã biết được thân phận của nàng, cùng với chính mình khả năng thân thế. Ở giám định kết quả ra tới, xác định nàng cùng Liễu Nhị không có huyết thống quan hệ sau, Tô Mặc Mặc mới có thể cùng hắn ở bên nhau. Hảo! Hảo! Liền đơn giản như vậy. Mặc Mặc liền nguyện ý cùng hắn ở bên nhau. Liền nguyện ý cùng Cố Đảo Đình chia tay. Tuy rằng Tô Mặc Mặc nói chính là 3 ngày sau, nhưng ở Liễu Nhị xem ra, này cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình. Như vậy nhiều ngày đều đi qua, hắn chẳng lẽ còn chờ không được 3 ngày không thành. Vui sướng tới quá mức đột nhiên, Liễu Nhị thế nhưng khuyết thiếu vài phần chân thật cảm. Liên phảng phất, cùng hắn nói chuyện người kia, cũng không phải chính mình người trong lòng giống nhau. Đem hai người lịch sử trò chuyện lăn qua lộn lại mà nhìn cái biến, Liễu Nhị Nhất biến ở trong đầu cấu tứ thiếu nữ cùng hắn nói chuyện khi bộ dáng, càng thêm chân thật. Vui sướng cũng giống liếc mắt một cái thanh tuyển, chậm rãi chảy ra. Rốt cuộc, hắn âu yếm nữ hải, nguyện ý cùng hắn ở bên nhau. Mới gặp khi kia núi lớn chỗ sâu trong, giao ở đám mây nữ hải, hiện giờ, đi tới hắn lòng bàn tay. Liễu Nhị tưởng, hắn đời này, đều sẽ không so hiện tại càng vui vẻ. Tô Mặc Mặc thực mau báo cho Cố Đảo Đình việc này. Cùng Cố Đảo Đình ở chung xuống dưới, xuất phát từ đối hắn nhân phẩm tín nhiệm, Tô Mặc Mặc thẳng thắn thành khẩn mà nói ra chính mình suy tính. Cố bác sĩ, Liễu Nhị tìm được rồi cùng ca ca ta thích xứng trái tim, vì ca ca, ta sẽ ở 3 ngày sau cùng hắn ở bên nhau. Xin lỗi. Ở ca ca giải phẫu phía trước, vì không cho hắn lo lắng, cũng muốn phiền toái cố bác sĩ, ở ta ca trước mặt làm bộ một chút. Liễu Nhị không muốn lập tức cung cấp trái tim, thực rõ ràng là ở treo nàng, Tô Mặc Mặc biết. Nhưng kêu báo cáo là thật sự, mặc kệ Liễu Nhị có cái gì mục đích, đều đáng giá nàng mạo hiểm. Này một đợt A, là Dương Nhiêu. Cố Đảo Đình trầm mặc thật lâu, nói một cái hảo tự, giống như Tô Mặc Mặc đáp ứng Liễu Nhị như vậy dứt khoát lưu loát. Không có dư thừa cảm xúc, không có chất vấn nàng, ngăn trở nàng, tự cho là đúng mà vì nàng làm ra quyết định. Không cần xử lý việc nhỏ không đáng kể, Tô Mặc Mặc thực vừa lòng. Nhưng duy độc Cố Đảo Đình biết, hắn là khó chịu đến nói không nên lời khác lời nói. Toàn thân sức lực đều biến mất, đại nào trống rỗng. Chờ Tô Mặc Mặc rời đi sau, một chỗ khi, Cố Đảo Đình cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, tự hỏi tiền căn hậu quả. Mặc Mặc không rõ ràng lắm hắn làm cái gì, nhưng Cố Đảo Đình chính mình biết, hắn từ lúc bắt đầu, cũng đã đang tìm kiếm thích hợp trái tim. Hắn thậm chí điều động ngầm nhân mạch. Nếu có kết quả nói, hắn nhất định sẽ trước tiên thu được tin tức. Như vậy, vì cái gì hắn không tìm được trái tim, sau ra tay Liễu Nhị tìm được rồi đâu. Cố Đảo Đình sẽ không trách cứ Tô Mặc Mặc đổi ý, hắn chỉ là tự hỏi chính mình thua ở nơi nào. Luận ra thế, luận năng lực, luận thời cơ, Liễu Nhị đều không thể so hắn ưu tú. Như vậy kia viên xứng đôi trái tim, chẳng lẽ là trống rông xuất hiện không thành. Cùng Tô Mặc Mặc muốn tới máu kiểm tra đo lường báo cáo sau, Cố Đảo Đình tìm được chuyên nghiệp bằng hữu, bắt đầu phá giải báo cáo tin tức. Liễu Nhị ngày hôm qua hành tung vẫn chưa giấu giếm, hơn nữa liền tính là tư lập bệnh viện cũng đến hợp pháp, trên mạng tự nhiên lưu có dấu vết. Một giờ sau, Cố Đảo Đình biết được kiểm tra đo lường người là Liễu Nhị. Nhìn kia phân báo cáo, Cố Đảo Đình lâm vào trầm tư. Chẳng lẽ nói, Liễu Nhị nguyện ý dùng chính mình mệnh đi đổi Tô Đại Trắng mệnh, liền vì cùng Mặc Mặc ở bên nhau mấy ngày sao? Không, không có khả năng. Nghĩ đến Liễu Nhị nhân phẩm quá vãng, Cố Đảo Đình thực mau phủ định cái này suy đoán. Hắn không phủ nhận Liễu Nhị đối Mặc Mặc tình yêu. Nhưng người bản tính các có bất đồng, thí dụ như Liễu Nhị loại người này, còn lại là thương thì muốn nó sống, hận thì muốn nó chết, hành sự cũng nhiều có cực đoan, trước nay không để ý thế tục ánh mắt. Hắn nếu yêu Mặc Mặc, chỉ biết hận không thể sinh tử đều cùng nàng cùng. Cái loại này hy sinh thức tình yêu, cùng Liễu Nhị hoàn toàn không đắc ca. Hắn căn bản không phải buông tay. Cố Đảo Đình không sai biệt lắm minh bạch Liễu Nhị tính toán. Kế sách tạm thời thôi. Đúng lúc vào lúc này, di động bắn ra một cái đẩy đưa. Minh Thị tập đoàn bùng nổ rèm pha, đã có tam cấp chấp hành quan tham gia xét xử. Minh gia, Minh thiếu. Liễu Nhị phát tiểu, cái thứ nhất phát hiện Mặc Mặc nam nhân. Tùy ý quét mắt tin tức, Cố Đảo Đình phát hiện, đưa tin nhìn như tùy ý, nhưng mỗi một cái đều đủ để đem Minh Thị bức thượng tử lộ. Như vậy bức tích, sau lưng không ai tuyệt đối không thể nào nói nổi. Mặc danh trực giác nói cho Cố Đảo Đình, đây là Liễu Nhị làm. Nhưng chuyện này, cũng cho hắn mang đến linh cảm. Liên hệ thượng nước ngoài phát tiểu, Cố Đảo Đình làm ơn hắn một sự kiện, ngăn lại Liễu Nhị mấy ngày, tốt nhất là nửa tháng. Hắn đảo muốn nhìn, Liễu Nhị có thể lấy ra cái gì trái tim tới. Chờ đến Tô Đại Tráng yêu cầu trái tim thời điểm, hắn thật sự có thể hy sinh chính mình không thành. Đến nỗi Mặc Mặc nơi đó, Cố Đảo Đình quyết định còn thừa 5 thiên thời, báo cho nàng Liễu Nhị là kiểm tra đo lường người sự. Hết thể đều ở lặng yên phát sinh, mãnh liệt sóng lớn tiến đến trước, mặt biển gió êm sóng lặng, sóng ngầm kích động. Tô Đại Tráng ở bệnh viện, vô chi vô giác, cười ha hả chờ đợi muội muội hỷ sự, liền thân thể thống khổ cũng giảm bớt rất nhiều. Mà bên kia, một lòng chỉ có chính mình nữ nhi Mạc Nhật Nhạn, ở quán cà phê ngồi một cái buổi chiều sau, cũng hốt hoảng mà về tới ra. Mạc Nhật Nhạn ở trung tâm thành phố có cái đại bình tầng, không trở về Mạc ra khi nàng đều sẽ ở tại nơi này. Nhận hồi Liễu Chi hạ sau, nàng cũng muốn cho nữ nhi cùng nhau trụ lại đây, đáng tiếc hài tử lớn có chính mình chú ý, Liễu Chi hạ lựa chọn trụ Liễu Ngọc Hừ đưa biệt thự. Dù vậy, Mạc Nhật Nhạt vẫn là ghi vào Liễu Chi hạ vân tay. Từ trước lúc này, Mạc Nhật Nhạt nhất định muốn cùng Liễu Chi hạ ở trên di động liêu một hồi thiên. Nhưng hôm nay, nàng chỉ nghĩ nghỉ ngơi, hoàn toàn quên phiền não, ngay cả buổi chiều Liễu Chi hạ mời nàng uống xong ngọ trà, Mạc Nhật Nhạt đều cự tuyệt. Có lẽ là lo lắng nàng, mở cửa sau, Mạc Nhật Nhạt phát hiện, Liêu Chi Hạ thế nhưng liền ngồi ở phòng khách. Đặt ở từ trước, nàng nhất định cảm thấy nữ nhi là lo lắng cho mình, nhưng hôm nay, Mạc Nhật Nhạt trong lòng lại như thế nào đều có một cổ biệt nữ cảm. Từ trước thấy thế nào như thế nào ngoan ngoan nữ nhi, hiện tại xem ra, vô luận là lời nói, vẫn là ánh mắt, tựa hồ đều có điểm lên không được mặt bàn. Mạc Nhật Nhạt tưởng, chính mình có lẽ là giận chó đánh mèo. Rốt cuộc Liêu Chi Hạ nhận thân sau, vẫn luôn cùng Liêu gia thực thân cận. Ngay cả nguyên bản không nghĩ lại có lui tới Liêu Ngọc Hử, cũng bất chi bất giác thân cận lên. Hiện tại nhớ tới cùng Liêu Ngọc Hử tiếp xúc, Mạc Nhật Nhạt chỉ nghĩ phun. Mụ mụ. Tựa hồ phát hiện Mạc Nhật Nhạt cảm xúc không đúng, Liêu Chi Hạ thanh âm có chút chần chờ, cũng hoàn toàn không giống như trước giống nhau thân mật mà kéo nàng. Mạc Nhật Nhạt chỉ cảm thấy tâm lạnh hơn. Nàng nhàn nhạt nói, Chi Hạ. Mạc Nhật Nhạt biết, chính mình hiện tại hẳn là đánh lên tinh thần, ứng phó đối phương. Lại hoặc là, nàng hẳn là thông minh một chút, cẩn thận mà quan sát Liêu Chi Hạ ngôn hành cử chỉ, tới khui ra nhỏ tí teo, xem nàng có phải hay không chính mình thân sinh nữ nhi, hoặc là nói, trong đó có thể hay không có cái gì nội tình. Nhưng Mạc Nhật Nhạt mệt mỏi. Cùng Liêu Chi Hạ chào hỏi sau, nàng trực tiếp trở lại chính mình phòng, đem Liêu Chi Hạ ném xuống mặc kệ. Dù sao là người trưởng thành rồi, cũng không cần lo lắng an toàn. Chờ giám định báo cáo đi. Ở kia phía trước, Mạc Nhật Nhạt không cảm thấy chính mình là cái người sống. Liêu Chi Hạ đứng ở phòng khách, kinh nghi bất định. Nàng phản ứng đầu tiên là, Mạc Nhật Nhạt biết chân tướng. Nhưng ngay sau đó, nàng thực mau chấn định xuống dưới, rốt cuộc việc này thiên y hề vô phùng, nàng càng là không có lộ ra chút nào sơ hở, kia sợ hãi cái gì. Tưởng quy tưởng, vì để ngừa vặn nhất, nàng vẫn là thành thành thật thật mà đem việc này báo cho chính mình cố chủ, Liễu Ngọc Hử. Phát xong tin tức sau, đánh giá phòng khách xa xỉ điệu thấp nội sức. Chẳng sợ trong khoảng thời gian này đã gặp qua không ít, Liêu Chi Hạ vẫn là có chút tắp lưới. Sách, đây là Hào Môn Nha, quả nhiên là người thường cả đời đều không thể với tới tồn tại. Nếu không phải ít nhiều này vài phần tương tự mặt, nàng còn tìm không đến tốt như vậy sống đâu. Liêu Chi Hạ mới lười đến quản cố chủ hai người ngược luyến tình thâm đâu. Nhưng nói thật, nếu là nàng có thể tiếp tục trở thành này Liêu gia thiên kim, kia thật sự cuộc đời này không uổng. Đừng nói kêu Mạc Nhật Nhạt mẹ, đương hồng nương, liền tính làm nàng kêu ra ra đều thành. Biết được Mạc Nhật Nhạt dị thường sau, Liễu Ngọc Hừ lập tức liền muốn đi tìm nàng. Điều tra đến nàng đi qua một bậc bệnh viện sau, hắn càng là lo lắng nàng sinh cái gì bệnh nặng. Nhưng không chờ Liễu Ngọc Hừ hành động, tin tức thượng lại đột nhiên cho hấp thụ ánh sáng Liêu thị rèm pha. Bởi vì đề cập đến Liêu gia sản nghiệp, cùng với hy hữu nguồn năng lượng đầu cơ trục lợi, chuyện này lập tức bị chấp hành quan Hoa làm trọng điểm, triển khai điều tra. Liễu Ngọc Hừ cùng Liễu hai lượng người làm trên danh nghĩa đại biểu, tự nhiên đều bị kéo đi dò hỏi. Chuyện này lập tức ở Internet lên men, vô số người đều cảm thấy Liêu thị chịu không nổi đi. Rốt cuộc loại này quý hiếm nguồn năng lượng rộng khắp ứng dụng với chính trị quân sự, ở lục tinh bất luận cái gì một quốc gia đều là nghiêm trọng trái pháp luật vi kỷ hành vi. Liêu gia phụ tử cần thiết chứng minh chính mình cùng cấp dưới không có quan hệ, không phải người chủ sự. Nói cách khác, tương đương với chứng minh đã tiêu hóa xong dạ dày không có mỡ nói đồ ăn. Rốt cuộc Liêu thị là đã đắc lợi ích giả a, kia đầu cơ trục lợi tiền nói không chừng bị giặt sạch. Sau đó làm Liêu thị đang lúc thu vào. Liêu gia phụ tử muốn chứng minh chính mình không phải người chủ sự, đây là cấp dưới tự mình hành vi. Nhưng như thế nào chứng minh đâu? Chẳng lẽ cung cấp lịch sử cho chuyện, cấp dưới nói ta hành vi cùng lão bản không có quan hệ? Cười. Như vậy xem ra Liêu gia là chịu không nổi đi. Kỳ thật sớm đã có tích nhưng theo lạc, Liêu gia đại thiếu hành động quá cao điệu lạc, lão Liêu tổng vẫn luôn ở nước ngoài cũng mặc kệ sự. Hơn nữa nói thật, này hai đều không phải cái gì người tốt, nên... Nội tình ta không hiểu. Nhưng xem này sấm rền gió cuốn tốc độ, Liêu gia phỏng trừng cũng chọc tới ai, nếu không như thế nào một chút giảm sóc đều không có. Ta đảo cảm thấy Liêu gia phụ tử là hoan uổng, rốt cuộc đều như vậy có tiền làm gì còn muốn đi mạo hiểm a? Hơn nữa làm chuyện xấu khẳng định muốn đem cái đuôi quét sạch sẽ a, như vậy có tiền, không đến mức ngu như vậy đi. Trên mạng mọi thuyết xôn xao, đều không ngoại lệ, đều là xem náo nhiệt. Ngay từ đầu còn có người nghiêm túc thảo luận cái này đại tin tức, nhưng thực mau có người bắt đầu vài lâu. Gần nhất sao hồi sự A, vì sao tiểu công chúa không trở lại phát sóng trực tiếp A. Tổng nghệ còn có cuối cùng một ngày nột. Ô ô nhưng đem ta chờ chết, ta tiểu công chúa A, nhãi con A, ngươi lại không tới ba ba như thế nào sống A. Tiểu công chúa ở lo lắng ca ca thân thể đi, ta có cái rất xa bằng hưu ở một bậc bệnh viện công tác, ta nghe hắn nói, giống như công chúa ca ca thân thể không được tốt. Ta thiên, tưởng tượng đến tiểu công chúa khó chịu ta liền hảo muốn khóc ca. Có học YU tới phổ cập khoa học một chút sao, bệnh tim trừ bỏ đổi tim thật sự không có biện pháp khác sao. Có mặt khác biện pháp, nhưng ta nghĩ tới tiểu công chúa cái kia địa vị, có biện pháp nói đã sớm dùng, đổi tim phỏng chừng là bất đắc dĩ mà làm chi. Nếu không có thích hợp trái tim nói, khả năng thật sự liền không có biện pháp. A a a kia làm sao a? Ta ngày hôm qua đều đi làm máu kiểm tra đo lường, nhưng là đồ phổ chính là không giống nhau a. Một, ta cũng đi làm máu kiểm tra đo lường, ta nguyện ý vì tiểu công chúa trả giá sinh mệnh, ta không nói cho người trong nhà, kết quả tối hôm qua mới biết được, nguyên lai ta muội cũng đi làm kiểm tra đo lường. Trời cao ước chừng là không hy vọng một người quá may mắn, tiểu công chúa như vậy tốt đẹp, hắn liền nhất định phải chế tạo trắc trở, làm nàng khổ sở. Ta đảo cảm thấy là trời cao cũng tưởng cùng chúng ta đoạt tiểu công chúa. Ai, hiện tại trừ bỏ chờ, cũng không có khác biện pháp. Đừng nói cái gì tổng nghệ không tổng nghệ, hy vọng tiểu công chúa bên người người có thể chiếu cố hảo nàng. Ta cứu cứu phía trước cứ như vậy, ta mợ qua đời, hắn thiếu chút nữa liền đi theo cùng đi, tân mệt bị ta ông ngoại phát hiện. Trên lầu đang nói cái gì khủng bố chuyện xưa. Lui lui lui. Tiểu công chúa tuyệt đối sẽ không. Tất cả mọi người chú ý Tô Đại Tráng bệnh tình. Ở mọi người lo lắng hạ, 3 ngày giây lát lướt qua. Tô Đại Tráng còn dư lại 11 trời sinh mệnh, mà nay sớm 9 điểm, xét nghiệm ADN liền sắp ra kết quả. Tô Mặc Mặc đi tới bệnh viện phòng họp, Mặc Nhật Nhạt cũng sớm đã chờ tại đây. So với mới gặp khi khéo léo, nàng hôm nay kiểu tóc trang điểm đều có vẻ vô cùng hỗn độn, sắc mặt tái nhợt, son môi cũng không đổ, tố một khuôn mặt, hiện ra vài phần tiểu tụy. Hai người ánh mắt đối diện, Tô Mặc Mặc nhàn nhạt mà rời đi tầm mắt, Mặc Nhật Nhạt tắc cú ván mà nhìn nàng. Càng ở chung, Mặc Nhật Nhạt càng thêm cảm thấy chính mình trực giác là đúng. Mỗi lần thấy cái này nữ hải, nàng trái tim đều nhảy thật sự kịch liệt, nàng hận không thể đem trên thế giới tốt nhất hết thể đều phủng ở nàng trước mặt. Cái loại này hãy náy cảm, đem nàng tra tấn đến đêm không thể ngủ. Trầm mặc chung, thời gian lặng lẽ chảy xuôi. Trên tường kim đồng hồ xẹt qua 9 khi, môn bị đẩy ra, Cố Đảo Đình đi đến. Hắn đem trong tay hai phần báo cáo phóng tới mặt bàn, theo sau liền thối lui, đem tư nhân không gian để lại cho các nàng. Hai người ai cũng chưa động. Cuối cùng, Tô Mặc Mặc càng thêm thản nhiên, dẫn đầu duỗi tay, cầm lấy mặt bàn báo cáo. Thẳng đến nàng bắt đầu xé giấy niêm phong, Mặc Nhật Nhạt mới động lên, run rẩy xuống tay bắt đi một khắc phân báo cáo. Tô Mặc Mặc rút ra kia trương hơi mỏng giám định báo cáo. 9999, xác nhận có thân duyên quan hệ. Nền trắng chữ đen, rõ ràng. Tô Mặc Mặc nhẹ nhàng nhướng mày, nàng trong đầu xẹt qua cái thứ nhất ý niệm, thế nhưng là cự tuyệt Liễu Nhị. Rốt cuộc cứ như vậy, hai người cùng cha khác mẹ, khẳng định không thể ở bên nhau. Đến nỗi Mạc Nhật Nhạt, nàng trên danh nghĩa mẫu thân. Tô Mặc Mặc không gì ý tưởng. Có thể có gì ý tưởng đâu. Già rồi cấp phụng dưỡng phí. Nàng chấn định cảm nhiễm Mạc Nhật Nhạt. Mạc Nhật Nhạt tuy rằng đáy lòng chầm xuống, cảm thấy Tô Mặc Mặc như vậy đạm nhiên, giám định kết quả hơn phân nửa là không tồn tại huyết thống quan hệ. Nhưng nàng rốt cuộc tay không run lên, rút ra kia trương báo cáo. Vô luận như thế nào, nàng đến tự mình nhìn xem kết quả. Sau đó, đáy lòng phát trầm Mạc Nhật Nhạt liền thấy giám định kết quả. Là mẹ con. Nàng cùng bên cạnh vẻ mặt lạnh nhạt nữ hải là mẹ con. Kia xinh đẹp đến không giống phàm nhân, bị toàn vong yêu thích tiểu công chúa, là nàng sinh. Chính là. Như thế nào sẽ đâu? Nàng như thế nào có thể sinh ra như vậy ưu tú nữ hải? Mạc Nhật Nhạt sợ hãi mà xẹt qua một ý niệm, nàng xứng sao? Vụng về nàng, ghê tởm Liễu Ngọc Hử. Bọn họ hai người gen. Sao có thể sẽ sáng tạo ra như vậy một cái kỳ tích? Nay đã không phải chúng gen vé số, nay đến là cứu vớt toàn vũ trụ đi. 3 ngày qua, Mạc Nhật Nhạt xem xong rồi tổng nghệ lục bá, ở trên mạng bù lại Tô Mặc Mặc hết thảy. Trước mắt tới nói, dựa vào năng lực của đồng tiền, nàng cơ hồ trở thành một người phấn đấu. Bởi vậy, Mạc Nhật Nhạt biết, cái này thiếu nữ có bao nhiêu ưu tú. Như vậy ưu tú người, càng như là trời cao trong lúc vô tình sáng tạo một chuỗi kỳ tích, mà không phải phàm phu tục tử có thể tiếp cận. Cùng nàng có được tương tự huyết thống, tựa hồ đều là khinh nhân nàng. Nhưng không thể không thừa nhận, Mạc Nhật Nhạt là cao hứng, nàng cao hứng đến muốn khóc. Chỉ là nhớ tới chính mình hành động, chính mình quá vãng, Mạc Nhật Nhạt lại hận không thể phiến chính mình một cái tát. Nàng như thế nào như vậy xuẩn đâu? Như thế nào sẽ làm chính mình nữ nhi ăn như vậy nhiều khổ đâu? Nhớ tới phát sóng trực tiếp nữ hài hiểu chuyện ôn hòa, nhớ tới thân thế nàng, Mạc Nhật Nhạt biết, chính mình có bao nhiêu thất trách. Hiện tại ngẫm lại, chẳng những năm đó nàng bị kia đối phu thê lừa, hiện tại càng là bị Liễu Ngọc Hử cùng Liêu Chi Hạ lừa gạt. Quả thật người xấu có sai, nhưng là một cái mẫu thân, nàng cũng xác thật không có kết thúc nghĩa vụ. Trời cao ban cho nàng một cái chân bảo, nhưng nàng lại đem nàng đánh mất. Mạc Nhật Nhạt nhìn thẳng phía trước, nước mắt chảy xuống, lại trước sau không dám xoay người xem bên cạnh người thiếu nữ biểu tình. Thẳng đến bên cạnh truyền đến rất nhỏ động tĩnh, lo lắng nữ nhi rời đi, Mạc Nhật Nhạt bỗng dưng buộc phát ra dũng khí. Nàng đột nhiên xoay người, hô to ra tiếng, mẹ, mụ mụ thực xin lỗi ngươi. Tựa hồ nói ra, cảm tình liền có phát tiết khẩu. Mạc Nhật Nhạt nghẹn ngào, toàn bộ mà nói ra, Mạc Mạc, bà bối, là mụ mụ quá xuẩn, mụ mụ không nên hoài ngươi chạy loạn, không nên không biết nhìn người đem ngươi đánh mất, mụ mụ lại càng không nên 22 năm qua cũng chưa về nước tìm ngươi. Thậm chí còn đem người khác trở thành ngươi. Mạc Mạc, ngươi mắng mụ mụ đi, ta không xứng đương ngươi mụ mụ. Không quan hệ. Thiếu nữ thanh lanh thanh âm vang lên, Mạc Nhật Nhạt tức khắc cứng họng. Nàng ngơ ngẩn mà nhìn nữ hải, có chút không thể tin được chính mình nghe thấy nói. Không quan hệ. Cái gì không quan hệ? Mạc Mạc tha thứ nàng. Thiếu nữ buông báo cáo, thong thả ung dung nói, Mạc nữ sĩ, thực xin lỗi thấy cái này cục diện. Nhưng hiện tại, ta cho rằng, lựa chọn tốt nhất chính là duy trì hiện trạng. Hiện trạng. Mạc Nhật Nhạt lẩm bẩm, nàng vội vàng nói, Mạc Mạc, ngươi không cần xin lỗi, là ta, tất cả đều là ta sai. Tô Mạc Mạc cân thanh, nói vậy ngươi cũng ở trên mạng xem qua chuyện của ta, ta liền không nói nhiều. Ta cũng đối ngài trải qua tỏ vẻ đồng tình, nhưng ta còn là thanh minh một chút, ta thực vừa lòng hiện trạng, ta chỉ có một ca ca, Tô Đại Tráng. Mẫu thân. Ở Mạc Nhật Nhạt sáng lên mắt, cơ hồ xuất hiện ảo giác, cho rằng mẫu thân hai chữ là ở xưng hô chính mình khi, Tô Mạc Mạc lại nói, mẫu thân với ta mà nói, là không tồn tại. Từ trước không tồn tại, về sau, càng không cần tồn tại. Nàng thanh âm vô cùng bình tĩnh, rõ ràng là tế nhuyễn thanh tuyến, cố tình hiển lộ ra vài phần lạnh nhạt. Ấy nay hóa thành một cây đao, đem Mạc Nhật Nhạt tâm tầng tầng cắt ra. Nàng thân mình run rẩy, muốn vì chính mình biện giải, muốn lớn tiếng mà kêu nàng đừng như vậy, nhưng cuối cùng, Mạc Nhật Nhạt một câu cũng không có nói. Là, Mạc Nhật Nhạt xác thật ấy nay với chính mình hành vi, cũng cảm thấy là chính mình sai. Nhưng nàng xác thật không nghĩ tới cùng nữ hài tách ra. Nàng có thể chuộc tội, có thể làm hết thể có thể làm sự, tiền đề là, nàng đem có được cái này nữ nhi. Đó là nàng sinh A, là nàng hoài thai 10 tháng hài tử A, các nàng đã từng như vậy thân mật mà kề tại cùng nhau, như thế nào hiện tại, như thế nào hiện tại thành như vậy đâu. Nàng ái nàng A, từ thấy đệ nhất mặt bắt đầu, từ lúc sau ở chung mỗi một phút mỗi một giây. Nàng ái nàng, nàng nữ nhi. Nhưng hiện tại, nàng nữ nhi nói, nàng không cần nàng. Không cần nàng cái này mẫu thân. Nàng cái này bất tận trách mẫu thân. Nghe thấy tiếng đóng cửa sau, Mạc Nhật Nhạt rốt cuộc hỏng mất, nàng chôn ở hai đầu gối gian, tiếng khóc ở phòng khách quanh quẩn, thật lâu không thôi. Ai sai rồi đâu? Tựa hồ ai đều không có sai, tựa hồ chính là vận mệnh trêu đùa. Trời cao cho các nàng mẹ con duyên phận, lại đem duyên phận không lưu tình chút nào mà thu đi. Chân bảo đã lớn lên, nàng là một cái độc lập người, nàng đã trải qua trắc trở, tẩy đi duyên hoa, nàng không hề yêu cầu dựa vào bất luận kẻ nào. Cái gọi là mẹ con cũng chỉ có thể lặng yên nhìn chăm chú vào nàng. Xa xa mà, cả đời. Mạc Nhật Nhạt trạng thái quá kém, nàng đã phát 3 ngày sốt cao, Mạc gia người toàn bộ bị kinh động. Ở trong phòng khách, kia phân bị vô số lần vuốt ve xét nghiệm ADN báo cáo, bị mọi người thấy. Không nói đến Mạc gia người gà bay chó sủa đấm ngực dừng chân, vài ngày sau, Liễu gia phụ tử tạm thời thoát khỏi hiểm nghi sau, cũng biết được tin tức này. Rõ ràng chỉ là chứng minh hai người huyết thống quan hệ báo cáo, lại liên lụy đến càng nhiều người. Liễu Ngọc Hừ biết được kế hoạch của chính mình bại lộ, tuy rằng khiếp sợ với hắn thân sinh nữ nhi là Tô Mặc Mặc chuyện này, nhưng có lẽ là một loại ràng buộc. Liễu Ngọc Hừ bái phỏng Tô Mặc Mặc không có kết quả sau, liền đem lực chú ý lần thứ hai thả lại Mạc Nhật Nhạt trên người. Nhưng lúc này đây, vô luận hắn như thế nào, vô luận hắn tự sát vẫn là âm mưu dương mưu, Mạc Nhật Nhạt đều không bao giờ từng xuất hiện ở nàng trước mặt. 22 năm trước Mạc gia người không có chú ý đến Mạc Nhật Nhạt, gây thành đại sai, nhưng lúc này đây, Mạc gia cha mẹ quyết đoán ra tay. Liên hợp cố gia, đem nữ nhi đưa ra quốc. Tiểu công chúa tạm thời sẽ không nhận bọn họ, nữ nhi lưu tại quốc nội cũng là uổng phí, không bằng xuất ngoại đi an dưỡng một phen, tương lai hảo đối tiểu công chúa có điều trợ giúp. Cũng có thể hoàn toàn cùng Liễu Ngọc Hừ thoát khỏi quan hệ. Cùng Liễu Ngọc Hừ ở bên nhau, Mạc Nhật Nhạt cảm xúc thay đổi rất nhanh, từng yêu, cũng cực hận. Có lẽ dựa theo nguyên bản quỹ đạo, bọn họ còn có cơ hội ở bên nhau, nhưng Tô Mặc Mặc sau khi xuất hiện, hết thể đều thay đổi. Một khi nhớ tới Liễu Ngọc Hừ, Mạc Nhật Nhạt liền sẽ nghĩ đến chính mình đã làm sai sự, nghĩ đến bọn họ hai người không phụ trách nhiệm. 22 năm thời gian căn bản vô pháp đền bù. Lại cùng Liễu Ngọc Hừ có điều liên lụy, Mạc Nhật Nhạt sẽ ấy náy đến chết đi. Có lẽ nửa đời sau, nàng có thể làm, chính là ở trời cao trước mặt, vì chính mình nữ nhi yên lặng cầu nguyện. Nàng không phải cái hảo mẫu thân. Nhưng nàng hy vọng, càng nhiều người thay thế chính mình đi ái nàng nữ nhi. Phản ứng lớn nhất không phải Liễu Ngọc Hừ, mà là Liễu Nhị. Ra tới sau. Hắn đầu tiên là thấy mấy ngày trước thiếu nữ phát tới cự tuyệt, còn không kịp phẫn nộ, rồi lại biết được xét nghiệm ADN chuyện này. Liễu Nhị thật lâu vô pháp hoàn hồn. Hắn cùng chính mình người trong lòng, thế nhưng là cùng cha khác mẹ huynh muội. Liễu Nhị vẫn luôn biết chính mình phụ thân có bao nhiêu phong lưu, nào đó trình độ thượng, hắn cũng kế thừa phụ thân cái này đặc điểm. Chính như hắn phía trước suy nghĩ, nam nữ chi gian ngươi tình ta nguyện, hắn cũng không cảm thấy đây là cái khuyết điểm. Nhưng hiện tại, nhìn giám định báo cáo, hắn mới cảm thấy trời cao có bao nhiêu vớ vẩn, từ trước cái này ý tưởng lại có bao nhiêu hấu trĩ. Không có thương tổn sao? Như thế nào sẽ không có thương tổn đâu? Rõ ràng hắn là một bậc thành thị lớn lên Liễu gia con trai độc nhất, rõ ràng nàng là núi lớn an tĩnh sinh trưởng nữ hài, hai người chi gian khoảng cách chừng vạn dặm, thân thế, gia cảnh, bằng cấp, càng là hoàn toàn bất đồng. Từ trước, Liễu Nhị ngẫu nhiên sẽ cảm thấy, đây là trời cao ban cho duyên phận. Thiên lý nhân duyên nhất tuyến khiên. Nhưng hiện tại, khác biệt hai người, kế hắn yêu nàng sau, lại có bao nhiêu ra một cái tân quan hệ. Huyết thống quan hệ. Cùng luyến ái quan hệ hoàn toàn vô pháp cùng tồn tại một loại liên hệ. Bởi vì Liễu Ngọc Hử, bọn họ lại có liên hệ. Tựa hồ từ trước hai mươi mấy năm trước không hề liên hệ hai người, muốn tại đây ngắn ngủn mấy tháng, dắt thượng vô số liên hệ. Nhưng tại sao lại như vậy đâu? Nếu muốn bọn họ yêu nhau, vì cái gì lại muốn hắn hận? Liễu Nhị có thể làm hết thể nỗ lực, đi dọn đi hai người chi gian chướng ngại. Hắn thậm chí không cần nàng đi một bước, hắn sẽ đi xong kia 100 bước, chỉ cần nàng đứng ở tại chỗ đừng chạy liền hảo. Nhưng hiện tại, này trương báo cáo nói cho hắn, không có khả năng. Hắn cùng nàng trước nay đều là đường thẳng song song, cùng xuất phát, lại trước sau vô pháp tới gần đường thẳng song song. Hắn không thể thích nàng, hắn càng không thể cùng nàng ở bên nhau. Hắn sợ làm hết thảy đều là phí công. Liễu Nhị tự nhiên không sợ thế tục kết thúc, nhưng ra chuyện này, tựa như thiếu nữ phát tới cự tuyệt tin tức giống nhau, nàng tuyệt đối không có khả năng cùng hắn ở bên nhau. Phía trước có bao nhiêu vui sướng, hiện tại liền có bao nhiêu mờ mịt. Nếu nàng không yêu hắn, hắn có thể đem nàng khóa lên, đem nàng lưu tại chính mình một người thấy địa phương, làm nàng mãn tâm mãn nhãn đều là chính mình. Một ngày nào đó nàng sẽ mềm hóa. Nhưng hiện tại đâu? Có này một thân máu, chẳng lẽ hắn còn muốn cùng nàng tương sát cả đời, làm nàng vĩnh viễn chán ghét hắn sao? Làm nàng làm chính mình chán ghét sự sao? Liên tính hắn đổi đi đổi thân máu, liên tính hắn giết rất hai người gian duy nhất liên hệ Liễu Ngọc Hử, này hết thể cũng đều vô pháp thay đổi. Hắn chính là nàng ca ca. Huyết thông ý nghĩa thượng ca ca. Ca ca. Cỡ nào châm trọc xưng hô a tình lữ chi gian ái xưng, lại bình thường bất quá, hiện giờ lại thành hắn gông xiềng. Trừ bỏ khác ý vị ngoại, Liễu Nhị đột nhiên nghĩ đến, hắn thậm chí không có làm được ca ca này hai chữ nhất nguyên bản ý tứ. Từ trước Liễu Nhị cũng sẽ tiếc nuối chính mình xuất hiện đến vãn, không có trợ giúp nàng cải thiện sinh hoạt. Nhưng kia dù sao cũng là nàng nhân sinh trải qua, tiếc nuối sau Liễu Nhị cũng không áy náy, rốt cuộc hắn không phải người khởi xướng. Hiện tại hắn mới biết được, nguyên lai, hắn cũng là có nghĩa vụ xuất hiện. Làm ca ca, hắn nguyên bản hẳn là vì nàng che mưa chắn gió, che chở nàng bình yên lớn lên. Nhưng chuyện này, cái này trách nhiệm, cái này xưng hô, đều bị một người khác cầm đi. Hắn từ trước nhất chán ghét, kéo Mặc Mặc chân sau Tô Đại Tráng, thế nhưng thay thế hắn cái này không phụ trách nhiệm ca ca, thực hiện huynh trưởng trách nhiệm. Hắn có cái gì tư cách cười nhạo Tô Đại Tráng? Hắn so phổ thông bình phàm Tô Đại Tráng càng không xứng đương ca ca. Liễu Nhị đột nhiên nhớ tới, hắn đã từng là thực hâm mộ Mặc Mặc đối Tô Đại Tráng đặc thủ. Rốt cuộc nàng trong mắt trong lòng chỉ có cái kia ma ốm ca ca, hoàn toàn coi hắn ân cần với không có lầm. Nguyên lai, ở lúc ấy, hết thể đều có dự triệu. Nguyên lai, hắn vẫn luôn đều sống ở cái kia vòng lẩn quẩn. Liễu Nhị hiện tại trạng thái, tựa hồ so được tính nghiện càng thêm khó chịu. Hắn giống như tồn tại, lại giống như đã chết đi. Vây khốn hắn chính là cái gì, là đối thiếu nữ ái sao? Là vô pháp thực hiện ca ca trách nhiệm ấy náy hối hận sao? Vẫn là đối này vớ vẩn hiện thực kháng cự. Nên làm như thế nào? Liễu Nhị không biết. Xét nghiệm ADN sự tình bị cảm kích người bạo tới rồi trên mạng. Bởi vì lúc trước Liêu Chi Hạ trải chăn, nhưng thật ra không ai cảm thấy Tô Mặc Mặc là tiểu tam hài tử. Lại nói Tô Mặc Mặc cũng ở phát sóng trực tiếp trung tỏ vẻ quá, nàng người nhà vĩnh viễn chỉ có dưỡng nàng lớn lên Tô Đại Tráng, thân sinh cha mẹ cũng không đại biểu cái gì, vô luận hay không tồn tại, hay không tìm tới. Đều sẽ không thay đổi nàng ý tưởng. Nếu Tô Mặc Mặc chưa từng có hưởng thụ quá Liêu gia mang đến tiện lợi, cũng không muốn nhận hồi Liêu gia, kia Liêu gia phá sự cùng nàng lại có quan hệ gì đâu. Nhiều nhất cấp điểm dưỡng lao tiền thôi. Không nói đến một đám người đối Liêu gia khiển trách, đối Mặc Mặc đau lòng, liền nói Tô Mặc Mặc chính mình, lại ở một ngày sáng sớm, thu được một cái ngoài ý liệu tin tức. Ngươi là nói, ca ca xứng đôi tới rồi thích hợp trái tim. Tô Mặc Mặc có chút kinh ngạc. Nhìn Cố Đào Đình, nàng nhíu mày. Đưa ra một cái suy đoán, chẳng lẽ người này, là Liễu Nhị phía trước tìm được người kia sao? Cố Đảo Đình gật gật đầu, không sai, chính là hắn. Liễu gia bệnh viện tư nhân cùng ta liên hệ, ngày mai buổi sáng liền có thể bắt đầu giải phẫu. Dừng một chút, Tô Mặc Mặc nói, trái tim, không phải người sống đi. Cố Đảo Đình lặng yên cầm quyền, gật gật đầu, không phải. Thật là kỳ quái, ta cùng hắn liên hệ, dò hỏi trái tim tin tức, hắn vẫn luôn không hồi phục ta, kết quả cùng ngươi liên hệ. Tô Mặc Mặc nhẹ nhàng thở ra, nhỏ giọng nói thầm vài câu, nhưng nàng vẫn là vô pháp che lấp vui sướng, rốt cuộc ca ca liền còn mấy thiên, rốt cuộc ở cuối cùng thời điểm tìm được rồi hy vọng. Nhìn vẻ mặt nhẹ nhàng, rốt cuộc lộ ra đã lâu vui sướng thiếu nữ, Cố Đảo Đình tâm lại phá lệ trầm trọng. Mấy ngày hôm trước, Liễu Nhị tìm được rồi hắn. Ta toàn thân trên dưới đều là dơ bẩn, nhưng ta tưởng, ta trái tim, bị thật mạnh huyết nhục bao vây trái tim, ít nhất là sạch sẽ đi. Ta biết ngươi ái nàng. Kia liền vĩnh viễn ái nàng đi. Nam nhân vẻ mặt tiểu tụy, biểu tình nhàn nhạt, đôi mắt lại rất lượng. Nói những lời này, hắn phảng phất ở cùng ái nhân thông báo giống nhau, trong xương cốt lộ ra một cổ cố chấp, khóe môi ý cười nùng liệt, máu tươi có thể rửa sạch thân thể của ta, kiếp sau gặp được nàng trước, ta tưởng, ta nhất định là trọng độ thói ở sạch. Hắn không phải cái hảo ca ca. Nàng ca ca là Tô Đại Tráng. Nhưng lúc này đây, hắn có thể lựa chọn, làm chính mình trái tim ở nàng ca ca ngực nhảy lên. Như vậy, nghe nàng thanh âm, có lẽ, hắn cũng liền thành nàng ca ca đi. Chỉ là, hắn vẫn là tưởng ở trong lòng cùng nàng nói cuối cùng một câu. Mặc Mặc, ta kêu Liễu Tư Miểu, là ca ca của ngươi. Rạng sáng, không có ngủ ý, lại cưỡng bách chính mình nghỉ ngơi, Cố Đảo Đình đột nhiên thu được một cái tin tức. Lục tinh nào đó tiểu quốc loại nhỏ bệnh viện tư nhân khí quan trong kho còn có cùng Tô Đại Tráng xứng đôi trái tim. Ngày mai sáng sớm liền có thể đến. Không thể không nói, hắn hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Có này trái tim, liền hoàn toàn không cần Liễu Nhị. Cố Đảo Đình thậm chí không có hồi phục thủ hạ, liền chạy nhanh đánh cho Liễu Nhị, lo lắng hắn xảy ra chuyện. Đáng tiếc điện thoại vang lên rất nhiều thanh đều không có hồi phục. Cố Đảo Đình tìm sở hữu có thể tìm người, đều liên hệ không thượng Liễu Nhị. Ngày đó hai người nói chuyện với nhau, Liễu Nhị cũng chỉ nói làm hắn buổi sáng 7 điểm đi bệnh viện tư nhân lấy trái tim. Đấy lòng dự cảm càng ngày càng không ổn, Cố Đảo Đình đang định báo nguy, lại thấy một cái đẩy đưa ra tin tức. Đột phát. Liễu thị người thừa kế ở một bậc thành thị tai nạn xe cộ bỏ mình. Cố Đảo Đình ngơ ngẩn, nắm di động tay chậm rãi buông ra. Ngày hôm sau buổi sáng 7 điểm, Cố Đảo Đình không có đi Liễu ra bệnh viện tư nhân. Hắn biết, quên trái tim cấp Tô Đại Tráng là Liễu Nhị nguyện vọng. Nhưng có khác lựa chọn, hắn như thế nào đều sẽ không lựa chọn Liễu Nhị. Liền tính Liễu Nhị là tự sát, lựa chọn hắn trái tim lại cũng có luân lý thượng gấp mắt. Tối hôm qua tai nạn xe cộ là ngoài ý muốn, vẫn là lấy trái tim bước đi. Cố Đảo Đình không biết. Cố Đảo Đình rất bình tĩnh. Liễu Nhị kết cục đã vô pháp thay đổi, liên hệ không thượng bệnh viện tư nhân, kia trái tim hay không lấy ra, hắn cũng không biết. Nếu đã lấy ra, cũng coi như Liễu Nhị vì xã hội làm cuối cùng một lần cống hiến. Nó có thể chờ đợi tiếp theo cái yêu cầu nó người. Nhưng cùng bọn họ đều không hề có quan hệ, Mặc Mặc vĩnh viễn không cần lưng bèo trách nhiệm. Giải phẫu thực thành công. Chờ đợi mười mấy giờ sau, nhìn bị đẩy ra, hôn mê ca ca, Tô Mặc Mặc hỉ cực mà khóc. Toàn A quốc người đều vì chuyện này hoan hô nhảy nhót, sở hữu tin tức đều đang nói chuyện này, không người phát hiện bối cảnh trong tin tức, có một cái tin tức lặng yên thổi qua. Sáng nay 7 giờ, Liễu Ngọc Hừ say rượu lái xe đâm thụ bị bắt cắt chi. Nạc đại Liêu thị nên đi nơi nào? Tô Mặc Mặc ngẩng đầu, liền thấy An Mặc giải phẫu phục, vẻ mặt mỏi mệt, lại cười nhạt Cố Đảo Đình. Hắn đang đợi nàng. Hắn vẫn luôn ở. Chương 281 đệ 281 chương. Thoát ly thế giới, ngắn ngủi ý thức thanh tỉnh giai đoạn, Tô Mặc Mặc ý thức được trước thế giới không thích hợp. 12, trước thế giới. Hệ thống 12 kia đã lâu hoạt bát máy móc thanh lần thứ 2 vang lên, ký chủ, trước thế giới trình tự có chút kỳ quái. Trực tiếp đem hai ta ý thức che chắn lạc. Hơn nữa trong lúc ngài quang hoàn cũng trực tiếp khôi phục thành mãn cấp. Loại này thế giới, không có nhiệm vụ sao? Tô Mặc Mặc nhàn nhạt mà đưa ra nghi hoặc. Trước thế giới nàng cũng không có nhận được thân thể nguyên chủ ủy thác. Thậm chí đến bây giờ, nàng đều làm không rõ, kia khối thân thể hay không ngay từ đầu liền từ nàng sử dụng. Rốt cuộc trừ bỏ mất trí nhớ, tình cảm càng vì đầy đủ ngoại, cô nhi Tô Mặc Mặc kia từ nhỏ liền có, bản năng bảo hộ chính mình ý thức. Sắc thật cùng chính mình rất giống. Hệ thống 12 ngữ tốc thực mau, nguyên chủ không có ủy thác, nhưng cái kia mạc nhợt nhạt cho ngươi hồi quỹ tích phân, có thể là đánh bậy đánh bạ hoàn thành nàng tâm nguyện vũ trụ lớn như vậy, thế giới trình tự bất đồng thực bình thường lạc, nói không chừng còn có thể gặp được càng kỳ quái hơn đâu, không cần tự hỏi như vậy nhiều nha. Đúng rồi ký chủ, ta vừa rồi kiểm tra đo lường phát hiện, ngài linh hồn lực lượng cùng thể chất so với phía trước khôi phục đến càng mau. Ngay cả ta trình tự, cũng chữa trị thật nhiều, xem ra mất trí nhớ cũng có chỗ lợi đắt, kia lần sau lại đụng vào thấy loại này thế giới, chúng ta yêu cầu trước tiên tránh đi sao. Hắn biết, chính mình ký chủ có bao nhiêu bình tĩnh, liền gấp không chờ nổi mà đem chính mình phát hiện báo cho nàng, cũng chắc chắn ký chủ sẽ không cự tuyệt. Quả nhiên, nghe nói đối chính mình khôi phục có chỗ lợi, Tô Mặc Mặc gật gật đầu, không cần tránh đi, đi thế giới tiếp theo đi. Chỉ cần linh hồn chỗ sâu trong bảo hộ chính mình ý thức sẽ không thay đổi, kia nàng liền không cần lo lắng. Mất trí nhớ trong thế giới, nàng tình cảm càng vì đầy đủ, thể chất cũng sẽ không ảnh hưởng nàng sinh hoạt hàng ngày. Mất đi những cái đó bản thân kỹ năng, lấy bình phàm thân phận vượt qua hoàn toàn mới cả đời, không thể không nói cũng là một loại thực kỳ diệu thể nghiệm. Sóng biển từng trận, một trận mang theo vị mặn gió thổi tới, trừ bỏ kia vĩnh hằng bất biến tiếng đánh, bốn phía một mảnh yên tĩnh. Nơi này là Tây Hải vực chỗ sâu trong, chỗ không người. Trên bên vách đá trầm mặc đứng sừng sững, đỉnh một đóa tái nhật tiểu hoa cơ hồ mau bị gió thổi đảo, lại vẫn trương hiển bừng bừng sinh cơ. Vách đá mặt bên, năm xưa rong biển sinh trưởng đến càng thêm tươi tốt. Thực vật nhóm nhảy nhót cho thấy, mỗi năm một lần phụ tịch ngày sắp đến. Mà này, là độc thuộc về nhân ngư tộc ngày hội. Một đóa to như vậy bọt sóng đánh tới, cực độ ồn ào náo động sau, bình tĩnh rốt cuộc bị đánh vỡ. Bọt sóng hình như có linh tính, hướng tới hai sườn tách ra. Một con tái nhật, phù gân xanh tay dẫn đầu dò ra, móng tay sắc bén, khe hở ngón tay gian trong suốt cá mảng dần dần rút đi. Người tới rốt cuộc ló đầu ra lô, một đầu tóc bạc mới ra mặt nước, liền nhanh chóng biến làm. Bọt nước tự trần trùi ngực chảy xuống, dưới thân hữu lực màu bạc đuôi cá đông đưa, đây là một cái giống được nhân ngư. Giống được nhân ngư dáng người mạnh mẽ, thực mau tới đến vách đá. Kia vùng vây sóng lớn, cũng trở thành hắn phụ trợ. Đông đưa đuôi cá, một cái nhảy lên, vách đá đỉnh kia đóa màu trắng tiểu hoa, liền dừng ở kia tái nhợt lòng bàn tay. Nhân ngư cuộn lên bàn tay, kia dùng để đi săn móng tay quá mức sắc bén, dễ dàng liền đâm xuyên qua hắn lòng bàn tay. Chẳng sợ màu xanh lơ máu chảy ra, hắn như cũ chặt chẽ che chở lòng bàn tay đóa hoa, tránh cho huyết sắc lây dính thượng non mịn cánh hoa. Giống được nhân ngư xoay người, hướng về một khác tòa hải đảo bơi đi. Hắn anh định trên mặt mặt vô biểu tình, màu bạc đồng tử phảng phất vô cơ chất, chỉ là một cái hoàn toàn săn giết giả. Nhưng ánh mắt rơi xuống lòng bàn tay tiểu hoa, lại tựa hồ mềm hóa vài phần, có vài phần khác cảm xúc. Màu trắng hoa, Vương thích nhất. Du biến toàn bộ Tây Hải vực sau, nhân ngư lòng bàn tay lạc sáu đóa màu trắng tiểu hoa. Ở Tây Hải vực biên giới, nhân ngư tràn ngập địch ý mà nhìn thoáng qua tiếp giáp Đông Hải vực, ngay sau đó, che chở tiểu hoa, lẻn vào đáy biển. Xuyên qua tầng tầng sâu thẳm nước biển sau, một cái mới tinh thủy tinh thế giới xuất hiện ở trước mắt. Màu bạc nhân ngư trở lại chính mình huy động, đem san hô tối cao chỗ treo màu trắng vỏ sò gỡ xuống. Cây san hô thượng treo đầy các màu vỏ sò, đây là hắn một chỉnh năm thu hoạch. Mà này cái tối cao chỗ, bạc không tỉ vết màu trắng vỏ sò, tắc trổ hết tài năng, sắp trở thành hắn vì vương tiến tặng hoa đoá đồ đựng. Đem màu trắng tiểu hoa cẩn thận mà bãi nhập vỏ sò chung sau, màu bạc nhân ngư du xuất động huyệt, hướng tới chỗ sâu nhất cung điện mà đi. Trên đường, hắn gặp mặt khác ba điều nhân ngư. Lẫn nhau không nói gì, tràn ngập địch ý mà nhìn thoáng qua đối phương sau, liền tiểu tâm mà che chở chính mình tiến cống, cẩn thận mà phòng bị đối phương cướp đi đoá hoa. Cũng may năm nay bốn người thu hoạch đều không tồi, vẫn chưa có người chủ động ra tay. Hoặc là nói, mười mấy năm qua, bốn người đã đạt tới một cái vi diệu cân bằng. Càng tới gần, tim đập liền càng thêm kịch liệt, liền trong nước biển đều trồi lên màu xanh lơ vết máu, bốn người quá mức kích động, móng tay đâm xuyên qua lòng bàn tay. Này hết thảy, đều là bởi vì, bọn họ sắp thấy chính mình vương. Đây là từ 12 năm trước, trong biển vương giả liền bắt đầu có được chờ mong. Thủy tinh cung điện nhất trung tâm, sắp tới. Thủy tinh cung điện bốn chữ là sở hữu hải vực cấm kỵ, lại cũng là sở hữu sinh vật biển nhất khát vọng địa phương. 12 năm qua, gen khát vọng sử dụng không ít tự xưng là cường đại sinh vật biển đi trước thủy tinh cung điện, cũng là tứ đại hải vực trung tâm. Nhưng xuyên qua thật mạnh hải lưu sau, sinh vật nhóm rồi lại sẽ bị cường đại hơi thở sở nhiếp. Là nhân ngư, trong biển tuyệt đối vương giả. Đến từ tứ đại hải vực vương giả, kiên định mà bảo hộ chính mình chân bảo, ngăn cách sở hữu sinh vật nhìn trộm ánh mắt. Thủy tinh cung điện ngoại, trừ bỏ luôn là thủ nhân ngư ngoại, đó là vĩnh không biến mất thật mạnh thi sơn. Bị thân thể cao lớn tầm bổ, nơi này giới sinh trưởng đến càng thêm bồng bột. Một kinh lạc vạn vật sinh, đối với quá mức nhỏ yếu tiểu ngư tiểu tôm mà nói, nơi này đó là thiên đường. Nhưng không ai biết, bị sở hữu sinh vật ghen ghét sợ hãi các nhân ngư, cũng duy độc chỉ có phù tịch này, mới có thể thấy bọn họ vương. Rốt cuộc, một đạo mảnh khảnh thân ảnh xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Bốn điều nhân ngư trong mắt, đồng thời phát ra ra nóng rực ánh mắt. Ở trước mắt người trước mặt, ngay cả nguyên bản bảo bối màu trắng tiểu hoa, cũng biến thành hư ảo. Tựa hồ đã nhận ra cái gì, thiếu nữ nhẹ nhàng ngoái đầu nhìn lại, thấy bốn ca sau, giật mình, nhẹ nhàng nói, các ngươi tới. Thiếu nữ khoác dao xa, thủy tinh nội sức chiết xạ ra lộng lẫy quang mang, toàn bộ hội tụ ở nàng một người trên người. Kia trương tuyệt sắc mặt xuất hiện, lóa mắt đến làm người không dám nhìn thẳng. Tóc đen rối tung, đừng một quả nho nhỏ chân trâu, nhất ôn nhu bất quá. Nàng dưới thân, một cái hỏa hồng sắc đuôi cá nhẹ bãi, không bằng giống được nhân ngư hữu lực, lại vô cùng linh hoạt. Kia hình quạt vẻ, tháng qua nhất tinh xảo hàng mỹ nghệ. Từ trước bàn đứng lên, thiếu nữ nhấp môi cười khẽ, cặp kia như nước con ngưng ngưng bọn họ, đạm đạm cười, hồi lâu không thấy. Giống được các nhân ngư vẫn chưa nói chuyện, bọn họ nghe quán vương phát ra thanh âm, lại như thế nào cũng vô pháp bắt trước ra tới. Bắt đầu sẽ cảm thấy vẻ ngoài, nhưng vương cười, liền cái gì phiền não cũng đã không có. Màu bạc nhân ngư dẫn đầu đệ thượng chính mình vỏ sò, muốn vương chiều hắn cười một cái. Như vậy, hắn một trình năm đều có hồi vị hy vọng. Lần này có 6 đoá, so với năm trước 4 đoá, kia. Một con mềm nhẹ hơi lạnh tay đánh gãy màu bạc nhân ngư suy nghĩ. Thiếu nữ ánh mắt có chút trách cứ, càng nhiều còn lại là lo lắng. Nàng nhẹ nhàng nắm màu bạc nhân ngư tay, rồi nói, ta không phải nói, phải cẩn thận điểm sao. Nhìn một cái, tiểu bạc, người tay lại xuất huyết. Màu bạc nhân ngư hoảng hốt, giây tiếp theo, liền nhìn thiếu nữ cầm lấy thuốc mỡ, rũ mắt, chuyên chú mà vì hắn thượng dược. Thân là trong biển vương giả, nhân ngư vốn là cực kỳ thông tuệ. Mặt khác ba người thấy thế, trầm mặc không nói, lại không chút do dự nâng lên tay, cắn đi lên. Năm căn sắc bén móng tay, tận gốc mà đoạn. Tô Mặc Mặc hoảng sợ. Nàng vô pháp đi ra cung điện, đại đa số thời gian đều ở thâm ngủ, cùng các nhân ngư một năm chỉ thấy một lần. Nàng cũng không nghĩ tới, này đó đồng loại, cư nhiên như vậy tàn nhẫn đến hạ tâm. Đối mặt ba người nóng rực ánh mắt, thở dài một tiếng, nàng liền bắt đầu một đám xử lý lên. Hồi lâu, cuối cùng xử lý tốt miệng vết thương. Nhìn không ngừng chảy ra màu xanh lơ máu, nàng theo bản năng mà thầm nghĩ, nếu là có băng vải thì tốt rồi. Đây là mẫu thân nhật ký thượng ghi lại. Phụ thân mỗi lần đi săn trở về, sau khi bị thương, mẫu thân liền sẽ như vậy vì hắn xử lý miệng vết thương. Nhưng đây là nhân tộc đã có, nhân ngư tộc cũng không tồn tại. Đột nhiên nghĩ đến đây, Tô Mặc Mặc kia vốn là tồn tại ý niệm càng thêm mãnh liệt. Phu tịch ngày một quá, nàng liền mãn 18 tuổi. Ở nhân ngư trong tộc, nàng liền thành niên, đạt tới cha mẹ dặn dò tuổi tác điều kiện. Này ý nghĩa, nàng có thể rời đi này tòa cung điện, lựa chọn tự hành đi trước nhân loại thế giới. Mẫu thân lưu lại thư cùng nhật ký đã sớm bị Tô Mặc Mặc phiên biến. Nhớ tới khi còn nhỏ kia nói cao lớn thân ảnh, Tô Mặc Mặc tưởng, là lúc. Bốn điều nhân ngư mắt trông mong mà nhìn Tô Mặc Mặc, chẳng sợ không nói gì, nàng tựa hồ cũng minh bạch các bạn nhỏ ý tứ. Tự hỏi vài giây, nàng xoay người, từ trong ngăn tủ nhảy ra một đại túi chính mình ướp tiểu cá khô, đưa qua. Nói vậy các ngươi là muốn ăn cái này đi. Lần này ta làm rất nhiều, đủ các ngươi ăn. Thiếu nữ cười khẽ, cũng khó trách các ngươi thích đâu, đây là ta mụ mụ sở trường hảo đồ ăn, ta ba ba cũng thực thích. Các nhân ngư quý hiếm mà phủng cá khô, luyến tiếc ăn. Đây là vương ban ân. Đột nhiên, màu lam đuôi cá cái kia giống được nhân ngư buông cá khô, hướng tới cung điện ngoại bơi đi. Tô Mặc Mặc quýnh lên, tiểu lam, ngươi làm sao vậy? Mặt khác ba điều nhân ngư nhìn ra nàng vội vàng, lập tức liền muốn đuổi theo đi, nhưng bị Tô Mặc Mặc ngăn cản xuống dưới. Vài phút sau, lam đuôi nhân ngư lại lần nữa xuất hiện. Hắn trong tay cầm, thế nhưng là một chương hơi mỏng giấy. Giấy tinh chất khinh bạc, là không thấm nước tài chất, mới có thể ở trong biển bảo trì không lạ. Đây chính là cái hiếm lạ đồ vật. Tô Mặc Mặc kinh hỉ mà tiếp nhận giấy, cảm ơn ngươi, tiểu lam. 12 năm qua, nàng chịu giới hạn trong cha mẹ dặn dò, vô pháp rời đi cung điện. Nhưng bốn cái các bạn nhỏ lục tục mà cho nàng mang theo rất nhiều vật nhỏ, thấy nàng thích nhân loại ngoạn ý nhi, càng là thêm vào rất nhiều bàn ghế, vật trang trí. Nhưng giấy, lại là lần đầu tiên thấy. Ở nàng lúc còn rất nhỏ, mẫu thân đã dạy nàng biết chữ. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng Tô Mặc Mặc miễn cưỡng có thể nhận được. Chỉ là mở ra khai giấy, nàng liếc mắt một cái liền thấy nhất phía trên một chương ảnh chụp. Là hắn. Là hắn. Tô Mặc Mặc méo giấy tay run lên, giấy thiếu chút nữa chảy xuống. Báo chí thượng nam nhân đứng ở đám người chính giữa nhất. Hắn ngũ quan lập thể, biểu tình lạnh nhạt, ăn mặc một thân màu đen tây trang, thon dài thân hình làm hắn trổ hết tài năng. Nam nhân bộ dáng cùng 12 năm trước không có gì khác nhau. Chỉ là thiếu nữ như thế nào cũng không thể tưởng được, 12 năm trước người kia, lần thứ hai xuất hiện ở trước mắt. Ở sâu thẳm đáy biển. Vốn tưởng rằng chính mình được với ngạn sau, chậm rãi tìm kiếm Tô Mặc Mặc nhẹ nhàng thở ra. Thật tốt quá, xác định nhân thân phận sau, liền có mục tiêu. Hoài tâm sự, Tô Mặc Mặc trước tiên tiễn đi bốn cái tiểu đồng bọn, cùng sử dụng thủ thế báo cho chính mình sắp rời đi kế hoạch. Theo sau, nàng trở lại cung điện, chậm rãi cân nhắc nổi lên trên giấy tự. Phong. Thử cân. Thiếu nữ đầu ngón tay tự giấy mặt sẽ qua, chậm rãi đọc ra tên của nam nhân. Nàng tiếp tục xác nhận hắn ở nơi nào. Đông Thành. Nhân loại đều ở tại mặt biển trung tâm, vì cái gì cũng chia làm Đông Tây Nam Bắc Thành đâu. Cung hải vực giống nhau ai? Một bên xem, thiếu nữ một bên hứng thú bừng bừng mà tự hỏi. Mẫu thân tuy rằng giáo nàng tập viết, lại rất thiếu giảng thuật nhân tộc, có lẽ là lo lắng nàng sinh ra lòng hiếu kỳ. Hiện tại hết thảy, đối nàng tới nói đều tràn ngập ý tứ. Thủy Tinh Cung điện nơi trung tâm hải vực, khoảng cách nhân tộc sở tại vẫn là có chút khoảng cách. Tô Mặc Mặc quyết định đi trước Đông Hải vực, theo sau từ Đông Hải vực tìm kiếm nhân loại thành thị, ở đường ven biển lên bờ. Đến nỗi hành lý. Sau khi tự hỏi, Tô Mặc Mặc đem cha mẹ đồ vật cẩn thận mà thu hồi, khóa lên. Nàng này một chuyến chủ yếu mục đích là báo ân, vì che lấp chính mình nhân ngư thân phận, trừ bỏ mấy viên đại chân châu, nàng cái gì cũng không mang. Tây Hải vực là Tiểu Lam địa bàn. Ngày hôm sau sáng sớm, Tô Mặc Mặc du ra cung điện sau, quả nhiên thấy canh giữ ở bên ngoài bốn cái tiểu đồng bọn. Cùng mặt khác ba người cáo biệt sau, nàng lựa chọn Tiểu Lam đồng hành. Rốt cuộc thân là người cùng nhân ngư hôn huyết, Tô Mặc Mặc lực công kích thực lực. Tay nàng chỉ thượng, vẫn chưa sinh trưởng kia sắc bén, dùng để đi săn móng tay, nàng đuôi cá, nàng không có biện pháp chụp chết một đầu cá voi. Nhưng di chuyển mẫu thân nhân tộc gen, nàng cũng trời sinh có được tốt đẹp ngôn ngữ năng lực, linh hoạt tư duy, sinh động biểu tình cùng đầy đủ tình cảm. Đây là mặt khác bốn điều nhân ngư tha thiết ước mơ, có thể cùng nàng giao lưu kỹ năng. Tuy rằng Tiểu Lam tỏ vẻ muốn mang theo nàng, nhưng Tô Mặc Mặc vẫn là cự tuyệt. Thân là một cái nhân ngư, nếu là bơi lội đều không biết, kia cũng quá mất mặt. 12 năm trước bị sóng biển chụp vượng thảm kịch, nàng tuyệt đối sẽ không tái phạm. Bên ngoài thế giới đối Tô Mặc Mặc tới nói phá lệ mới lạ. Mặt khác bốn điều nhân ngư xem quen rồi cảnh sắc, nàng 12 năm qua chưa bao giờ gặp qua. Chẳng sợ nàng có được đẹp nhất san hô, lại cũng vì đá san hô nội kỳ diệu cảnh sắc cảm thán. Còn có các màu tiểu ngư, sáng lên sứa, đều đang nói một chữ, tự do. Sinh vật biển trời sinh sợ hãi nhân ngư. Nhưng nhân ngư lại cũng tầm bổ, quản lý này phiến hải vực. Mỗi năm phù tịch ngày, các nhân ngư liền sẽ hát vang, phụng dưỡng ngược lại hải dương sinh vật. Nghe nói, đó là khắp hải dương cuồng hoan. Chỉ tiếp tự 12 năm trước, liền không hề có nhân ngư ca sướng, hải vực cũng bắt đầu một ngày ngày suy sụp. Tô Mặc Mặc cũng không rõ ràng lắm nguyên nhân. Nói ra thật xấu hổ, thân là một cái nhân ngư hôn huyết, chẳng sợ nàng ở phù tịch mặt trời mọc sinh, lại cũng vô pháp sướng ra kia trong truyền thuyết nhân ngư tiếng động, tẩm bổ hải vực. Tô Mặc Mặc đã từng nghĩ tới, hoặc là nàng huyết thống không đủ thuần túy, hoặc là đó là nàng quá tuổi trẻ. Nàng tưởng, có lẽ nàng giống mẫu thân chuyện xưa tiểu công chúa giống nhau, yêu cầu trải qua thật mạnh chắc trở, mới có thể thu hoạch viên mãn đại kết cục. Thì như hiện tại, nàng nên đi báo đáp chính mình ân nhân cứu mạng. Hoàn thành nhiệm vụ này sau, không chuẩn nàng liền có thể sướng ra kêu nhân ngư tiếng động lạc. Cũng là Tiểu Lam bọn họ cũng chưa ca hát, Tô Mặc Mặc lúc này mới thoải mái. Rốt cuộc so với Tiểu Lam, nàng còn có thể nói đâu. Hoàng hôn chiếu xạ đến mặt nước khi, xa xa, Tô Mặc Mặc rốt cuộc thấy cao lớn nhân loại thế giới. Tiểu Lam, ngươi đi về trước đi, ngươi sẽ không nói, ngươi cũng vô pháp hóa hình, bị bắt đi liền không hảo. Thiếu nữ xoay người, nhẹ giọng dặn dò màu lam nhân ngư. Giống được nhân ngư trầm mặc, nhiều năm ăn ý lại làm hắn ngừng bước chân, nhìn theo thiếu nữ rời đi. Thẳng đến kia đạo thân ảnh hoàn toàn lên bờ, hắn lúc này mới lẻn vào đáy biển. Chỉ là từ đây, Đông Hải vực sinh vật biển nhóm đều biết, trong biển vương giả không hề hàng năm ngốc tại đáy biển trung tâm, mà là một lần nữa bảo hộ khởi này phiến hải vực. Hoài mới lạ thấp thỏm tâm tình, Tô Mặc Mặc ở đáy nước gần nút hồi lâu. Thẳng đến ban đêm buông xuống, bãi biển không người là lúc, nàng lúc này mới tiểu tâm mà du gần. Tới gần bên bờ sau, nàng chậm rãi dò ra đầu. Tóc đen da thủy tức làm, giao xa cũng trở nên thoải mái thanh tân. Mà chờ đến nửa người trên toàn bộ lộ ra mặt nước sau, màu đỏ đuôi cá cũng phù đi lên. Một trận đau đớn sau, màu đỏ đuôi cá nhanh chóng biến mất, thay thế chính là một đôi thon dài trắng non chân. Tô Mặc Mặc đối cái này lưu trình cũng không xa lạ, rốt cuộc 12 năm trước, nàng bị sóng biển chụp vượng, vọt tới bên bờ sau, cũng biến thành hình người. Thậm chí thiếu chút nữa thiếu thủy mà chết. Nếu không phải phong tử cân, nàng liền phải cùng cái này mỹ lệ thế giới nói tái kiến. Nhớ tới ân nhân, Tô Mặc Mặc sinh ra vô cùng ý chí chiến đấu. Nàng đứng lên, nghe tiếng sóng biển, dọc theo bờ biển thong thả mà hành tẩu. Mẫu thân nói qua, nhân loại rất xấu. Cho nên nàng mới tìm không ai địa phương lên bờ. Tô Mặc Mặc tuy rằng cảnh giác, lại cũng có chút mờ mịt. Cho nên hiện tại, nàng hẳn là làm gì? Ăn, mặc, ở, đi lại. Nàng có quần áo, cũng không thiếu ăn, có thể tùy tiện chảo cá. Chu. Đúng vậy, nơi này không có huyệt động, nàng đến tìm cái phòng ở. Xác định mục tiêu sau, Tô Mặc Mặc thay đổi phương hướng, hướng tới có ánh đèn địa phương đi đến. Nàng có trân châu, có thể đổi tiền, sau đó mua đồ vật. Ân, trước mua cái phòng ở đi. Ánh đèn nơi phát ra với ven đường đèn, Tô Mặc Mặc không nghĩ làm chính mình thoạt nhìn quá không kiến thức, liền vẫn luôn rụt rè mà quan sát đến chung quanh. Ngay sau đó, nàng chậm rãi đem hết thể cùng mẫu thân kể rõ quá văn tự liên hệ lên, cấu thành một cái ý thức chung nhân loại thế giới. Trong cơ thể một nửa nhân loại huyết thống, hơn nữa ôn nhu mẫu thân, làm Tô Mặc Mặc đối nhân loại thế giới rất là chờ mong. Bởi vậy, thấy nơi xa xuất hiện một đạo thân ảnh sau, do dự một lát, nàng vẫn là chủ động đi lên trước. Nhìn di động thượng tin tức, mặc dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý, Trương Đằng vẫn là chán nản cúi thấp đầu xuống. Đáng chết, ông trời thật là cố ý cùng hắn không qua được. Thân là một người người đại diện, ở sự nghiệp vừa lúc, khí phách hăng hái thời điểm, đệ đệ thiếu vay nặng lãi, thân là hắn duy nhất người nhà, Trương Đằng tự nhiên chỉ có thể cong lên cái này nợ nần. Không bao lâu, bởi vì cả ngày vội vàng chạy nợ nần, công ty đối hắn càng thêm không hài lòng, thậm chí đem hắn thủ hạ duy nhất một cái hạt giống tốt, thân thủ mang ra tới đỉnh lưu đào đi rồi, phân cho hắn đối thủ một mất một còn. Trương Đằng một tốt nghiệp liền cùng công ty ký hiệp ước, chỉ có thể nhậm người bài bố, nói nữa, giới giải trí không phải xem nhân mạch sao. Đối thủ một mất một còn cùng lận ra co quanh co lòng vòng quan hệ, công ty đều đến phủng, hắn có biện pháp nào? Vì trả nợ, cũng vì chính mình sự nghiệp, Trương Đằng nương công ty đối lý, chủ động đưa ra hiệp nghị đánh cuộc. Một năm nội, công ty vì hắn cung cấp trợ giúp, hắn cần thiết từ không đến có, bồi dưỡng ra một cái có thể so với đỉnh lưu nghệ sĩ. Nếu thành công, công ty giúp hắn trả nợ. Nếu không thành công, hắn tương lai 50 năm đều có thể thấp nhất giới bán cho công ty. Trương Đằng tuổi trẻ, có dạ tâm. Hắn tự tin chính mình sẽ không thất bại. Vì thế, hắn làm một tháng thị trường điều tra, thậm chí tự mình hôn tới rồi các đại top phấn vòng, thâm nhập hiểu biết hiện tại những người trẻ tuổi kia thích nhất chính là cái gì. Cuối cùng, hắn đến ra kết quả. Người trẻ tuổi gì đều ái. Có thích ngón giọng tuyệt hảo, có yêu thích gợi cảm nóng bỏng, còn có yêu thích tính cách thảo hỉ. Ngay cả ngạo mạn điểm, đều có thể bị đắp nặn thành có cá tính. Tóm lại, chỉ cần nỗ lực, tựa hồ đều có thể thành công. Nói cách khác, đây là một loại huyền học. Trương Đằng đoán không được tiếp theo cái lưu hành cái gì tính cách, lưu hành ca hát, khiêu vũ, vẫn là diễn kịch, tổng nghệ. Bởi vậy, hắn quyết định nhiều bồi dưỡng mấy cái nghệ sĩ. Tựa như đặt cửa dường như, luôn có một cái sẽ hỏa. Mà sáng lập một cái đoàn đội, có thể cho nhau xúc tiến nhiệt độ không nói, bất đồng người ở chung, còn sẽ càng có đề tài độ. Gần nhất đỉnh lưu đều là nam idol, Trương Đằng vô pháp từ bọn họ trong miệng đoạt thịt ăn, liền quyết định sáng lập một cái nữ đoàn. Nghĩ đến liền làm, Trương Đằng đầu tiên là từ công ty luyện tập sinh lựa chọn một cái nghiệp vụ xuất chúng, lại nhân diện mạo trước sau không xuất đạo nữ hài, lại lao lực đi lạp mà liên hệ thượng lao bằng hưu, đi hỏi thăm có đề tài độ nữ tinh liên hệ phương thức. Bình thường tới nói, nữ đoàn thành viên tuổi tác sẽ không quá lớn, nhưng Trương Đằng đi liền không phải tầm thường lộ. Hắn yêu cầu đề tài, như vậy hắc cô gái trẻ tinh, các lộ vong hồng cũng đều tiến vào hắn tầm mắt. Cuối cùng, nửa tháng xuống dưới, Trương Đằng tuyển định 4 người, chỉ kém cuối cùng một cái. Cuối cùng một cái, tự nhiên đến áp chủ. Trương Đằng nhìn chúng một cái nhân dung mạo hỏa quá một trận, lại gả vào hào môn nữ tinh Kim Nếu. Kim Nếu ở 2 năm trước một bộ điện ảnh bạo hỏa. Lúc ấy nàng gần sắm vai nữ chủ nha hoàn, lại nhân dung mạo quá mức tuyệt sắc, nháy mắt hỏa ra vòng. Vô số trong vòng người chiều nàng vứt tới cành ô liu, đáng tiếc cô nương này là cái luyến ái não. Tham gia một tổng nghệ, tính cách quá mức trực tiếp bị mắng sau, nàng trực tiếp bỏ gánh không làm. Lúc ấy vô số con nhà giàu truy nàng, nàng tự nhận có càng tốt lựa chọn, liền trực tiếp kết hôn, gả vào hào môn. Tuy rằng so ra kém tứ đại gia tộc, nhưng Kim Nếu gả nhân ra thỏa thỏa không thiếu tiền, người thường phấn đấu mấy đời đều so ra kém. Tuy rằng nhan các fan sôi nổi khóc thút thít, nhưng đối Kim Nếu cũng coi như cái quy túc. Đáng tiếc gần nhất một tháng, liên tiếp có ạc marketing phơi ra Kim Nếu nội tình. Lời nói sắc bén mà tỏ vẻ nàng hào môn sinh hoạt cũng không an ổn, thật không hổ là bình hoa. Kim Nếu không có ra mặt đáp lại, nhưng Trương Đằng lại nhìn chúng cơ hội này. Hắn nhìn chúng Kim Nếu mặt cùng đề tài độ, mà hắn có tin tưởng làm nữ đoàn bạo hỏa. Đối hôn nhân thất ý Kim Nếu tới nói, sự nghiệp mới là càng tốt lựa chọn, cũng có thể dùng sân khấu hào phóng mà đáp lại đại chúng. Đây là song thắng cục diện, nhưng Kim Nếu không muốn. Trương Đằng thậm chí tự mình chạy tới Đông Thành, đứng ở nàng biệt thự ngoại. Nhưng Kim Nếu chính là không muốn gặp mặt. Hôm nay, thật sự không có cách nào Trương Đằng làm ơn công ty người, hy vọng được đến Kim Nếu trực tiếp hồi đáp. Vừa rồi tin tức chính là cấp trên phát. Kim Nếu cự tuyệt hắn. Tuy rằng sớm có chuẩn bị, nhưng Trương Đằng vẫn là vô pháp che giấu thất vọng. Hắn oán hận mà đề ra một chân đá, muốn đau mắng Kim Nếu là cái luyến ái mặt. nhưng mở miệng trước, hắn rồi lại tăng khí. Hắn hiện giờ chỉ là một cái nghèo túng, trên lưng vay nặng lãi, ở giới giải trí không tìm được người này tiểu người đại diện, nhân gia hảo môn thái thái lại dựa vào cái gì tin tưởng hắn đâu. Nhưng tới Đông Thành vé máy bay cũng không tiện nghi. Đặc biệt Trương Đằng vì tỉnh tiền, mua chính là đi tới đi lui vé máy bay. Đường về tại Hậu Thiên, hắn còn phải lại ngốc 2 ngày, dùng nhiều 2 ngày tiền thuê nhà. Đặc biệt như vậy còn liên lụy thành đoàn tiến độ. BIA. Hắn tương lai một mảnh xa vời. 4 người thành đoàn không phải không được. Nhưng Trương Đằng biết, đoàn đội nội có am hiểu ca hát, có am hiểu khiêu vũ, có EQ rất cao, còn có cá tính 10 phần lạnh nhạt, cố tình thiếu một cái cũng đủ ra vòng. Vô luận là đề tài độ, vẫn là dựa nhan giá trị ra vòng, đều không có. Cứ như vậy, hán đoàn, cũng chỉ có thể mờ nhạt trong biển người, trở thành giới giải trí trung đỉnh lưu chi sơn một khối đá. Người hảo an tĩnh trong hoàn cảnh, đột nhiên vang lên một đạo mềm nhẹ thanh âm, đánh gãy Trương Đằng suy nghĩ. Trương Đằng hảo phiền. Hắn thật sự hảo phiền. Bởi vậy, tính tình ở vào táo bạo bên trong Trương Đằng nghe thấy thanh âm đệ nhất giây, chính là muốn mắng người. Hắn theo bản năng nói, không có tiền, không quét mã, không chú ý, không mua lá trà, không thêm hảo. Nhưng giây tiếp theo, thấy rõ trước mặt thiếu nữ sau, Trương Đằng nói tạp ở trong cổ họng. Hắn đột nhiên trừng lớn hai mắt, bởi vì nói được quá cấp, thậm chí hít ngược một hơi khí lạnh. Nam nhân ăn mặc bình thường, ủ rũ cục đuôi, gương mặt đỏ lên, cực kỳ giống một con bị bóp chặt thiết hầu gà trống. Tô Mặc Mặc tò mò mà nhìn đối phương, lần thứ hai hỏi, ngươi hảo, xin hỏi nơi nào có thể mua phòng. Trương Đằng như cũ không có trả lời nàng. Nhưng là lúc này đây, hắn ý tưởng lại hoàn toàn bất đồng. Nhìn kia Trương trắng non tinh xảo, đoạt tận thế gian phong hoa mặt, Trương Đằng cơ hồ vô pháp trước mắt. Hắn gắt gao mà nhìn thiếu nữ, ánh mắt ngưng ở nàng trên mặt, muốn tìm ra một tia không hoàn mỹ, muốn tìm ra một tia chỉnh dung dấu vết, đáng tiếc, đều không có. Cho dù là giới giải trí ánh mắt nhất bắt bẻ người đại diện, đối mặt gương mặt này, đều nói không nên lời một câu kém lời nói. Trương Đằng hoài nghi chính mình thấy thiên sứ. Nga, cũng có thể là ảo giác. Chính là hắn căn bản mua không nổi Đông Thành nội đặc sản ảo giác năm A. Thời gian tại đây một khắc quá đến phá lệ thong thả. Thẳng đến trước mặt nữ hải sắp xoay người rời đi, Trương Đằng lúc này mới hoàn hồn. Hắn đột nhiên vươn tay, kéo lại thiếu nữ, đại não liều mạng vận chuyển, trong miệng lắp bắp nói, chờ, từ từ, mua, mua cái gì? Người muốn mua cái gì? Ta cho người mua. Đừng, đừng đi. Thiếu nữ dừng một chút, quả nhiên dừng lại bước chân, lần thứ hai ngẩng đầu nhìn hắn, hảo tính tình mà lặp lại nói, ta nói, xin hỏi ở nơi nào mua phòng? Mặt khác, ngài có thể buông ra tay của ta sao? Nàng, nàng tính tình hảo hảo. Trương Đằng trong đầu theo bản năng mà xẹt qua cái này ý niệm. Nhưng giây tiếp theo, ý thức được thiếu nữ nói gì đó sau, Trương Đằng mặt một trận vặn mẹo. Phòng, phòng, ngoạn ý như này, hắn hiện tại nhưng hoàn toàn mua không nổi a. Trương Đằng hít hà một hơi, buông ra tay, nỗ lực phát huy chính mình cái kia ba tấc không lạn miệng lưỡi, hóa thân vì tóc sâu minh tinh, khuyên, phòng. Tiểu cô nương, hiện tại giá nhà quá cao, không phải cái tiếp bản hảo thời điểm a. A, đương nhiên, ngươi tiền cũng đủ nhiều nói khi ta chưa nói. Chỉ là thời buổi này kiếm tiền khó nột. Bất quá, minh tinh kiếm tiền vẫn là so với người bình thường dễ dàng nha. Tiểu cô nương, ngươi gương mặt này quả thực chính là ông trời ở đuổi theo uy cơm ăn. Ta và ngươi bảo đảm, nếu ngươi lựa chọn ta đương ngươi người đại diện nói, ta có thể một năm trong vòng làm ngươi kiếm tiền mua tòa đại biệt thự. Không không không, là ba tòa. Một tòa trụ, một tòa thu thuê, còn có một tòa đổi chơi. Ta có thể cùng ngươi thêm hiệp nghị đánh cuộc, bảo đảm ngươi một năm có thể mua phòng, không thể nói ta bồi ngươi. Hơn nữa nếu ngươi thêm chúng ta công ty, này một năm ngươi cũng không cần mua phòng A, bao ăn bao ở hiểu biết một chút. Nam nhân thật sự thực có thể nói. Tô Mặc Mặc hoảng hốt trung sinh ra một tia bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, nàng so Tiểu Lam bọn họ có thể nói, ít nhiều chính mình mẫu thân bên kia nhân tộc gen. Nhân tộc A, thật sự quá có ngôn ngữ thiên phú. Xem ra nàng vẫn là không thể kiêu ngạo, còn phải nhiều học học. Nhanh nhạy đại não làm Tô Mặc Mặc bắt lấy trọng điểm, nàng do hỏi, minh tinh là cái gì? Người đại diện là cái gì? Hiện tại giá nhà nhiều ít, thật sự bao ăn bao ở sao? Trương Đằng tự nhiên là liên tiếp gật đầu, mặc kệ Tô Mặc Mặc nói cái gì, hắn gật đầu là được. Nếu là bỏ lỡ hôm nay, bỏ lỡ lớn như vậy một cái bảo bối, hắn tuyệt đối phải hối hận. Càng đánh giá thiếu nữ gương mặt kia, Trương Đằng trong mắt kia sáng kỳ dị càng sâu. Cho dù là ở hắn đỉnh thời kỳ, hắn cũng vô pháp chọn đến một hạt giống tốt như vậy. Không, hoặc là nói, toàn bộ giới giải trí, đều sẽ không có so nàng càng tốt mầm. Hắn bị bầu trời to lớn bánh có nhân tạp chúng. Trương Đằng phải bắt được. Rốt cuộc, thiếu nữ hỏi ra cuối cùng một vấn đề, kia, xin hỏi ngươi có thể giúp ta tìm người sao? Trương Đằng ngẩn ra, tìm ai? Ngươi có thể nói cho ta tên, sau đó ta đi tìm xem. Nếu là hình sự án kiện, ngươi cũng có thể báo nguy. Bất quá nếu ngươi đi giới giải trí, sẽ có càng nhiều người thấy ngươi, ngươi muốn tìm người, hẳn là càng dễ dàng tìm. Tô Mặc Mặc không tính toán nói cho người khác gân nhân sự, mụ mụ nói, muốn cẩn thận. Nghe thấy nam nhân cuối cùng một câu sau, nàng tự hỏi vài giây, gật gật đầu, vậy được rồi, ta đi thử thử có thể hay không đương minh tinh, sau đó xem có thể hay không tìm được người. Bất quá trước nói hảo, ta gì đều không biết, nếu đương minh tinh rất khó, ta đây chỉ có thể bảo đảm sẽ nỗ lực học tập. Sẽ không không quan hệ, ta dám cam đoan, tất cả mọi người sẽ thích ngươi. Đứa nhỏ này tính tình thật tốt, còn nói sẽ nỗ lực học, Trương Đằng có chút cảm động, rất ít thấy như vậy thuần túy, lại không kiêu ngạo người. Rõ ràng nàng liền có thể dựa mặt nằm thắng. Này bánh có nhân, thật sự ngọt ta. Thiếu nữ lúc này mới yên tâm, nhớ tới cái gì, nói, đúng rồi, ta kêu Tô Mặc Mặc, ngài là, ách. Trương Đằng, ta kêu Trương Đằng. Nam nhân vội vàng tự giới thiệu, chẳng sợ đã lấy được thật lớn tiến bộ, nhưng còn kém chỉ còn một bước, chỉ cần còn không có thêm hiệp nghị, hắn liền sợ trước mắt bánh có nhân chạy. Chỉ là đương trước mắt thiếu nữ thật sự nhẹ giọng niệm ra tên của hắn sau, chú ý điểm tất cả tại sự nghiệp thượng Trương Đằng vẫn là giật mình. Thanh âm này, cũng thật dễ nghe a. Chẳng sợ đoàn đội nội đã có một cái ca sướng đại tái quán quân, Trương Đằng vẫn là không chút do dự quyết định, chỉ cần nàng ngón giọng không có trở ngại, khiến cho nàng đảm nhiệm chủ sướng. Có nàng ở, cái này nữ đoàn tuyệt đối có thể hỏa. Nàng là tuyệt đối trung tâm. Trương Đằng cũng tin tưởng, không có người sẽ không thích nàng. Kỳ thật Tô Mặc Mặc cũng không có như vậy đơn thuần. Sau khi lên bờ, thấy nam nhân trong nháy mắt kia, nàng tựa hồ có thể từ trên người hắn thấy một ít quan mang. Thông qua sau lại nói chuyện với nhau, nàng từng bước phân tích ra nguyên nhân. Này quan mang, đại biểu người khác đối nàng hảo cảm, hoặc là nói thái độ. Trương Đằng quan mang đầu tiên là màu trắng thiên hướng với phấn, đại biểu ý tứ là hữu hảo. Lúc sau theo nói chuyện với nhau, này hồng nhạt càng thêm gia tăng, từng bước biến thành một chút hồng. Lúc này, Trương Đằng ánh mắt cùng ngôn ngữ, đã biểu lộ hắn vô cùng tín nhiệm. Mà lúc sau theo Trương Đằng trở lại khách sạn, Tô Mặc Mặc một đường thấy không ít người. Đại đa số người nhan sắc là màu trắng, nhưng thấy nàng sau, hơn phân nửa sẽ biến thành phấn. Tô Mặc Mặc tưởng, màu trắng là cái đường ranh giới. Chỉ cần là hướng lượng biến sắc hóa, kia liền đại biểu vô hại. Đến nỗi chán ghét loại này cảm xúc. Tuy rằng không có gặp qua, nhưng Tô Mặc Mặc suy đoán, đại khái là ám sắc. Tuy rằng đối chung quanh hết thể cảm thấy mới lạ, nhưng Tô Mặc Mặc tốt lắm che giấu lên. Ít nhất Trương Đằng hoàn toàn không thể tưởng được, đi theo chính mình bên người tuyệt sắc mỹ nhân, thế nhưng là một con cá. Một đường cẩn thận mà hộ tống thiếu nữ đi vào khách sạn sau, biết được nàng không có thân phận chứng minh sau, Trương Đằng đại não vừa động, trong miệng theo bản năng mà cấp ra một lời giải thích, thân phận của nàng chứng minh thất lạc, ta ngày mai mang nàng đi bổ làm. Đây là hảo cảm tác dụng. Tỷ như nửa bình thủy, khả năng người nhà của ngươi thấy sau, sẽ cảm thấy ngươi chỉ còn lại có nửa bình thủy, lo lắng ngươi sẽ khác. Nhưng nếu là chán ghét ngươi người thấy, sẽ cảm thấy ngươi như thế nào như vậy lãng phí, như thế nào liền dư lại nửa bình thủy. Trương Đằng đó là theo bản năng mà vì Tô Mặc Mặc tìm lý do. Nếu không nói, nào đó làm trái pháp luật hoạt động, thân phận không quang minh người, mới càng có khả năng đánh rơi thân phận chứng minh, không phải sao. Có Trương Đằng đưa ra đảm bảo, Tô Mặc Mặc thành công mà khai một gian phòng. Trở lại phòng chuyện thứ nhất, nàng liền mân mê mở ra vòi nước. Bởi vì mỹ nhân đặc thù, chẳng sợ Trương Đằng thực môi. Cũng một bên thì đau, một bên quyết đoán mà khai một gian có bồn tắm phòng. Nam ở bồn tắm nội, cảm thụ được quen thuộc dòng nước, Tô Mặc Mặc cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Thật tốt quá, thực mau liền có thể thấy phong tử cân lạp. Chương 282 đệ 282 chương. Tô Mặc Mặc có được một nửa nhân loại gen. Nhân tộc cùng nhân ngư gen, ở trên người nàng hoàn mỹ mà dung hợp, trừ bỏ thể chất quá yếu, nàng thích hướng lực thật sự cực hảo. Tỷ như giờ phút này, nhìn trước mắt nhân loại đồ ăn, nàng liền cảm thấy nhưng quá thơm. So với qua đi mười mấy năm ăn yếm cá, rong biển, cá mặn, nướng đến tư tư mạo du thịt, ngại thơm nồng úc thạch trái cây, tươi ngon vô cùng nấm canh, quả thực là thái thái ăn quá ngon. Trương Đằng vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn đối diện kia vùi đầu khổ ăn thiếu nữ, trong nháy mắt, đem chính mình suy nghĩ cả một đêm sở hữu suy đoán lật đổ. Này nơi nào là tới thể nghiệm sinh hoạt tiểu công chúa, này rõ ràng chính là rớt xuống nhân gian, không thực pháo hoa thiên sư a. Bằng không, trừ bỏ khất cái. Có cái nào hiện đại hình người là tám đời không ăn cơm xong bộ dáng đâu. Chỉ là phối hợp đối diện người gương mặt kia, không chỉ có sẽ không làm người cảm thấy thô lỗ, chỉ biết cảm thấy muốn ăn mở rộng ra. Ít nhất Trương Đằng liền sinh ra thương tiếc cùng ấy náy liền này tiểu quán người bán rong, nàng đều có thể ăn đến như vậy hương, kia chờ đi cái gì khách sạn 5 sao, chẳng phải là đến cao hứng khóc. Chờ Tô Mặc Mặc thỏa mãn mà buông mâm sau, liền nghe thấy đối diện nam nhân vẻ mặt thâm trầm mà bảo đảm nói, Mặc Mặc, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem ngươi phùng hồng. Đến lúc đó, mang ngươi đi một bữa cơm mấy vạn khối tiệm cơm ăn cơm, chỉ biết so hiện tại càng tốt ăn. Ân, càng tốt ăn nga. Tô Mặc Mặc nhịn không được nở nụ cười, hảo nha, vậy làm ơn Trương ca lạp. Nàng cười kia nháy mắt, Trương Đằng chỉ cảm thấy, quấn quanh chính mình hồi lâu phiền não, tại đây một khắc toàn bộ tan thành mây khói. Cái gì sự nghiệp, cái gì đối thủ một mất một còn, cái gì nợ nần, tất cả đều so bất quá cùng nàng ở chung thời gian. Trương Đằng có thân là người đại diện nhạy bén, hoảng hốt sau, hắn hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn trước mắt nữ hài, Mặc Mặc, ta đột nhiên phát hiện, ngươi thanh âm không chỉ có dễ nghe, tựa hồ còn có thể xua tan phiền não, ngươi liền tính đi đương ở đều rất có tiền đồ. Đương ca sĩ nói, tuyệt đối có thể hỏa biến vân tinh bốn thành. Chúng ta đi trước cho ngươi chọn một chút quần áo, sau đó ngày mai cùng nhau hồi Tây Thành. Thời gian chính là tiền tài, vãn một giây làm ngươi xuất hiện ở đại chúng trước mặt đều là ta thất trách. Trương Đằng xoa tay hầm hẻ, đứng lên tính toán rời đi. Tô Mặc Mặc theo đi lên, trong đầu chậm rãi tiêu hóa cái gì? Vân tinh bốn thành, à, Tây Thành. Thiếu nữ đột nhiên dừng lại bước chân, nghiêm túc mà nhìn Trương Đằng, Trương ca, ta không nghĩ rời đi nơi này. Ta muốn tìm người, liền ở Đông Thành. Phong Tử Cân ở chỗ này, vì báo ân, nàng khẳng định muốn tìm được đối phương. Đến nỗi như thế nào báo ân? Đó là lúc sau muốn suy xét sự tình. Trương Đằng đảo. Hít hà một hơi. Đến tột cùng là người nào, mới có thể làm như vậy lại Mỹ lại đơn thuần, còn tính tình đặc tốt đại Mỹ nhân nhớ thương A. Hắn một bên chua xót, một bên hướng dẫn từng bước, Mặc Mặc, hiện tại giao thông thực phát đạt, ngồi máy bay nói, Đông Thành cùng Tây Thành chỉ cần 2 cái giờ liền đến, thực phương tiện. Chỉ là đi, này vé máy bay quý thật sự, mấy vạn đồng tiền một trường, ngươi xuất đạo kiếm tiền tự nhiên có thể tới tìm hắn. Thấy thiếu nữ như suy tư gì, Trương Đằng không ngừng cố gắng, ngươi như vậy ưu tú, người muốn tìm thân phận khẳng định không đơn giản. Những cái đó đại nhân vật thường xuyên trời Nam Biển Bắc nơi nơi phi, nói không chừng ngày hôm qua ở Đông Thành, ngày mai liền đến Tây Thành đâu. Hơn nữa bất luận ngươi tìm hắn muốn làm sao, ngươi đến có tiền, có thực lực của chính mình đi. Bằng không tìm cũng là uổng phí a. Vì khuyên động Tô Mặc Mặc, Trương Đằng cũng là che lại lương tâm nói chuyện. Liền nói trước mắt thiếu nữ gương mặt này, không quan tâm nàng có hay không thực lực có hay không tiền, chẳng sợ giống đồng thoại nhân ngư giống nhau là cái người cầm, kia cũng có rất nhiều người người trước ngã xuống, người sau tiến lên a. Nhưng hắn thật sự thực sẽ nói, Tô Mặc Mặc bị thành công thuyết phục, mua xong quần áo, làm tốt thân phận chứng minh sau, liền ngồi trên đi trước Tây Thành phi cơ. Ở Vân Tinh, hải vực diện tích cao tới 90%, nhân tộc sinh hoạt khu vực chỉ ở tứ đại hải vực trung gian 4 khối lục địa. Đến nỗi hải vực gian rơi dụng hải đảo, thắc không người cư trú. Rốt cuộc nước biển quá mức mãnh liệt, lại có cự thú, nhân tộc con thuyền căn bản vô pháp lướt qua. Cũng là gần 100 năm nhân tộc khoa học kỹ thuật phát triển, chế tạo ra phi cơ, 4 khối lục địa mới có thể có lui tới. Nhưng nhân lục địa tài nguyên thiếu thốn, phi cơ giá cả sang quý, giống nhau người thường căn bản không cơ hội cưới. Tô Mặc Mặc vé máy bay tiền, là Trương Đằng cùng công ty dự chi. Tuy rằng không tránh được bị cảm kích người cười nhạo một phen, nhưng Trương Đằng tưởng tượng đến Mặc Mặc xuất đạo sau rầm rộ, tâm thái cũng trở nên thập phần khoan dung. Hắn giống như là lòng mang chân bảo hài đồng, tưởng khoe ra, lại sợ bị người đoạt đi. Vô luận như thế nào, vẫn là đến trước thêm cái hợp đồng. Phi cơ rơi xuống đất khi, đã tiếp cận rạng sáng. Trương Đằng ở công ty phụ cận vì Tô Mặc Mặc định rồi một gian khách sạn, chính mình tắc tỉnh tiền cưới tàu điện ngầm về nhà. Ngày hôm sau buổi sáng, hắn lại vội vàng tới rồi, đem thiếu nữ mang đi công ty, chuẩn bị ký kết hợp đồng. Trương Đằng ở đại học khi, liền đã bày ra tuyệt hảo ánh mắt, đào ra mấy cái hạt giống tốt. Bởi vậy, hắn tốt nghiệp sau liền ký hợp đồng trong vòng xếp hạng tiền tam công ty, Trục Quang. Trục Quang chủ buôn bán vụ phạm vi ở Sướng Khiêu Vũ Đài, kỳ hạ bồi dưỡng ra vài đại nam đoàn, hiện giờ càng là tọa ủng giới giải trí tam đại đỉnh lưu. Trước mắt Trục Quang cũng dần dần hướng tới giới nghệ sĩ phát triển, rốt cuộc đỉnh lưu nhóm cũng đến chuyển hình A, không thể trực tiếp phế đi không phải. Mà này tam đại đỉnh lưu chung, Tân Tấn Vân Nếu Tinh chính là Trương Đằng mang ra tới. Vân Nếu Tinh bị vây cổ bầu thành niên độ tam đại đỉnh lưu khi, Trương Đằng cũng không sai biệt lắm mau tân chức thành kim bài người đại diện. Kết quả hiện tại khét ngược, Vân Nếu Tinh bị cướp đi, hắn Trương Đằng còn ở nhị cấp người đại diện vị trí thượng đốc. Xảy ra chuyện sau, trong công ty người cũng thuận thế chuyển biến thái độ. Từ trước định hót biến mất, mỗi tiếng nói cử động đều bị lộ ra khinh miệt. Theo lý thuyết, hôn giới giải trí đều là nhân tinh, không nên như vậy đắc tội một cái thiên phú xuất chúng người đại diện mới là. Nhưng Trương Đằng tình huống không giống nhau. Cướp đi hắn thủ hạ nghệ sĩ không phải người khác, đúng là Trục Quang nổi danh đơn vị liên quan với Nhiên, lận ra quanh co lòng vòng thân thích. Cũng là thật lâu trước liền cùng Trương Đằng cho nhau không quen nhìn người. Trương Đằng đắc thế khi, cũng từng ở tiệc rượu chi gian nghe qua nội tình. Tỷ như này với Nhiên, tuy rằng là cái kim bài người đại diện, thủ hạ tất cả đều là nhất tuyến nghệ sĩ, nhưng hắn nhưng không có gì bản lĩnh. Nhất am hiểu, vẫn là đoạt. Vô luận là đoạt tài nguyên, vẫn là đoạt nghệ sĩ. Thậm chí nào đó thời điểm, này với Nhiên vì tiền đồ, còn sẽ làm thủ hạ nghệ sĩ đi bồi rượu. Kia vì cái gì vẫn luôn không có tiếng gió tuân ra tới đâu. Gần nhất với Nhiên có quyền thế, thứ hai đại đa số nghệ sĩ chính mình cũng nguyện ý rốt cuộc này với Nhiên, kia chính là cùng tứ đại gia tộc có liên hệ nhân vật. Đều là người đại diện, Trương Đằng tuy rằng chán ghét định nọt với Nhiên, lại cũng không nghĩ tới hắn sẽ đem chủ ý đánh tới chính mình nghệ sĩ trên người. Rốt cuộc Vân Nếu Tinh chính là hắn một tay mang ra tới, lúc trước nếu không phải hắn nhìn chúng Vân Nếu Tinh, Vân Nếu Tinh nói vậy còn ở đoan mâm đâu. Hơn nữa Trương Đằng tự xưng là không có bạc đãi Vân Nếu Tinh, vì hắn làm tốt chức nghiệp quy hoạch, trong tay rất nhiều tài nguyên khuynh hướng hắn, còn không có hút hắn huyết, làm hắn mang thủ hạ mặt khác tân nhân. Chỉ là không nghĩ tới, này giới giải trí, thế nhưng thật sự như vậy hiện thực. Là Trương Đằng phía trước quá ngây thơ rồi. Vân Nếu Tinh xác thật không tính phản bội hắn, dù sao cũng là hắn bận quá, chủ động đem thủ hạ nghệ sĩ chuyển cho với Nhiên. Với Nhiên mẫu thân, là nuôi nấng lận ra gia chủ lớn lên bảo mẫu. Tuy rằng như vậy bảo mẫu có tám, nhưng bởi vì gia chủ nhân tử, hơn nữa với Nhiên biết làm việc, thường xuyên đi lận ra bái phỏng, hắn vẫn là hưởng thụ tới rồi vài tia che chở. Liên này vài tia che chở, làm với Nhiên ở giới giải trí mọi việc đều thuận lợi. Đủ để nhìn ra Bắc Thành lận ra quyền thế chi thịnh. Lận ra là người nào? Tứ đại gia tộc chi nhất, Bắc Thành người cầm quyền. Vân Tinh đặc thù địa lý vị trí cho phép, tứ đại thành thị ở rất nhiều năm trước, đều là xã hội phong kiến, từ tứ đại gia tộc cầm quyền. Tuy rằng sau lại khoa học kỹ thuật phát triển, bốn thành lui tới, nhưng đỉnh cao nhất khoa học kỹ thuật, kinh tế, chính trị, vẫn là nắm giữ ở kia tứ đại gia tộc trong tay. Trừ bỏ tứ đại thành thị, những nhân loại khác không có địa phương khác nhưng đi, kia tứ đại gia tộc nói chuyện thanh âm nhưng không phải lớn sao. Trương Đằng bị với Nhiên cướp đi nghệ sĩ, hắn kết cục cũng liền rất rõ ràng. Vì bo bo giữ mình, xa cách hắn, cũng là Trục Tinh người tự nhiên mà vậy lựa chọn. Nếu không phải xem ở hắn thiên phú thượng, muốn lưu lại hắn nhiều bồi dưỡng mấy cái nghệ sĩ nổi tiếng, công ty cao tầng thậm chí không tính toán thêm cái này hiệp nghị đánh cuộc. Ký, cơ bản cũng chính là đồ hắn 50 năm bán mình khế thôi. Quả thực là khinh người quá đáng. Sáng sớm thượng chạy vài cái bộ môn, lại trước sau bị công ty người cố tả hữu mà nói mặt khác. Trương Đằng thật sự nhịn không được tức giận, một quyền đánh tới công ty tường ngoài thượng. Thiếu nữ an tĩnh mà đứng ở nơi xa, yên lặng nhìn không lâu trước đây lời thề son sắt, bảo đảm sẽ làm nàng vừa ra chàng liền hỏa nam nhân. Thở dài một tiếng, nàng chậm rãi tiến lên, vô vô nam nhân bả vai. Trương ca, đừng khó chịu, tìm không thấy tiền bối mang cũng không quan hệ à, dù sao vàng tổng hội sáng lên sao. Ân, cuối cùng tục ngữ vẫn là Trương Đằng phía trước khen nàng, sống học sống dùng thuộc về là. Trương Đằng chậm rãi bình tĩnh trở lại. Hắn rũ xuống mắt, có chút không dám nhìn trước mắt thiếu nữ, mỗi một sợi tóc đều ở kể ra vẻ vải. Ta vốn dĩ cho rằng, liền tính với Nhiên cùng ta có thù oán, nhưng bọn hắn nhiều nhất chính là mang mang ta. Ta không nghĩ tới, bọn họ cư nhiên liền tân nhân nên có đãi ngộ đều không cho chúng ta cung cấp. Nói cái gì hiệp nghị đánh cuộc, nói vậy đã sớm ở chỗ này chờ ta đâu. Không có này đó tài nguyên, hơn nữa cố ý phong sát, một năm nội, như thế nào từ như vậy nhiều nghệ sĩ trung trổ hết tài năng, trở thành đỉnh lưu. Khí về khí, Trương Đằng biết, chuyện này, hơn phân nửa là với Nhiên từ giữa làm khó dễ. Công ty ước gì hắn phủng hồng nghệ sĩ, không đến mức cản trở. Nhưng với Nhiên tâm nhãn rất nhỏ. Cướp đi người khác nghệ sĩ sau, nhất định muốn đem đối phương áp đến bùn mới yên tâm. Đến nỗi công ty, nhiều nhất chính là mở một con mắt nhắm một con mắt thôi. Trương Đằng ấy nay mà nhìn trước mắt thiếu nữ, mặc mặc, là ta thực xin lỗi ngươi. Ta nguyên bản cảm thấy, ngươi thiên phú tốt như vậy, chỉ cần có một tia hy vọng ta đều có thể đem người phùng hồng. Nhưng hiện tại, bọn họ liền một tia cơ hội đều không cho ta. Do dự một lát, hắn ngập ngừng nói, muốn, nếu không ta và ngươi giải ước. Tô mặc mặc bất đắc dĩ thở dài. Trương ca, ngươi đã quên sao, tiền vi phạm hợp đồng nhưng cao. Trương Đằng càng ấy nấy. Nói trắng ra là, vẫn là hắn có tư tâm. Cái nào người đại diện thấy một hạt giống tốt như vậy không tâm động a? Kia, ta đây có thể đem ngươi chuyển cấp khác người đại diện, đừng nói người khác, ngay cả với Nhiên, thấy ngươi đều đến tâm động Trương Đằng tâm đang nhỏ máu. Tô mặc mặc vô ngữ. Cái này đệ nhất mặt như thế xảo lưới như hoàng nam nhân, như thế nào trở nên như vậy yếu đuối? Tính, Trương ca, hiện tại mới ngày đầu tiên. Không phải ly một năm còn dư lại 10 cái nhiều tháng sao? Chúng ta chậm rãi nghĩ cách chính là. Ngươi cũng đừng quên, ngươi hứa hẹn mang ta mua 3 tòa đại biệt thự nha. Trương Đằng nước mắt lưng tròng mà nhìn ôn nhu động lòng người thiếu nữ. Ô ô ô, hắn như thế nào gặp được như vậy cái tiểu thiên sứ a? Khôi phục ý chí chiến đấu sau, Trương Đằng mang theo Tô Mặc Mặc rời đi, tính toán cùng mặt khác 4 người gặp mặt, đại gia lại cùng nhau nghĩ cách, rốt cuộc đều là một cây thẳng thượng châu chấu. Hai người không biết chính là, bọn họ rời đi không lâu, phụ cận một chiếc toàn thân màu đen siêu xe lúc này mới chậm rãi xử lý. Bên trong xe lặng im hồi lâu. Đèn xanh đèn đỏ trước, tài xế nhớ lại vừa rồi kia một màn. Chẳng sợ thiếu nữ mang theo kính râm cùng khẩu trang, nhưng xem dáng người, liền tuyệt đối là một cái mỹ nhân. Đương nhiên, nhất đặc biệt vẫn là kia đem giọng nói. Ai ra, tài xế là cái thô nhân, sẽ không miêu tả, nhưng thanh âm kia à, nghe làm người tâm đều hóa nha. Nghe thiếu nữ cùng nam nhân đối thoại, nàng tựa hồ là chủ quang tân nhân, vẫn là cái loại này đã chịu lạnh nhạt kỳ thị, vô pháp xuất đầu tân nhân. Tài xế tuy rằng không ở chủ quang công tác quá, nhưng giới giải trí có bao nhiêu khó xuất đầu hắn không phải không biết. Công tác nhiều năm, không nói cái khác, tài xế là nhìn quen té ngã ở lao bản xa tiền cả trai lẫn gái. Hắn này công tác, cũng khó nột. Tuy rằng phía trước lao bản một cái cũng không đỡ, nhưng nhớ tới vừa rồi thái độ khác thường, làm hắn vẫn luôn ngừng ở kia phân phó, tài xế mơ hồ có điểm dự cảm. Này tân nhân, sợ là muốn bay lên. Quả nhiên, đèn đỏ còn thừa 40 giây thời điểm. Tài xế nghe thấy được ghế sau chuyển đến nhàn nhạt thanh âm. Mã bí thư, điều tra một chút chủ quang bên trong. Không công chính cùng tiềm quy tắc, yêu cầu hoàn toàn ngăn chặn. Ta công ty, chưa bao giờ dưỡng sâu mọt. Tài xế đảo. Hít hà một hơi. Hảo gia hỏa, thật sự chuẩn. Này tiểu cô nương vận khí cũng quá hảo đi. Lão bản kỳ hạ như vậy nhiều sản nghiệp, từ trước nào thứ tới chủ quang cao tầng nhóm không phải nơm nớp lo sợ mà tiếp đãi, chuẩn bị đến không hề bại lộ. Hôm nay hắn khó được cải trang vi hành một chút, cư nhiên liền thấy như vậy việc xấu xa một màn. Dựa theo lão bản nói 102 tính cách, phỏng chừng lần này, tiểu cô nương có thể lấy về tân nhân đãi ngộ. Nhớ tới kia ngọt thanh tiếng nói, tài xế tâm tình cũng quái tốt. Đúng lúc vào lúc này, đèn xanh sáng lên, màu đen siêu xe ở người qua đường trong tối ngoài sáng đánh giá hạ, chậm rãi xử lý. Trương Đằng tự hỏi thật lâu, nữ đoàn đến tột cùng nên gọi tên là gì? Hắn có dự cảm cùng tin tưởng. Này sẽ là hắn thuộc hạ huy hoàng nhất thành tựu. Bởi vậy, thẳng thắn tới nói, Trương Đằng thậm chí nghĩ tới tiêu tiền thỉnh nổi danh đại sư tới tính toán, lấy cái phong thủy hảo điểm đoàn danh. Nói đến cũng khéo, mấy ngày trước Trương Đằng đi ngang qua cầu vượt khi, bị một cái đầu bù tóc rối lao nhân giữ chặt, hắn buồn tính toán quên điểm tiền, kết quả đối phương cho hắn tính một quẻ. Lao nhân nói qua mấy ngày hắn là có thể gặp gỡ quý nhân, sự nghiệp thăng chức rất nhanh. Trương Đằng vui vẻ thật sự, cố ý nhiều cho điểm tiền. Sau lại đi Đông Thành hắn cũng là tin tưởng tràn đầy, cho rằng Kim Nếu chính là chính mình quý nhân. Sau lại bị Kim Nếu cự tuyệt, hắn còn mắng quá đối phương tính đến không chuẩn. Nhưng ai có thể biết, Tô Mặc Mặc chính là cái kia quý nhân đâu. Này nơi nào là không chuẩn, quả thực quá chuẩn. Mặc Mặc chính là hắn kim quang lấp lánh đại quý nhân. Chỉ tiếc Trương Đằng hôm nay lại đi, đối phương đã sớm không còn nữa. Về cái này ý tưởng, mặt khác 4 cái thành viên tỏ vẻ cự tuyệt. Thấy Mặc Mặc sau. Liền vẫn luôn dán nàng 4 cái nữ sinh sôi nổi nhấc tay, Trương ca, chúng ta đoàn đội Mặc Mặc là trung tâm A, ta xem, nếu không làm Mặc Mặc tới đặt tên đi. Tô Mặc Mặc mặt đỏ lên. Nàng nâng lên tay, có chút xấu hổ hách mà che khuất mặt, thanh âm nho nhỏ, tỉ tỉ, vẫn là các ngươi đến đây đi, ta không đọc quá thư, không biết như thế nào đặt tên. Lâm Linh Nhi bật cười, sờ sờ nàng đầu, hống nói, Mặc Mặc, đương nhiên đến ngươi tới lấy nha. Nếu không phải ngươi đã đến rồi. Chúng ta đoàn đội nói không chừng căn bản tổ không đứng dậy đâu. Nghe nói qua đoàn hồn sao, Mặc Mặc, ngươi chính là chúng ta đoàn hồn. Trương Việt tỏ vẻ kháng cự, Mặc Mặc là đoàn sủng hảo đi. Nàng tiếng nói hơi khàn, rất có công nhận độ, tính cách cũng là không có sai biệt cá tính. Chỉ là thừa dịp các nàng tranh, lén lút dịch tới rồi Mặc Mặc phía sau, cùng nàng rán, nói chút lặng lẽ lời nói. Loại nào lặng lẽ lời nói đâu. Mặc Mặc ngươi thật là đẹp mắt, Mặc Mặc ta thỉnh ngươi ăn đồ ngọt hảo sao, Mặc Mặc cùng tỷ tỷ buổi tối cùng nhau ngủ ngon sao, tỷ tỷ thật sự rất thích ngươi nha, Mặc Mặc. Bên hai thanh âm không ngừng truyền đến, Tô Mặc Mặc thật sự muốn chạy. Tới nhân loại xã hội trước, nàng đối nhân tộc nhận chi, còn dừng lại ở mẫu thân theo như lời tâm cơ thâm trầm ích kỷ mặt trên. Chân chính tới sau, đối mặt thẳng thắn thành khẩn nhiệt tình Trương Đằng, nàng bước đầu lật đổ cái này cố định tư duy. Nhưng hiện tại, tiếp xúc đến mặt khác nhân tộc sau, nàng phát hiện mẫu thân lời nói thật sự ra sai lầm. Đoàn đội nội 4 cái tỉ tỉ, dựa theo Trương Đằng nói, kia đều là cá tính 10 phần. Có tài hoa, nhưng cá tính quá mức chính trực, hoặc là thời vận không tốt, dù sao cũng chưa hỏa. Tô Mặc Mặc tới phía trước làm tốt chuẩn bị tâm lý, đánh lên tinh thần. Kết quả khen ngược, Bốn cái nữ sinh thấy nàng đệ nhất giây, ánh mắt sáng lên, sau đó liền nhào tới. Cái gì không hảo ở chung? Đều là giả. Bị bốn người đẩy ra, Trương Đằng thần sắc ngơ ngẩn, cũng là vẻ mặt sống lâu thấy. Thật là ngọt ngào phiền não a. Tô Mặc Mặc tưởng, chẳng lẽ là nàng từ trước 18 năm lời nói quá ít, thấy người quá ít, hiện tại muốn dùng một lần bổ trở về sao? Bởi vì đã sớm bị vô số sinh vật biển thích, Tô Mặc Mặc cảm thấy thực bình thường. Rốt cuộc nhân loại rất nhiều, nhân ngư cũng có mấy cái, nhưng nàng như vậy nhân loại cùng nhân ngư hôn huyết, kia chính là trên đời này độc nhất phân nha. Mẫu thân nói qua, nàng sinh ra nên là bị vạn thiên sủng ái. Đoàn đội tên cuối cùng định rồi xuống dưới, Nhiễm Mặc. Trương Việt một tay vớt cằm, có thể nói sao? Ta cảm thấy tên này tựa hồ có điểm sắp sáp. Chỉ là vẻ mặt chính trực, như thế nào đâu nói như vậy đâu. Này không phải tựa hồ, đây là lệnh run A. Chúng ta là nữ đoàn ai, nhất ai nhất mãi nữ đoàn. Kia tự nhiên yếu điểm có sức cuốn hút tên sao, nhiều tắp nha. Cổ điển khí chất lạc thường gật đầu, khinh thanh tế ngữ, chúng ta bốn cái tỉ tỉ, chính là nên che chở Mặc Mặc nha, Mặc Mặc cũng chỉ có chúng ta có thể nhiễm. Trương ca, phát hỏa sau, ngươi cho chúng ta định chế một bộ bách hợp kịch đi. Muốn bốn công một triệu cái loại này, cùng tên nhiều đắp nha. Chỉ là não động mở rộng ra, đột nhiên lại đưa ra ý tưởng. Nếu không một cái chính quy công cũng đúng, những người khác là vai phụ, ta phải làm chính quy công. Áp lực cấp tới rồi Trương vọt người thượng. Vô ngữ sau một lúc lâu, Trương Đằng đỡ chán, tiểu tổ tông, chúng ta hiện tại cũng vô pháp xuất đạo, từ đâu ra tiền định chế kịch bản A. Nếu không nói Trương Đằng sự nghiệp muốn cất cánh đâu, ngày hôm qua hắn ngẫu nhiên gặp được Tô Mặc Mặc, hiện tại vừa nói thiếu tiền, di động liền văng lên. Thấy rõ di động thượng liên hệ người sau, Trương Đằng giật mình, ngay sau đó nhanh chóng tiếp khởi điện thoại. Những người khác cũng ăn ý mà bảo trì an tĩnh. Một phút không đến, theo đối diện người ta nói, Trương Đằng đôi mắt đột nhiên sáng lên. Ngày mai, tới hay không đến cập, kia khẳng định tới kịp A. Lý Đồng, ngài thật sự không gạt ta. Ai ta không phải nghi ngờ ngài, nhưng tốt như vậy bánh, thật sự cho ta. À, ngài không cần xin lỗi, ta hiểu, công ty có khổ chung, ta có thể lý giải, đều không dễ dàng. Ta thủ hạ nghệ sĩ. Ai, đối, đã tìm đủ người, Têu Nhiễm Mặc, ân ân, đối, 5 người, đều rất có thiên phú, nhất định có thể hỏa. Hảo hảo hảo, ngài trước vội đi thôi, ta đây liền đi liên hệ Trương Bí Thư, vất vả ngài Lý Đồng. 5 cái nữ sinh cũng không sai biệt lắm minh bạch đã xảy ra cái gì. Trương Việt đôi tay ôm ngực, lạnh lùng nói, có sống. Trương Đằng buông di động, làm cái hít sâu, bình tĩnh hảo tâm tự sau, mặt mày hồng hào nói, có. Vẫn là làm Lan Tịch buổi biểu diễn áp chụp bạn nhảy khách quý. Liền vào ngày mai buổi tối. Buổi biểu diễn toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp, 4 thành tỷ lệ cờ lật cao tới 5.000 vạn. Bằng vào các ngươi nghiệp vụ năng lực, lên sân khấu sau, tuyệt đối bạo hỏa. Nguyên bản an tĩnh mặt khác mấy người nhịn không được đảo. Hít hà một hơi. Lâm Linh Nhi chậm rãi nói, thật đúng là một cái bánh nướng lớn A. Trương ca, này bánh thật sự không có độc. Vẫn là nói, ngươi bán mình bán thận. Chỉ là vẻ mặt hoài nghi. Trương Đằng cũng không tức giận, vui tươi hớn hở, Lý Đồng tự mình đánh tới, kia còn có thể có giả. Ta này mặt liền tính tưởng bán cũng đến ế hàng A được rồi, tổ tông nhóm, mau đi tập luyện đi, ta nơi này là giải quyết, kế tiếp đều xem các ngươi. Chỉ la mắt trợn trắng, hành đi. Bất quá có Mặc Mặc cái này đại sát khi ở, chỉ cần nàng chạm thượng sân khấu, chẳng sợ không nói lời nào cũng có thể bạo hỏa hảo đi. Nếu là nàng nhảy cái tập thể dục theo đài, kia có thể trực tiếp bá bảng hot sẽ ở 3 ngày 3 đêm. Kế tiếp, Tô Mặc Mặc liền bị các tỷ tỷ mang theo đột kích, tập luyện lên sân khấu vũ đạo. Nơi này là Trương Đằng cấp đoàn đội thuê phòng ở, đoạn đường không được tốt lắm, nhưng quan trọng nhất chính là, có một cái thực rộng mở vũ đạo thất. Buổi chiều, vừa bước vào vũ đạo thất, thấy thật lớn trong gương, thiếu nữ khi thì mềm nhẹ thong thả, khi thì tiết tấu sống động dáng người, chỉ là đều chấn kinh rồi. Không phải, Mặc Mặc thật sự không có vũ đạo bản lĩnh sao? Ta liền ra cửa mấy cái giờ à, như thế nào nàng nhảy đến so với ta đều hảo. Lạc Thường đứng ở cửa, làm lão sư kiêm đoàn đội chủ vũ. Nàng hơi hơi mỉm cười, đáy mắt tràn đầy kiêu ngạo, Mặc Mặc quá có thiên phú. Nhiều nhất một tuần, ta liền vô pháp lại dạy nàng. Lâm Linh Nhi cũng đã đi tới, tuy nói Mặc Mặc không luyện qua vũ đạo, nhưng thân thể của nàng điều kiện thực hảo, so rất nhiều từ nhỏ học tập vũ đạo người còn muốn mềm. Nàng lực lĩnh ngộ thật tốt, rất nhiều động tác xem một lần liền sẽ, hơn nữa cảm xúc biểu đạt cũng rất tuyệt, đặc biệt có sức cuốn hút. Nàng chơi sinh, chính là vì sân khấu mà sinh. Trương Việt nhàn nhạt mà làm ra kết luận. Chỉ la lẩm bẩm, hảo gia hỏa, ta trực tiếp một cái hảo gia hỏa. Xem ra ta có thể chạy nhanh đao loạt một cái mua phòng áp chọn biệt thự. Nhưng đảo mắt, thấy chát viên đầu thiếu nữ dừng lại động tác, chỉ la lại chạy nhanh buông di động, mắt trông mong tiến lên đệ thủy. Tính, biệt thự nơi nào có Mặc Mặc quan trọng a? Lo lắng Tô Mặc Mặc thân thể không chịu nổi đại lượng luyện tập, buổi tối 8 điểm, các tỷ tỷ liền cho nàng nghỉ. Tô Mặc Mặc một hồi phòng, liền quyết đoán phóng thủy. Màu đỏ đuôi cá tẩm ở bồn tắm, ở ánh đèn chiếu xuống, phảng phất liệt hỏa giống nhau cư cờ no nở dê minh diễm. Thiếu nữ ăn mặc giao xa, mơ hồ gian có thể thấy mảnh khảnh dáng người. Ánh mắt thượng di, tinh xảo khóa. Cốt phía trên, gương mặt kia tựa hồ có thể đoạt tận sở hữu phong hoa. Tô Mặc Mặc nhắm mắt nghỉ ngơi. Đột nhiên, nàng phát hiện chính mình giữa mày có điểm ngứa. Ngay từ đầu không để ý, nhưng giữa mày chỗ càng ngày càng nhiệt, nàng rốt cuộc mở mắt ra, cầm lấy di động, mở ra tự chụp hình thức, lúc này mới thấy rõ đã xảy ra cái gì. Chỉ thấy giữa mày chỗ, thình lình hiện ra một quả hỏa hồng sắc hình quạt vẩy. Hảo ra hỏa, đây là lần thứ hai phát. Dục không thành. Tô Mặc Mặc tò mò mà sờ sờ vẩy, không có gì cảm giác, giống dán lên đi giống nhau. Nàng liên cũng không để ý nhiều. Buồn ngủ rút đi, Tô Mặc Mặc đơn giản lấy ra di động đùa nghịch. Ở các tỷ tỷ dưới sự trợ giúp, nàng hiểu biết tới rồi rất nhiều người loại xã hội đặc có tồn tại. Tỷ như nói cơm hộp áp, đoàn mua phần mềm, công cụ tìm kiếm, xem điện ảnh, chơi game, xem bắt quái. Nhưng mỗi đến đêm khuya, Tô Mặc Mặc liền sẽ nhớ tới chính mình nhân nhân cứu mạng, nàng liền quyết đoán cờ lực mở công cụ tìm kiếm, đưa vào phong tử cân ba chữ. Kết quả khen ngược, trực tiếp hài hòa. Xem ra ân nhân cứu mạng rất lợi hại, Tô Mặc Mặc suy đoán. Tính, trước kiếm tiền đi. Ân, ngày mai đi ăn bánh bao nhân nước. Tô Mặc Mặc đứng lên, mảnh khảnh hai chân rơi xuống mặt đất, vết nước tự động rút đi, nàng bắt đầu lấy nhân loại phương thức giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Trương Đằng liền vội đến chân không chạm đất. Đoàn đội quá nghèo, hắn là lại đương người đại diện lại đương trợ lý mà hầu hạ bốn cái tổ tông. Nay không, thiện mặt mượn tới rồi vũ đạo phục sức sau, Trương Đằng bắt đầu cấp tổ tông nhóm nấu cơm sáng. Lúc sau lại bắt đầu liên hệ trang tạo. Không có biện pháp, buổi tối sân khấu, nếu là ăn cơm hộp tiêu chảy liền không hảo. Cắt đứt điện thoại, Trương Đằng thở dài một tiếng, khóe môi lại tràn đầy tươi cười. Chỉ La nhắc nhở, Trương ca, đừng quên đăng ký một cái vây cổ hảo, phỏng chừng đêm nay chúng ta phải phát hỏa. Trương Đằng đột nhiên cả kinh, lại bắt đầu đăng ký, chứng thực, vội lên. Rốt cuộc, treo lên hoàng về sau, nghĩ nghĩ, hắn cấp phòng khách đang ở ăn cơm năm cái nữ sinh chụp bức ảnh, đã phát điều vây cổ. Đương nhiên, hắn đem Tô Mặc Mặc mặt chắn lên, dùng chính là một cái phim hoạt họa tiểu công chúa dán giấy. Nhưng ảnh chụp chung, mặt khác bốn cái nữ sinh sôi nổi nhìn tiểu công chúa, có người cho nàng đệ bánh bao, có người cho nàng đưa sữa đậu nành, trong mắt đều tràn đầy tự ái. Bởi vậy, cũng đem quần chúng lòng hiếu kỳ điếu lên. Bị phía sau màn đại. Bột theo dõi sau, trục quang cao tầng an ổn rất nhiều, này không, Trương Đằng đã phát điều vây cổ sau, trục quang phía chính phủ hào thậm chí hỗ trợ chuyển phát. Xem ra bọn họ thật sự rất muốn chứng minh, chính mình không có ngược đãi kỳ thị tân nhân. Còn có kia cơ linh điểm, liền suy đoán có phải hay không đại lao bản theo dõi Trương Đằng thủ hạ tân nhân. Rốt cuộc ngày hôm qua ký hợp đồng, cũng liền Trương Đằng thủ hạ cái kia kêu Tô Mặc Mặc tân nhân a, bất quá Tô Mặc Mặc toàn bộ hành trình mang khẩu trang, gặp qua mặt nàng người cực nhỏ, đảo cũng còn không có nháo ra cái gì phong ba. Trương Đằng vây cổ bị chuyển phát sau, nhanh chóng chạy tới một đám vong hữu. Đây là chủ quang tân ký hợp đồng nghệ sĩ. Nha, là Trương Đằng danh nghĩa. Ha ha, Trương Đằng. Cái kia khi dễ nhà ta nếu tinh hút máu người đại diện. Không nghĩ tới ngươi còn dám ở trong vòng hôn A. Vân Nếu Tinh. Đây là Vân Nếu Tinh người đại diện. Tấm tắc, thật đúng là một ngụm đại dưa A. Chính là cái kia khi dễ nhà ta ca ca, rút ra hắn đại bộ phận trích phần trăm, còn cưỡng bách hắn đi bồi rượu rác rưởi người đại diện. Thuần người qua đường, đối Vân Nếu Tinh vô cảm. Này mấy nữ sinh lớn lên còn khá xinh đẹp A, bất quá nữ đoàn sao. Vẫn là nghiệp vụ năng lực càng quan trọng, ân, trước nhìn xem. Này tính cái gì đẹp? Giới giải trí đẹp nữ minh tinh còn thiếu không thành. Không có lượng điểm cùng ký ức điểm, ai nhớ rõ các nàng á hử, dù sao chúng ta nếu tinh phấn tuyệt đối muốn chống lại rác rưởi người đại diện. Chính là, ký hợp đồng Trương Đằng có thể là cái gì người tốt? Hoặc là hư hoặc là xuẩn. Rất nhiều fan sau, cuối cùng có người phát hiện ảnh chụp kỳ diệu. Ai, vì sao có cái nữ sinh ảnh chụp đánh mổ xài A? Ta chính là hội viên. Có cái gì là ta không thể xem sao? Hảo quái, lại xem một cái. Vì sao những người này đều nhìn cái kia chống đỡ mặt nữ sinh? Này dán giấy vẫn là cái công chúa, hay là đại biểu cho Trương Đằng kháng cự? Đoàn đội tới cái không có công chúa mệnh nhưng có công chúa bệnh đại tiểu thư. Đội viên khắc bách với áp. Bách, chỉ có thể lấy lòng nàng. Phía trước ngươi là viết tiểu thuyết đi cười chết ta ha ha ha. Ta cảm thấy là lớn lên quá xấu cho nên ngượng ngùng gặp người. Kỳ thật ta cảm thấy đi. Lớn hơn nữa khả năng, đây là cố lộng huyền hư, muốn cho chúng ta thảo luận, sau đó có nhiệt độ bái. Nhưng là này một bộ đều bị người chơi lạ lạp, nếu là cuối cùng làm đại gia hỏa thất vọng, phản phệ rất nghiêm trọng đát. Mặc kệ nó, tiểu hồ đoàn thôi, không xem không xem. Trương Đẳng tâm thái đã hảo rất nhiều, mang hắn đều lưu trữ, mang tiểu tổ tông nhóm hắn tất cả đều xóa bỏ kéo hắc. Nhìn dần dần dâng lên phèn lượng, hắn cười mị mắt. Nhưng thực mau, một hồi điện thoại đánh tới, Trương Đẳng mặt lại là trầm xuống. Cái gì? Quần áo mượn cho người khác. Các ngươi quả thực khinh người quá đáng. Ta nhưng đã sớm trước tiên đính xuống tới. Đáng tiếc một hồi lôi kéo, quần áo vẫn là nếu không trở về. Rốt cuộc đây chính là Bê Gia à, nổi danh đại nhãn hiệu, sao có thể sợ hắn một cái tiểu hồ già. Năm người hai mặt nhìn nhau, Lâm Linh Nhi ôn thanh nói, Trương ca, tính, tùy tiện tìm điểm tài chất tốt quần áo là được, cũng chưa chắc nhất định phải mượn đến đại bài. Dù sao chúng ta như vậy Mỹ, xuyên gì đều đẹp. Nói nữa, chúng ta hiện tại xác thật nghèo a, không cần thiết che che giấu giấu. Chỉ là bổ sung. Trương Đẳng thở dài một tiếng, ra cửa. Cả buổi chiều, hắn đều ở thị trường chạy, ở 5 điểm khi, cuối cùng mang về mấy cái tương tự, rồi lại cắt có bất đồng váy. Váy điểm suýt lượng phiến, kiểu dáng tương đối hàng ngày, không tính quá khoa trương. Xem như không công không tội đi. Không có nhãn, Trương Đẳng tìm thủ công định chế, sửa lại số đo. Rốt cuộc Trương Đẳng tin tưởng vững chắc đêm nay sau tiểu tổ tông nhóm nhất định bạo hỏa, nếu những người này mắt chó xem người thấp, hắn cũng không cần thiết đem lưu lượng cùng miễn phí quảng cáo đưa cho bọn họ. Kia tuyển không có thẻ bài phục sức tự nhiên tốt nhất. Năm người cũng không so đo, mang lên quần áo sau, liền cưỡi xe, đi tới buổi biểu diễn tổ chức mà. Tây Thành tối cao đại lâu. Đúng là cơm điểm, đại đa số công nhân đã rời đi. Tầng cao nhất, Mã Bí Thư do dự hồi lâu, rốt cuộc vẫn là gõ khai cửa văn phòng. Tiến. Một đạo bình tĩnh trầm ổn giọng nam truyền đến. Mã Bí Thư đi vào văn phòng, nhìn chuyên chú làm công nam nhân. Nhẹ giọng nói, Tổng Tài, Lan Tịch buổi biểu diễn thực mau liền phải bắt đầu, xin hỏi ngài yêu cầu vé vào cửa sao. Nói tới nói lui, Mã Bí Thư đã sớm chuẩn bị tốt hàng phía trước chính giữa nhất vị trí. Kỳ thật liền tính hắn không nói, thuộc hạ cũng sẽ đưa lại đây. Rốt cuộc nơi này là Tây Thành, mà trước mắt nam nhân, là Tây Thành Mẫn Gia gia chủ. Nam nhân ngồi bút dừng một chút, theo sau, tiếp tục ở văn kiện thượng viết viết vẽ vẽ. Không nói đi, lại cũng không làm Mã Bí Thư rời đi. Rốt cuộc. Mã Bí Thư mặc đếm 100 cái con số sau, nam nhân chậm rãi nói. Đem phiếu lưu lại. Mã Bí Thư trong lòng huyền đột nhiên buông lỏng, hắn đột nhiên lộ ra một cái tươi cười, cười nói, ai? Ta đây trước đi ra ngoài. Tiếng đóng cửa sau, nam nhân thiêm xong rồi cuối cùng một phần văn kiện. Khép lại nắp bút, ngẩng đầu, nhìn trên bàn vé vào cửa, bất kỳ nhiên, Mẫn Doanh nhớ tới ngày hôm qua kia nói ôn nhu thanh âm. Ngắn ngủi hoàng hốt sau, nam nhân giữa mày hơi nhíu, vươn thon dài hai ngón tay, nhéo lên vé vào cửa. Theo sau, kia trương hơi mỏng giấy, bị hắn không chút do dự ném vào thùng rác. Sẽ quấy nhiễu suy nghĩ tồn tại. Vẫn là không cần lưu lại đi. Chương 283 đệ 283 chương. Buổi tối 6 điểm, Tây Thành trung tâm sân vận động bên ngoài vòng quanh vô số fans. Mà sân vận động nơi đường phố vô cùng chen trúc, sớm đã xuất động rất nhiều an bảo khơi thông trật tự. Đây là đỉnh lưu lan tịch sân khấu, vô số tịch phấn mong đợi một chỉnh năm tồn tại. Chẳng sợ nhất bên cạnh vé vào cửa cũng cao tới 4 vị số. Vẫn cứ có rất nhiều fans ở vây cổ kêu thảm đoạt không đến. Giờ phút này khoảng cách buổi biểu diễn còn dư lại 1 giờ, hội trường nội một mảnh binh hoang mã loạn. Nhanh lên! Lan ca tạo hình sư đâu? Lan ca mắt trang có điểm hoa, mau tới bổ một chút. Còn có sân khấu, lại kiểm tra một lần, cần phải ngăn chặn ngoài ý muốn. An bảo đâu? An bảo nhân số có đủ hay không? Đều vào chỗ không có. Ai nha các ngươi mấy cái không có việc gì cũng đừng ở chỗ này loạn hoảng, đừng đem đồ vật chạm vào đổ. Đều cho ta có điểm nhãn lực thấy, buổi biểu diễn đã xảy ra chuyện các ngươi cũng không đủ bồi. Bén nhọn thanh âm ở to như vậy phòng hóa trang quanh quẩn, nam nhân thái độ ngang ngược, cố tình không người nghi ngờ, đều ở rối ren chung nỗ lực bảo trì an tĩnh, ý đồ gọn gàng ngăn nắp mà hoàn thành nhiệm vụ. Rốt cuộc đây chính là đỉnh lưu lan tịch trợ lý, đánh cho còn phải xem chủ nhân đâu. Lúc này, tùy ý ngắm đến mặt bản đồ trang điểm sau, trợ lý sắc mặt lại là biến đổi, không phải nói không thể dùng xê ra phấn nền sao, đây là ai bãi lại đây? Vạn nhất bị chụp được tới phát đến trên mạng, Lan ca đại ngôn A ra làm sao bây giờ? Mọi người nơm nớp lo sợ. Hóa trang trợ lý mặt một bạch, nhỏ giọng nói, ta không nghĩ tới. Trợ lý chửi nhỏ một tiếng, không kịp truy cứu trách nhiệm, lại bắt đầu đi tìm A ra kem nền. Lan tịch ngự dụng hóa trang đoàn đội tự nhiên sẽ không ra loại này sơ sẩy. Cố tình trong khoảng thời gian này, hắn vừa lúc cùng công ty náo loạn mâu thuẫn. Hóa trang đoàn đội là công ty an bài, vì cho hắn một cái ra vai phủ đầu. Tự nhiên cũng bị thu trở về. Hiện tại đoàn đội, tuy rằng là giá cao mời đến trong nghề nổi danh, nhưng chung quy so ra kém hợp tác nhiều năm đoàn đội ăn ý. Nhìn đăm đăm mà kiểm tra xong sở hữu hạng mục sau, trợ lý đột nhiên nhớ tới cái gì. Hắn sắc mặt biến đổi, nhìn chung quanh một vòng bận rộn hội trường, giữ chặt một cái nhân viên công tác dò hỏi, áp trục khách quý đâu? Cái kia nữ đoàn đâu? Người chạy chạy đi đâu? Nhân viên công tác sửng sốt, vội vàng lấy ra bộ đàm, dò hỏi một phen cửa người. Ngay sau đó đối với trợ lý lắc lắc đầu, Trương trợ lý, các nàng còn không có tới. Trương trợ lý đôi mắt chừng đến giống trung đồng, còn không có tới. Con mẹ nó, hiện tại đều 6.40. Buổi biểu diễn lập tức bắt đầu, fans đều bắt đầu tiến tràng, các nàng cư nhiên còn không có tới. Này nơi nào là cái tiểu nữ đoàn A, này sợ là giới giải trí đỉnh lưu chi vương đi. Trương trợ lý châm chọc ai đều nghe được ra tới, nhưng ai cũng không quen biết cái này tiểu nữ đoàn, liền cũng ăn ý mà bảo trì trầm mặc. Trương trợ lý vốn là bực bội, hiện tại tâm tình hoàn toàn bị cái này đột nhiên tắc. Tiến bảo, danh điều chưa biết, còn ái chơi đại bài nữ đoàn làm. Hỏng rồi. Hắn bãi lạ, cũng lười đến đi tìm công ty phải đối phương người đại diện liên hệ phương thức, trực tiếp mặc kệ. Dù sao là công ty nhét vào tới đơn vị liên quan. Cơ hội bọn họ cung cấp, đuổi không theo kịp là các nàng chính mình sự. Đúng lúc này, một đạo lười biếng trầm thấp giọng nam vang lên, áp trục khách quý. Mọi người cả kinh, vội vàng quay đầu lại. Thấy nam nhân kia một khắc, đôi mắt tức khắc sáng lên. Nam nhân ngũ quan lập thể, nhẹ dựa tường, hơi hơi du mắt, mặt mày quyện quyện, cố tình màu đen nhãn tuyến dơ lên, nhiễm ra vài phần mị. Hoặc cùng không chút để ý hắn trên trán chảy xuống vài tia tóc bạc, hôn độn lại tinh xảo, có lười biếng quý tộc cảm, rồi lại làm như chuyện tranh trung thiếu niên đi ra. Tầm mắt hạ di, nam nhân một thân áo đen quần đen, thâm V hình áo sơ mi thiết kế, làm kia trắng non bộ ngực xưởng. Lộ, mơ hồ bụng. Cơ đường cong tràn ngập trương. Lực. Mai eo. Gian gái kia màu bạc tế. Liên, lại vì nam nhân tăng thêm vài tia khắc chế cùng cấm dục. Người tới đúng là Lan Tịch, bá bảng giới giải trí đỉnh lưu 3 năm lâu nam nhân. Chẳng sợ đại gia đối đỉnh lưu mặt đều không xa lạ, nhưng gần gũi thấy kia một khắc, như cũ vì hắn nhan giá trị sở hoặc. Không chỉ có là dung mạo, còn có kia vô hình khí tràng. Không biết là hồng khí giữa người, vẫn là Lan Tịch trời sinh như thế hoặc. Người. Chẳng sợ chỉ là đơn giản mà đứng, hắn hồn thân như cũ lộ ra một cổ nói không nên lời sắc. Khí. Trương trợ lý nhanh nhất phản ứng lại đây, Lan ca. Áp trục khách quý chính là ngày hôm qua Lý ca nói cái kia, nghe nói là trục quang một cái tân thành lập nữ đoàn, tên gọi, tê Nhiễm mặc đi, ta ở vây cổ thấy, các nàng người quản lý là Trương Đằng. Một cái nhân viên công tác lớn mật nhắc nhở. Trương trợ lý bừng tỉnh. Đúng vậy, không sai, chính là Nhiễm Mặc. Này Nhiễm Mặc người, sân khấu đều mau bắt đầu rồi còn chưa tới, cái giá cũng thật đại. Lan Vân Tịch nhàn nhạt tân một tiếng, không lại nhiều quản, một tay cắm túi, một cái tiêu sái xoay người, liền rời đi hội trường. Quản hảo tự mình là được, không cần thiết nhiều lời người khác. Nam nhân lưu lại một bóng dáng, thanh đạm thanh âm ở không trung phiêu tán, Trương trợ lý sắc mặt biến đổi, thu liễm rất nhiều. Thấy thế, mặt khác bị hắn mắng quá nhân viên công tác trong lòng ám sảng. Trong lòng đối này trong lời đồn cao không thể phản đỉnh lưu cũng nhiều vài phần hảo cảm. Buổi tối 7 điểm. Các fan cùng kêu lên đếm ngược 10 giây sau, một mảnh tiếng thét chói tai trùng, dàn giáo hiện lên, một đạo thon dài thân ảnh xuất hiện ở sân khấu trung ương. Đại gia tưởng ta sao? Nam nhân cười khẽ, ánh mắt mị hoặc, tiếng nói lười biếng, đơn giản nói mấy câu liền đem hiện trường không khí sinh động lên. Các fan khóc tiếng la, hắn lại chỉ là nhàn nhạt mà cười, thuận miệng nói mấy câu, các fan càng thêm kích động. Mắt thấy thời cơ đã đến, nam nhân không hề nhiều lời, mấy cái đơn giản dáng múa sau, mở ra sân khấu. Thân là bá bảng 3 năm lâu đỉnh lưu, Lan Tịch nghiệp vụ năng lực thập phần xuất chúng. Hắn là sướng nhảy hình tuyển thủ, trời sinh có sức cuốn hút. Càng khó đến chính là, hắn sang tác thiên phú cũng thực xuất chúng, lần này buổi biểu diễn ca khúc liền toàn bộ từ hắn bản nhân làm từ biên khúc. Các fan đã chờ mong trận này buổi biểu diễn lâu lắm, trận đầu sau khi kết thúc, đều không ngừng kêu an nhưng. Mà phòng phát sóng trực tiếp nội. Nhiệt độ cũng thẳng tắp bò lên. Làm đỉnh lưu cuối cùng một hồi buổi biểu diễn, hiện trường quan khán nhân số thẳng bước 6.000 vạn. Nay vẫn là bởi vì yêu cầu trả phí mua sắm nguyên nhân, nếu miễn phí, quan khán nhân số đem càng nhiều. Lan Tịch cơ hồ không có nghỉ ngơi. Đảo mắt, hắn đã liên tục biểu diễn 4 tràng, mà lúc này, thời gian cũng tiếp cận 8 giờ. Hậu trường Trương trợ lý đều đã tê dần. Lo lắng áp trục khách quý thật sự không tới, hắn đã bắt đầu dặn dò mặt khác bạn nhảy trước tiên chuẩn bị. Đến lúc đó hảo cứu chàng. Nhưng liền ở Lan Tịch bắt đầu thứ 5 chàng biểu diễn sau, rốt cuộc, náo nhiệt sân khấu khoảng cách, cửa truyền đến một trận ồn ào thanh. Trương trợ lý biết, hơn phân nửa là kia tiểu nữ đoàn tới. Trong lòng bất mãn, hắn quay đầu, môi nhấp chặt, cau mày, theo bản năng muốn chất vấn vài câu. Nhưng ngay sau đó, thấy rõ đám người trung gian thiếu nữ sau, hắn sở hữu bất mãn, toàn bộ bị nuốt trở về trong bụng. Trương trợ lý trừng lớn mắt, căn bản vô pháp tin tưởng hai mắt của mình. Hắn thấp giọng lẩm bẩm, nữ đoàn. Này nhà ai đại Phật ta này? Trương Đằng đều mau vô ngữ đã chết. Rõ ràng bọn họ 5.30 liền ra cửa, chỉ là đuổi kịp giờ cao điểm buổi chiều kẹt xe, chậm trễ một chút thời gian. Vốn dĩ này cũng không đến mức 7 giờ đến không được, nhưng vấn đề liền ở chỗ, Trương Đằng lo lắng tiểu tổ tông nhóm đói, trước tiên chuẩn bị chút điểm tâm. Kết quả khen ngược, lộ mới thông không lâu, tài xế vừa lúc xuyên thấu qua kính chiếu hậu thấy gỡ xuống khẩu trang mặc, chân run lên, trực tiếp đem chân ga dẫm thành phanh lại. Nếu không phải ghế phụ Trương Đằng phản ứng mau, kịp thời đem khống chế được tay lái, chỉ sợ bọn họ không chỉ có vô pháp tới hội trường, hiện tại hơn phân nửa đã không ở nhân gian. Tuy rằng không có nhân viên thương vong, nhưng vành đai xanh lại bị hư hao, mấy người đều bị mang đi cục cảnh sát hỏi chuyện. Này không, đến bây giờ mới bị thả ra. Tới sân vận động sau, Trương Đằng vừa đi, một bên mắng, lần sau không bao giờ dùng này khoản đánh xe phần mềm. Ta muốn cái bình. Này cái gì tài xế A, có hay không điểm nghiệp vụ năng lực? Lâm Linh Nhi ôn thanh an ủi, Trương ca, chúng ta không phải không có việc gì sao, đây là trong bất hạnh vạn hạnh. Hơn nữa chúng ta áp chục A, không cần lo lắng, tới kịp. Thấy vài người khác trạng thái đều thực hảo, Trương Đằng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Đưa ra giấy chứng nhận sau, mấy người xuyên qua thông đạo, đi tới hậu trường. Đương nhiên, trong quá trình vì Tô Mặc Mặc nhan giá trị kinh diễm, nhanh chóng lộ chuyển phấn nhân viên công tác không ở số ít. Thấy đứng ở phía trước một người nam nhân sau, Trương Đằng nhận ra đối phương là Vân Tịch trợ lý, vội vàng thiển mặt xin lỗi, thật là ngượng ngùng à, chúng ta ở trên đường ra sự cố giao thông, lúc này mới chậm trễ thời gian, xin lỗi. Sau khi kết thúc ta thỉnh đại gia uống trà sữa. Trương Đằng vốn tưởng rằng đối phương ít nhất sẽ chất vấn vài câu, ai ngờ đối phương sửng sốt vài giây, thình lình hỏi ra một câu không liên quan vấn đề, đi bệnh viện xem qua sao. Bị thương nặng không nặng. Ách Trương Đằng theo đối phương tầm mắt, thấy chính mình tiểu tổ tông, tức khắc minh bạch sao lại thế này. Giống chỉ gà mái dường như, hắn theo bản năng chắn Tô Mặc Mặc trước người, cười nói, không có việc gì, người không có việc gì. Đa tạ quan tâm. Trương Đằng càng muốn đối này trợ lý nói, ngươi không sao chứ? Có thể đem đôi mắt dịch khai không? Nhưng không có biện pháp, bọn họ giả vị không được, không thể quá kiêu ngạo. Theo sau, ở sở hữu nhân viên công tác chứng kiến hạ, Trương trợ lý nhanh chóng hoàn thành một cái đại biến mặt quá trình. Rõ ràng phía trước há mồm ngậm miệng chính là nương, hiện tại lại một câu thô tục cũng không nói, thậm chí còn bận trước bận sau mà hỗ trợ, chạy trốn so tầng dưới chốt nhân viên công tác đều cần mẫn. Lan Tịch người đại diện Lý ca trong nhà có sự. Hôm nay không có tới, Trương trợ lý đó là Lan Tịch bên người quyền lên tiếng lớn nhất người. Nhìn mắt Nhiễm Mặc mời đến tiểu tạo hình sư, hắn thậm chí chủ động cho mượn Lan Tịch trang tạo đoàn đội. Sân khấu trang dung rất quan trọng. Các ngươi không nhuộm tóc, vốn dĩ liền không đủ hốt tình. Nếu là trang dung lại không xuất chúng, thực dễ dàng bị bỏ qua. Trương trợ lý chủ động giải thích nói. Tạo hình sư chuyên chú mà vì thiếu nữ biên tập và phát hành, nghe vậy, nhịn không được lặng lẽ bĩu môi. Người tốt đều làm hắn Trương lợi làm. Chẳng lẽ hắn không nói, các nàng còn có thể không muốn hỗ trợ không thành. Không nói cái khác, liền hướng tiểu cô nương gương mặt này, miễn phí đánh không công nàng đều nguyện ý. Lại không phải hắn Trương lợi làm tạo hình hóa trang, chỉ biết há mồm nói, còn không biết xấu hổ tại đây bức lại, thật ghê tởm. Cho rằng ai không biết tâm tư của hắn đâu. Cũng không chiếu gương nhìn xem chính mình cái gì quắc ghẻ dạng. Hậu trường xưa nay chưa từng có bình thản, Tô Mặc Mặc chỉ đương đây là giới giải trí thái độ bình thường, ngọt ngào nói cảm ơn sau. Liền cũng thản nhiên tự nhiên. Nhưng thật ra Trương Đằng cùng mặt khác bốn cái tỷ tỷ có chút hoài nghi nhân sinh. Nay đỉnh lưu trợ lý, có phải hay không quá thân thiện, nhiệt tình, một chút út. Không biết, còn tưởng rằng đây là các nàng tiểu hồ đoàn thỉnh trợ lý đâu. Lúc này, phía trước sân khấu buộc phát ra một trận tiếng hoan hô, một khúc ca lại lần nữa kết thúc. Hậu trường tức khắc công việc lưu đủ lên, mau đem Lan ca quần áo lấy tới. Tạo hình sư chạy nhanh tới bộ trang. Tô Mặc Mặc nơi này chuyên viên trang điểm nhưng thật ra không có rời đi. Nàng có chút tò mò mà nhìn mặt khác rối ren người, chuyên viên trang điểm trong lòng chịu mến, giải thích nói, Lan ca mỗi bài hát đều phải đổi tạo hình, nhưng này đó đã sớm đã an bài hảo, chúng ta không cần nhọc lòng. Một trận tiếng bước chân truyền đến, Tô Mặc Mặc theo bản năng quay đầu lại, liền thấy một cái thái dương phía mỏng. Hắn nam nhân. Hắn vừa đi một bên nhanh chóng thoát. Y yề, mắt, đuôi phi, hồng, thần sắc lại rất hờ hững. Giây tiếp theo, nam nhân phát hiện nàng nhìn trộm ánh mắt, lạnh nhạt mà nhìn trở về. Thiếu nữ thượng thân ăn mặc màu đen áo 2 giây, khóa. Cốt tinh xảo, trắng non trên cổ màu bạc cổ kẻ phá lệ hút tình, nàng dáng người cực hảo, cánh tay nhìn không ra một tia thịt thừa, cao gầy đuôi ngựa buông xuống, hơi tóc quăn ti cũng vô pháp che lấp phần lưng mảnh khảnh xương bướm. Chỉ nhìn một cách đơn thuần khí chất, liền cũng đủ xuất chúng. Thiếu nữ ngũ quan tinh xảo, mỗi một cái bộ vị đều sinh đến gãi đúng châu ngứa. Ánh đèn sái lạc, lãnh bạch sắc da thịt mang ra vài phần khoảng cách cảm, mảnh dài lông mi đầu hạ bóng ma, đồ son kem cánh môi phảng phất một viên thục thấu quả tử, dù người hái. Nàng dung mạo, phảng phất trời cao kiệt tác. Nhưng kia hai mắt, lại so với dung mạo càng vì hoặc. Người. Lan Tịch ngơ ngẩn mà nhìn đối phương. Không biết có phải hay không ánh đèn tác dụng, thiếu nữ đáy mắt tựa hồ đựng đầy sao trời, viên viên đều ở lòng lánh. Mảnh dài lông mi chớp, sao trời cũng ở đong đưa. Thiếu nữ ánh mắt thuần nhiên, gần liếc hắn một cái, Lan Tịch liền cảm thấy chính mình rơi vào vô biên đám mây. Lan ca. Lan ca. Bên cạnh nhân viên công tác nhắc nhở, Lan Tịch lúc này mới hoàn hồn. Hắn nâng lên tay, thay tân sân khấu phục, không kịp nói thêm cái gì, liền lần thứ hai hướng ra ngoài chạy đến. Nhân viên công tác sửng sốt, này còn không có bổ trang đâu. Tô Mặc Mặc trang tạo thực mau làm tốt, nàng ngoan ngoãn mà ngồi ở ghế trên, nghe chung quanh người đàm luận. Các tỷ tỷ xem nàng trạng thái còn hảo, liền cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc Mặc Mặc phía trước chính là tố nhân, chẳng sợ lại thiên phú dị bẩm, các nàng cũng lo lắng nàng không thích đứng sân khấu. Hiện tại tới nói, nàng có thể thả lỏng đương nhiên là tốt nhất. Chẳng sợ Mặc Mặc gần bằng vào một khuôn mặt, liền đủ để cho sở hữu người xem khiếp sợ. Nhưng các nàng biết nàng có bao nhiêu xuất chúng, dáng múa có bao nhiêu mỹ, tự nhiên chờ mong này viên chân bảo quang mang hoàn toàn nở rộ ra nàng quang mang. Không bao lâu, phía trước nhân viên công tác đi rồi trở về, vẻ mặt nôn nóng, Vân ca vừa rồi cư nhiên sướng sai rồi ca. Thứ bảy bài hát bị trước tiên sướng. Tuy rằng hậu trường kịp thời sửa lại nhạc đệm, nhưng loại này cấp thấp sai lầm tuôn ra đi, khẳng định phải bị người đối diện mua được bản thảo hung hăng chào phung A. Hung chi đây là hiện trường phát sóng trực tiếp. Phòng phát sóng trực tiếp nội, không chừng có một đoàn người đối diện nằm vùng đâu. Tuy rằng vô pháp ghi hình, nhưng tin nóng nói, tìm cái ác marketing trước thả ra tin tức liền ok A. Sự tình quan đỉnh lưu hắc liêu, tất nhiên vừa xuất hiện chính là một trận tinh phong huyết vũ. Không quan tâm thật không thật, hắc tử khẳng định sẽ kịp thời xuất hiện. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng là một trận thổn thức. Giới giải trí chính là như vậy tàn khốc. Cho dù là đỉnh lưu cũng sẽ bị vô số người nhìn chằm chằm, thời khắc lo lắng sẽ có bị kéo xuống thần đàn kia một ngày. Nhiễm Mặc các tỷ tỷ lẫn nhau xem vài lần, chỉ la ngồi vào Tô Mặc Mặc bên người, chẳng nếu lơ đãng, ai, Mặc Mặc à, đương đỉnh lưu chính là như vậy phiền toái, nhất cử nhất động đều sẽ bị phóng đại. Thấy thiếu nữ gật đầu, chỉ la lại nhẹ nhàng thở ra, may mắn chúng ta là cái tiểu hồ đoàn, chẳng sợ làm lỗi cũng sẽ không so hiện tại càng kém, còn hảo, ít nhất fans là hướng lên trên trướng. Tô Mặc Mặc cười khúc khích, chỉ La tỷ, ngươi nhỏ giọng điểm, đừng bị Lan Tịch trợ lý nghe thấy lạp. Thiếu nữ thanh tuyến mềm nhẹ, mang theo vài phần lo lắng. Bị cặp kia tiễn thủy con ngươi nhìn lên liếc mắt một cái, chỉ La chỉ cảm thấy tâm đều phải hóa. Xem ra không cần lo lắng Mặc Mặc khẩn trương, đến lo lắng nàng tim đập quá mức kịch liệt, thở không nổi. Lúc sau, Lan Tịch quay lại vội vàng. Thẳng đến 9.40, hắn kết thúc 11 tràng biểu diễn, áp trục đệ 12 tràng sắp bắt đầu. Trương Đằng thoạt nhìn so mấy nữ sinh còn muốn khẩn trương, hắn không ngừng mà hít sâu, nhất biến biến xác nhận trang tạo, nhất biến biến đánh giá tiểu tổ tông nhóm. Muốn nói cái gì, nhưng hắn cuối cùng vẫn là câm miệng, chỉ ở lên đài một khắc trước nói, tiểu tổ tông nhóm, mua đại biệt thự hy vọng, liền rửa các ngươi. Lan Tịch kết thúc trang tạo, hướng ra ngoài đi đến. Nhiễm Mặc các nữ hải theo sát sau đó, mà giờ khắc này, thuộc về các nàng thời đại, sắp xảy ra. Biểu diễn khoảng cách, thính phòng các fan sôi nổi không tha. Ô, ca ca sướng lâu như vậy hảo vất vả, nhưng ta hảo luyến tiếc ca, lập tức liền phải kết thúc ô ô ô. Ngao ngao lập tức kết thúc có thể đi hỏi một chút có thể hay không cùng ca ca chụp ảnh chung không, đại chụp ảnh chung cũng hảo a, hảo tưởng có được ca ca tươi cười cờ a cờ ta đây phỏng chừng mỗi ngày đều có thể ăn nhiều một chén cơm. Ca ca mỗi ngày như vậy vất vả, vẫn nếu tinh fans còn không biết xấu hổ đi hắn, thật nên làm các nàng đến xem ca ca sân khấu có bao nhiêu đồng. Liên tiếp biểu diễn mười mấy chàng, thử hỏi còn có ai. Quả nhiên. Ca ca bụng. Cơ là nguyên liệu thật. Không có việc gì, không đáng vì không quan trọng nhân sinh khí. Bất quá nói đến Vân Nếu Tinh, ta nhưng thật ra ăn tới rồi một cái dưa. Làm sao vậy? Cùng ca ca có quan hệ sao? Mau nói, nếu quá phận nói, ta đây liền đi tặng các nàng quảng trường. Ân. Nói như thế nào đâu, ta có cái thân thích ở giới giải trí công tác, ta nghe hắn nói, ca ca lần này buổi biểu diễn áp trục khách quý, là Vân Nếu Tinh sư muội. Hảo thái quá. Vân Nếu Tinh không phải chủ quan sao, chúng ta ca ca là Trăng Sáng A. Trăng Sáng đoàn đội như vậy phế sao, còn muốn nghe chủ quan nói. Ta dựa, ta cảm giác giống ăn phân giống nhau khó chịu. Ta đã sớm nghe nói ca ca cùng công ty nháo mâu thuẫn, Trăng Sáng nhất định phải tắc người nói, chúng ta ca ca căn bản vô pháp cự tuyệt ta. Tưởng tượng đến ta cửa này phiếu cũng có vài phần tiền quên cho kia tiểu sư muội, ta liền tưởng phun. Ghê tầm tâm, thật sự ghê tầm tâm, hảo tâm đau ca ca a. Lập tức còn phải cùng người đối diện người cùng nhau khiêu vũ. A a a thật khó chịu. Thấy một đám cả trai lẫn gái nhóm bắt đầu mắng kia cái gọi là Vân Nếu Tinh sư muội, một người nữ sinh do dự nửa ngày, vẫn là không có sen mồm. Ân. Chẳng sợ Vân Nếu Tinh cùng tiểu sư muội người đại diện náo phiên, nhưng nói bọn họ là sư huynh muội, cũng không sai đi. Ở Vân các fan chán ghét hạ, tiếng ca vang lên, Lan Tịch xuất hiện. Hắn ăn mặc một thân màu trắng áo sơ mi, màu đen quần, cực kỳ giống học sinh thời kỳ mối tình đầu. Âm nhạc khúc nhạc dạo phi thường thư hoãn, hô cả đêm các fan cũng chậm rãi bình phục cảm xúc. Chân trời ánh trăng nam nhân thấp thấp mà sướng ra tới. Hắn nắm mịt rồ phổn, hai tròng mắt nhắm chặt, ánh đèn chiếu vào hắn trên mặt, kia một khắc, các fan cảm thấy đây là các nàng ánh trăng. Vài câu đơn giản ca từ sau, nam nhân mở mắt ra, ánh mắt rạng rỡ, phút chốc vũ động lên, cùng với có tiết tấu âm nhạc, hiện trường lần thứ hai châm bạo. Này bài hát chủ đề tự nhiên là Trục Nguyệt. Giai đoạn trước cao trào bộ phận như thế nào có thể không truy đuổi ánh trăng vừa ra tới, kéo lớn lên trong thanh âm, ánh đèn tối sầm lại, ở một mảnh biển sao, các fan đồng ca trong tiếng, mười mấy giây sau, sân khấu trung tâm ánh đèn lần thứ hai sáng lên. Các fan vốn tưởng rằng sẽ thấy đổi trang ca ca, nhưng tầm mắt sáng ngời, lại thấy sân khấu thượng nhiều năm cái thiếu nữ. Các nàng có ăn mặc ngai đeo, có ăn mặc đoàn tê, phối hợp váy ngắn, lộ ra gợi cảm vòng eo cùng thon dài trắng non chân, tóc dài hoặc rối tung hoặc chắc khởi. Cùng với âm nhạc đơn giản mà mấy cái nhảy lên, liền trương hiển ra tuyệt hảo vũ đạo bản lĩnh cùng sức cuốn hút. Này bài hát trung gian bộ phận là một đoạn rap, rất có tiết tấu cảm, vừa lúc cùng này đoạn vũ đạo phù hợp. Chẳng sợ ngay từ đầu có thành kiến, đại đa số fans cũng dần dần xem vào mê. Chỉ là sân khấu thượng nữ đoàn có chút kỳ quái. Có một người thiếu nữ mang mặt nạ, còn không phải cái loại này nửa bên mặt nạ, mà là che đậy toàn bộ mặt, kín mít. Nhưng nàng dáng người lại tốt nhất. Thiếu nữ ăn mặc một thân màu đen áo hai dây cùng váy ngắn, điểm xuyết lượng phiến phá lệ hút tình, chiết xạ ra ngũ thải quan mang. Mà vòng eo chỗ có một đóa sa mỏng chất thành nơ con bướm, vừa lúc che đậy bộ phận vòng eo, làm trắng non da thịt như ẩn như hiện, lại càng vì hấp dẫn người. Nàng vòng eo thực mềm, dáng múa thành thạo, lại tựa hồ lộ ra vài phần ngây ngô, làm người khó quên. Một cái xoay người hạ eo, đen nhánh sợi tóc ở không trung dơ lên xinh đẹp độ cùng, sa mỏng chảy xuống, treo ở không trung. Kia đoạn trắng nón vòng eo liền hoàn toàn bày ra ra tới. Màu đen phụ trợ hạ, kia mặt trắng nón làm mọi người ngừng lại rồi hô hấp. Quá mỹ đi vô số người ở trong lòng lẩm bẩm. Cho dù là phía trước có thành kiến người, cũng khó có thể rời đi ánh mắt. Mặt khác bốn cái nữ sinh tắc càng công, một cái rối tung đại cuộn sóng nữ sinh dẫm lên giày cao gót, khi chàng mười phần mà vặn eo đi đến. Một cái xoay người, nàng liền ôm lấy kia mang mặt nạ nữ sinh. Rõ ràng đều là nữ sinh, rõ ràng tóc dài tỉ tỉ cũng thực bạch. Nhưng tay nàng một phóng tới kia đoạn vòng eo thượng, một cổ sáp khí liền ập vào trước mặt. Ngao ngao ở bên nhau ở bên nhau. Không biết sao, dưới đài đột nhiên vang lên như vậy thanh âm. Hảo công. Tuyệt tuyệt tử. Ngao ngao ngao. Cũng may thực mau, giáp kết thúc, ánh đèn lần thứ hai ám hạ. Lại lần nữa sáng lên khi, Lan Tịch lại lần nữa xuất hiện, mà năm cái nữ sinh cũng không có rời đi, mà là đi theo hắn phụ cận, bắt đầu nhảy lên thư hoan dáng múa. Loại này gợi cảm nữ đoàn trang. Thế nhưng cũng chút nào không khỏe, có thể thấy được các nàng nghiệp vụ năng lực chi xuất chúng. Chỉ là liền ở đại gia cảm thấy sẽ như vậy kết thúc khi, cuối cùng một cái cao trào đêm trước, ngắn ngủi tạm dừng gian, Lan Tịch xuất hiện ở vừa rồi mang mặt nạ thiếu nữ bên người, chiều nàng vươn tay. Ta ánh trăng những lời này không có giai điệu, là thực bình tĩnh trần thuật. Giống giả thiết tốt lời tự thuật, rồi lại như là chính mình thông báo. Nam nhân chuyên chú mà nhìn trước người thiếu nữ, đáy mắt đen tối. Từ tính thanh âm xuyên thấu qua mịt rổ phồn chuyển khắp hội trường. Tựa thật tựa giả, cảm xúc khó phân biệt. Á á á, ca ca hảo xoái. Ánh trăng ánh trăng. Các fan đương nhiên cảm thấy là đệ nhất loại, buổi biểu diễn ca khúc có lời tự thuật thực bình thường, cũng coi như là một cái tiểu chứng mổ. Thiếu nữ tự nhiên mà đáp thượng nam nhân tay, hai người nhảy dựng lên, theo nhạc đệm biến hóa. Một nam một nữ dáng người đều cực hảo, nhìn nhưng thật ra phi thường hài hòa, là thật tốt thị giác hưởng thụ. Mà ở cao trào bộ phận biểu diễn sắp kết thúc khi, Lan Tịch ôm lấy thiếu nữ, nàng một cái sờ ngưỡng, tinh tế ngón tay tháo xuống chính mình mặt nạ, cánh tay giơ lên, đột nhiên hướng ra ngoài vùng. Thiếu nữ mặt nạ rơi xuống kia một khắc, ánh đèn ở nàng gương mặt sái lạc. Kia trương thủ sắc vô song mặt xuất hiện ở mọi người trước mắt. Kia một khắc, toàn trường yên tĩnh. mà phòng phát sóng trực tiếp, nguyên bản động tác nhất trí mà thông báo Lăng Miếu làn đạn, cũng chỗ chống một cái trước mắt. Chương 284 đệ 284 chương. Sân khấu ánh đèn rất là chói mắt, nhưng giờ phút này, lại hoàn toàn không bằng thiếu nữ lóa mắt. Nàng dung mạo, tinh xảo đến tối cao siêu kiến mô sư cũng vô pháp miêu tả. Mặt nạ hào phóng rời đi kia một khắc, ánh đèn sư phá lệ thượng nói, này vô song xu sắc, liền thông qua sân khấu ba mặt màn hình lớn, hoàn toàn hiện ra ở mọi người trước mắt. Thiếu nữ tóc dài hơi cuốn, chất thành cao gầy đuôi ngựa. Gương mặt vài sợi sợi tóc buông xuống, theo ném mặt nạ động tác, dính ở gương mặt, càng thêm sấn đến trắng nõn. Trang bị ướt át cánh môi, hơi ướt tóc mái, lại tăng thêm vài phần sắc khí. Nàng mắt hình cực mỹ, mảnh dài lông mi căn căn rõ ràng, chớp con vút, trực tiếp chạm được người đáy lòng. Mắt chu vượng nhiễm ra đạm phấn. Sắc, điểm xuyết viên viên lượng phiến, lại một chút không hiện khoa trường, ngược lại nhiều vài phần linh động, giống trong rừng tinh linh trong suốt. Mọi người lúc này mới phát hiện, kia hoàn mỹ tới cực điểm dáng người, thật sự có thể xứng với một chương diễm tuyệt mặt. Nguyên lai ông trời, là thật sự cho phép hoàn mỹ tồn tại. Phối hợp mặt sườn ánh trăng vành hai, giờ khắc này, nàng tựa hồ chính là nam nhân trong miệng truy đuổi ánh trăng. Thiếu nữ dáng người giãn ra, tay trái giơ lên, mảnh khảnh cánh tay phá lệ hút tình, dừng hình ảnh tại đây một động tác. Nàng nhìn về phía dưới đài, khoe môi khẽ nhếch, đáy mắt tự tin quang mang sức cuốn hút mười phần. Phát hiện chính mình mặt xuất hiện ở ba mặt màn hình lớn khi, nàng chút nào không hiện kinh hoàng, ngược lại cực kỳ tự nhiên mà nghiêng đầu, đối với sân khấu phía dưới hơi ỉ một chút. Nàng cả người, trời sinh chính là vì sân khấu mà sinh. Hiện trường tức khắc buộc phát ra một trận thét chói tai. A a a a, tỷ tỷ cá mập ta. An nhưng, đừng rời khỏi a a a. Chói tai thét chói tai đánh thức phòng phát sóng trực tiếp, làn đạn lấy một cái cực kỳ khủng bố tốc độ trào ra. Này ai a này ai a này ai a này ai á đây là lao bà của ta a. Ai hiểu? Đại buổi tối ta ở ký túc xá kêu đi lên. Bạn cùng phòng bị ta dọa nhảy dựng, hỏi ta có phải hay không vì lão công thét chói tai. Không phải, không phải, là lao bà của ta. Ta rốt cuộc có lão bà. Tỷ tỷ hảo mỹ a a a ta tuyên bố ta xong gánh chịu. Khấu một lan ca tha thứ ta. 111111. Các ngươi phát hiện không có, vừa rồi tỷ tỷ với y thời điểm, ngón tay còn giật giật. Tỷ tỷ là ở chúng ta chào hỏi a a a. Ngọt chết hay? Ngọt chết ta. Hiện trường không khí cực kỳ nhiệt liệt, đáng tiếc bài ủy sau, khán giả bị mê đến năm mê ba đạo khi, ánh đèn lại lần nữa ám hạ. Tựa hồ dự cảm tới rồi cái gì, so với phía trước ánh đèn ám hạ khi chờ mong, giờ khắc này, khán giả toàn bộ ở dưới đài hô to kháng nghị. Không cần đi. Tỷ tỷ ta yêu ngươi. Bảo bối nữ nhi làm mụ mụ lại xem một cái. A a a lại đến một lần, lại đến một lần. Ta không cần về nhà a a a. Ca ca ta muốn xem tỷ tỷ. Ta muốn lại mua một chương phiếu. Đáng tiếc mỗi người tưởng lời nói, đều bất đồng, ngay từ đầu rất là hỗn độn mười mấy giây. Chờ đến sau lại, sân khấu phía dưới, cùng kêu lên vang lên. Tỷ tỷ ăn nhưng. Tỷ tỷ ăn nhưng. Trương Đẳng thông qua hậu trường tiếp sóng xem đến châm bạo, đáy mắt đã sớm phiếm ra nước mắt. Nghe thấy khán giả an nhưng thanh khi, hắn nhưng thật ra ngẩn ra, có chút ngượng ngùng mà nhìn thoáng qua Trương trợ lý. Này này này, đỉnh lưu buổi biểu diễn, áp trục khi người xem cư nhiên kêu tỷ tỷ ăn nhưng, này cũng quá giọng khách gát giọng chủ. Nhiều ngượng ngùng, làm được xinh đẹp, à. Xưa nay bên vực người mình khắc nghiệt Trương trợ lý giờ phút này lại hoàn toàn không nhớ tới chất vấn. Hắn ánh mắt đăm đăm, biểu tình hoảng hốt, trong đầu còn hồi ức thiếu nữ vừa rồi và ỉ kia một màn. Chứ bỏ đáy lòng tinh tố, sôi trào nhiệt huyết ngoại, ở giới giải trí lăn lộn nhiều năm chuyên nghiệp tu dưỡng cảnh cáo Trương Lợi. Kia mới gặp khi lược hiện ngây ngô thiếu nữ sắp một bước lên trời. Không phải hắn có thể chạm vào người. Nhìn phía trước trở về các thiếu nữ, so với phía trước cân cần. Trương trợ lý trầm mặc rất nhiều. Nhân viên công tác khác chúc mừng khi, hắn cũng chỉ là trầm mặc mà ôm ngực đứng ở một bên. Người khác chỉ đương hắn vì nhà mình nghệ sĩ bất bình, liền cũng không nhiều đi tìm suối quẩy, trong lòng còn nhắc mãi người này quả nhiên ánh mắt thiện cận. Nguyên bản chỉ bằng Tô tiểu thư gương mặt này, cũng có thể hỏa bạo giới giải trí. Nàng vừa rồi lại bày ra ra tuyệt hảo nghiệp vụ năng lực cùng ứng biến năng lực, ở giới giải trí chung chiếm cứ nhiều như vậy ưu thế. Kia vượt qua Lan Tịch, cũng là chuyện sớm hay muộn. Sách Trương Lợi một cái tiểu trợ lý, còn có cái gì nhưng cùng đâu. Cứ việc các fan kháng nghị, nhưng Nhiễm Mặc các tỷ tỷ vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch xuống sân khấu. Lan Tịch biểu tình bất biến, lưu tại sân khấu, cùng các fan hàn huyên vài câu, làm hôm nay buổi biểu diễn kết thúc. Nhưng mặc dù Lan Tịch cùng tùy cơ chịu chung các fan đại chụp ảnh chung, các nàng như cũ biểu hiện đến hứng thú thiếu thiếu. Chẳng sợ chính mình thần tượng liền đứng ở mấy mét xa địa phương, cũng vô pháp làm người cao hứng. Rốt cuộc thấy trời giáng tinh linh sau, ai sẽ lưu luyến thế gian người? Lan Tịch lại Mỹ, các nàng cũng đã nhìn rất nhiều lần. Chẳng sợ tiếp xúc gần gũi, vô hình khí chẳng làm hắn càng xoái, nhưng trước sau so ra kém sân khấu thượng kia phủ dung sớm nở tối tàn thiếu nữ. Cái loại này tựa hồ được đến, lại dây lát đã thể mỹ, thật sự làm người ý nan bình. Tựa hồ các nàng nhìn trộm, chỉ là một hồi kiểu diễm cảnh trong mơ. Cũng may Lan Tịch nghiệp vụ năng lực thật tốt, mặc dù fans không bằng phía trước nhiệt tình, trước màn ảnh, hắn như cũ khỏe môi khẽ nhếch, nửa túi người, thân thiết mà cùng các fan chụp ảnh chung. Chỉ là này bình dị gần gũi thái độ, lại cũng cho đại gia hy vọng. Rốt cuộc, liền ở chụp ảnh chung sắp kết thúc khi, một cái chạm đến gần nữ hài lớn mật mở miệng, "Kaka, có thể hỏi một chút, vừa rồi áp chụp nữ hài là ai sao? Là cái nào tân gia nữ đoàn sao?" Rốt cuộc gặp qua Trương Đằng vây cổ người chỉ là số ít. Đại đa số vẫn là đi thư. Đánh vân nếu tinh fans, Lan Tịch các fan cũng không biết tình. Lan Tịch mở ra. Mà nghe thấy vấn đề này sau, không ngừng ở đây fans kích động, phòng phát sóng trực tiếp tại tuyến người xem nhân số cũng lại sang cao phong. Lan đạn nhóm điên cùng đến, hận không thể xuyên qua màn hình, bỏ đến Lan Tịch bên thai đi hỏi. Chẳng sợ tỷ tỷ thực mau sẽ tái xuất hiện, nhưng ta phải làm lao phấn. Ta phải làm nàng cái thứ nhất fans. A a a Lan ca mau nói, ta đây liền cho ngươi đánh thưởng phi cơ. Ca ca không cần điếu ta ăn uống ô ô ô, ta không phải tới cùng ngươi đoạt lão bà, ta là tới gia nhập của các ngươi. Bù tỉ. Sân khấu tiêu hao Lan Tịch quá nhiều cảm xúc, kỳ thật ngầm hắn tính tình là có chút lạnh nhạt, cũng là bởi vì này, giới giải trí người không thiếu bịa đặt đỉnh lưu Lan Tịch chơi đại bài, ngạo mạn vô lễ. Đối mặt này đó ngàn dặm xa xôi tới rồi xem chính mình các nữ hài tử, Lan Tịch có thể làm chính là tận lực ôn hòa lễ phép. Nhưng trừ này bên ngoài, hắn có thể bận tâm cũng không nhiều. Thì như một đám chụp ảnh ký tên, hắn liền không kia tinh lực. Nhưng giờ phút này, nam nhân lại bỗng dưng nở nụ cười. Tô Mặc Mặc, nàng kêu Tô Mặc Mặc. Lời này tựa hồ có điểm không bình thường ý vị. Giây tiếp theo, nam nhân thần sắc như thường nói, các nàng kêu Nhiễm Mặc, là chụp quang tân đẩy ra nữ đoàn. Hy vọng đại gia nhiều hơn duy trì. Các fan nhỏ giọng mà hét lên, thấy nam nhân thái độ thực hảo, còn có nữ hải tử nhân cơ hội nói, ca ca. Ta tưởng bỏ tưởng, ngươi đừng trách ta, ta còn là sẽ tiếp tục duy trì ngươi. Kaka, ta cũng tưởng bỏ tưởng, không trách tỷ tỷ quá mỹ, là ta khống chế không được ta tâm. Yên tâm đi Kaka, tỷ tỷ cùng ngươi nghiệp vụ không trùng hợp, chúng ta không phải thoát phấn, chúng ta chỉ là song gánh. Ta đã siêu thoại 10 cấp lạp Kaka, ta còn sẽ tiếp tục duy trì ngươi. Chỉ là ta thời gian quá nhiều lạp, tỷ tỷ cũng yêu cầu ta nha. Lan Tịch nhẹ nhàng cười. Không quan hệ. Hắn nói. Phòng phát sóng trực tiếp các fan cũng bắt đầu hoan hô. Cảm tạ phía trước tỷ muội, cảm tạ rộng lượng Kaka. Kaka đã thành đỉnh lưu lạc, nhưng là tỷ tỷ vẫn là một viên cây non, còn cần chúng ta nha. Bọn tỷ muội cùng nhau hướng. Ta là nam hải tử, ta muốn trở thành tỷ tỷ cái thứ nhất nam phấn. Kaka thật sự thật lớn độ nha, tuy rằng Nhiễm Mặc là chủ quang, nhưng ta tuyên bố, hiện tại Nhiễm Mặc là chúng ta Kaka tiểu sư muội lạc. Rốt cuộc trừ bỏ sư huynh, còn có ai sẽ hào phóng như vậy mà dịu dắt tân nhân đâu. Kaka cùng ta giống nhau thật tinh mắt không phải là ta phấn idol. Cười chết cờ, chúng ta Lan phấn sợ là giới giải trí cái thứ nhất thần tượng cho phép bỏ tường phấn bá. Kia nếu không liên động một chút. Chúng ta là Mặc phấn, vẫn là Lan phấn, vẫn là Nhiễm Mặc phấn. Ta cảm thấy, các ngươi là nhan không phấn, đầu chó. Đừng liêu lạp, chạy nhanh cấp các tỷ tỷ thành lập siêu thoại, Nhiễm Mặc là tỷ tỷ đoàn đội, chúng ta muốn cùng nhau đánh đầu. Tỷ tỷ không phải đơn phi nha. Ồ, chạy nhanh đi Lan ca đại phấn trong đàn, đem Lan ca cho phép chúng ta bỏ tưởng sự thông chi một chút. Thân là giới giải trí tam đại đỉnh lưu trí nhất, Lăng Miếu fan sức chiến đấu luôn luôn rất mạnh. Hơn nữa Lăng Miếu công nhiên cho phép, xem qua phát sóng trực tiếp sau mấy ngàn vạn fan bị xúi dục, liền nhanh chóng phân ra một cái thành thục thành viên tổ chức, trực tiếp trang bị cấp những mặc. Tỷ như số liệu tổ, liền bắt đầu ở vây cổ thành lập siêu thoại, bắt đầu đánh dấu, đầu phiếu chờ. Đáng tiếc Nhiễm Mặc mới xuất đạo, trừ bỏ Trương Đằng thành lập vây cổ phụ trương, giống tuyết. Dù vậy, hắn phát Nhiễm Mặc thành viên ăn bữa sáng kia bức ảnh, vẫn là bị vô số lần chuyển phát. Hơn nữa thật đánh thật lưu lượng cùng thảo luận, trong nháy mắt, Nhiễm Mặc liền trực tiếp bước lên hot seat. Đây là đỉnh lưu fans thực lực. Duy nhất đáng tiếc một chút, đó là phát sóng trực tiếp quá trình không cho phép ghi hình. Đại đa số phòng phát sóng trực tiếp nội fans đều tìm không thấy Nhiễm Mặc ảnh chụp. Nga, hiện trường các fan bị cá mập đến, cũng căn bản không nghĩ tới chụp ảnh. Ngay cả có chút nguyên bản đang ở ghi hình fans, di động cũng trực tiếp rớt. Cũng may đúng lúc này, Lan Tịch một người phú bà Trạm tỷ xuất hiện, đem chụp được cao thanh ảnh chụp phát tới rồi vây cổ. Trạm tỷ kinh tế thực lực thật tốt, Lan Tịch mỗi chàng hành trình tất truy. Hơn nữa quay chụp năng lực xuất chúng, nàng vây cổ sớm đã có vô số fans. Vốn dĩ buổi biểu diễn kết thúc, các fan còn kỳ quái Trạm tỷ sao không phát ảnh chụp đâu. Sau lại liên hệ không thượng nhân, liền cho rằng nàng cũng không chụp đến Nhiễm Mặc. Nhưng một giờ sau, Nhiễm Mặc đề tài bước lên hot seat, hấp dẫn vô số người qua đường khi, Trạm tỷ rốt cuộc đã phát vây cổ. Xứng đồ là cựu cung cách, mặt khác 8 chương đều là lan tịch, duy độc chính giữa kia trường, là một chương ủy thiếu nữ. Cao Thanh. Giới giải trí có tam đại đỉnh lưu, Vân Nếu Tinh, Lan Tịch, Thị Lãng. So sánh với bắt đầu truyền hình Thị Lãng, nghiệp vụ đại lượng trùng hợp Vân Nếu Tinh cùng Lan Tịch fans sẽ đến lợi hại hơn. Hai bên đã sớm không biết lẫn nhau tạc bao nhiêu lần siêu thoại, luôn bao nhiêu lần quảng trường. Nay không, Lan Phấn một có động tĩnh, Vân các fan lập tức nghe tiếng mà đến. Kỳ thật nào đó trình độ thượng, tiểu bộ phận Vân Phấn đã sớm đã nhận ra việc này. Gần nhất, buổi biểu diễn phòng phát sóng trực tiếp xác thật có ẩn nút Vân Phấn. Thứ hai, Trương Đằng phát vây cổ phía dưới, phía trước đại bộ phận đều là mắng chửi người Vân Phấn, hiện tại Lan Phấn tới tẩy, tự nhiên cũng sẽ bị phát hiện. Nhưng đại bộ đội, xác thật là ở Nhiễm Mặc hot seat ở sau mới xuất hiện. Lo liệu địch nhân bằng hưu chính là địch nhân nguyên tắc, Vân các fan bắt đầu ở Nhiễm Mặc hot seat ở hạ trướng khí mù mịt mà mắng chửi người, còn không mang theo chữ thô tục, làm người vô pháp cử báo. Nha, ta còn là lần đầu tiên thấy loại này nô tì đâu. Nhà ngươi ca ca luyến ái, các ngươi ở bên cạnh hoan hô. Đó có phải hay không về sau trên giường cũng như vậy đâu. Không thể tưởng được các ngươi là loại này như đầu nhân nha. Truy tinh mà thôi, há tất như vậy đắm mình truy lạc. Xách, một chút cốt khí cũng chưa. Nhiễm Mặc. Quả nhiên dơ thật sự, cùng mô ra giống nhau. Khẩu khu, ta làm cái gì nghiệt, làm ta thấy này cay đôi mắt hót xệ ớt. Mau làm ta vượt chậu than. Tiểu công chúa. Nay thời đại nào nha, còn loại này xưng hô, quá ép lạc. Nhưng Lan các fan thu được thông chi. Lần này phi thường khoan dung, căn bản bất hòa các nàng mắng, lo chính mình soát số liệu, hướng người qua đường an lợi tỉ tỉ. Nhiễm Mặc thật sự thực ưu tú, đỉnh lưu Lan Tịch đều khen lạc. Đỉnh lưu Lan Tịch thân thủ dịu dắt tân nhân, bốn bỏ năm lên chính là Lan Tịch tiểu sư muội lạc, tiếp theo cái đỉnh lưu ngươi đáng giá chú ý. Nhập cổ không lỗ, hiện tại chính là lao phấn, các tỉ tỉ siêu mỹ, đoàn đội bầu không khí siêu đồng, Mặc Mặc là đại gia đoàn sủng siêu a siêu nai siêu đáng yêu. Sân khấu siêu đồng. Thiết nước nghe tỉ một câu, hiện tại chạy nhanh cấp Nhiễm Mặc thêm cái chú ý đi, bằng không ngày mai ta sợ ngươi trèo cao không nổi, đầu chó. Bẻ đầu quán Vân Phấn bắt đầu không thói quen, ở trong fan club sôi nổi phun tào. Lan Tịch fans thật sự điên rồi, giám định hoàn tất. Thật sự có người lại á lại nãi lại đáng yêu lại gợi cảm. Ta khen chúng ta ca ca cũng không dám nói như vậy, các nàng hảo khoa trương a a, mi hay s. Ta liền kỳ quái, này Nhiễm Mặc là chủ quang nha, Lan Tịch là lãng nguyệt, các nàng đổ gì đâu. Đừng thiếu cảnh giác. Tuy rằng Nhiễm Mặc cùng ca ca đều là trục quang, nhưng là các nàng người đại diện Trương Đằng phía trước chính là khi dễ quá ca ca. Đừng ăn tẩy não bao. Vân các fan liền tiếp tục quấy rối, mắt lạnh nhìn tình thế phát triển. Nhưng chờ đến Lan Tịch Trạm tỷ phát ra ảnh chụp, nháy mắt bị mấy ngàn vạn Lan Phấn chuyển phát sau, không ngừng vào nhầm người qua đường, Vân các fan cũng thấy. Lan Tịch là ta tiểu bà bối, từ nay về sau, ánh trăng đem cùng mình tinh thường bạn. Mà ta, đem vĩnh viễn nhìn lên, làm bạn bọn họ. Lan Tịch đi mập tở giỏ kẻ tịt Nhiễm Mặc V, xứng đủ. Những lời này, không hiểu rõ còn tưởng rằng Lan Tịch sụp phòng, đại phấn thoát phấn đâu. Nhìn kỹ xem, tựa hồ biến thành song gánh. Lại xem một cái khi, ánh mắt nhìn chăm chú đến chính giữa nhất trên ảnh chụp thiếu nữ, nháy mắt, sở hữu chưa hết suy nghĩ đều bị nuốt hết. Cao Thanh màn ảnh không phải nói chơi. Hoặc là càng xấu, hoặc là càng mỹ. Thực hiện nhiên, thiếu nữ là mặt sau cái loại này. Ảnh chụp chụp chính là nửa người, mảnh khảnh cánh tay. Tinh xảo khóa, cút, màu bạc cổ kẻ, ánh trăng vành hai, màu đen đai đeo. Còn có kia, ngọt đến nhân tâm đế và ỷ thiếu nữ. Người qua đường trực tiếp luôn hãm. Ta rửa. Này ai a, một giây đồng hồ, ta phải biết rằng nàng toàn bộ tin tức. Tình huống như thế nào, tình huống như thế nào. Lan Tịch quan tuyên. Lan các fan có tẩu tử. Thậm chí còn thành tẩu tử fans. Một giây trước, Lan Tịch đại phấn xong gánh chịu. Nhưng là cùng ta cái này không truy tinh người có quan hệ gì đâu. Một giây sau, a a này lão bà của ta a, ta tại châu vương góc nhập hố. Nhiễm Mặc. Nhiễm Mặc. Ta tuyên bố, đây là lão bà của ta. Không truy quá tinh, hàng phía trước hỏi một chút, hiện tại có phải hay không có thể mua album mua buổi biểu diễn vé vào cửa. Cười chết, chúng ta tiểu hồ đoàn, nghĩa tốt, mới thành viên nhà, các tỷ tỷ vẫn là tiểu trồi non hy vọng các tỷ tỷ thấy vây cổ sau sẽ OS, đến chạy nhanh buôn bán. Tuy rằng tặc chính là Nhiễm Mặc, nhưng thực hiển nhiên. Ở phú bà Trạm tỷ trong lòng, nàng phấn chỉ là cái này thiếu nữ. Chỉ là nàng không có cá nhân vây cổ thôi. Dù vậy, ảnh chụp tuyên bố sau, ngắn ngủn 5 phút, Nhiễm Mặc trực tiếp đăng đỉnh nhiệt một, Trương Đằng khai vây cổ hào fans trực tiếp đột phá 5.000 vạn. Đương nhiên, trong đó rất lớn một bộ phận là Lan Phấn công lao. Vân Phấn hoàn toàn không lời gì để nói, quân lính tan rã, fans đàn một trận trầm mặc. Không chỉ có bởi vì khổng lồ Lan Phấn cùng người qua đường bàn, càng quan trọng là, thấy kia bức ảnh sau, các nàng chính mình giống như cũng vô pháp đem phía trước nói mắng xuất khẩu. Như thế hiện tượng cấp hỏa bạo, cũng ở nửa đêm tạc ra vô số giới giải trí hành người giả. Nhiễm Mặc chính thức tiến vào bọn họ đáy mắt. Trương Đằng thật không nghĩ tới, tiểu tổ tông nhóm như vậy cho hắn mặt dài. Ở nhân viên công tác nhóm hâm mộ dưới ánh mắt, Trương Đằng vội vã cùng những người khác cáo biệt, theo sau mang theo chính mình nằm cái tiểu tổ tông, giống chỉ cao ngạo gà trống, ngửa đầu rời đi. Kỳ thật cũng coi như là chật vật rời đi. Lại không đi, căn cứ trước đài các fan cùng nhiệt, phỏng chừng đêm nay giày của hắn đến thiếu một con. May hiện tại đỉnh lưu ở phía trước đài hỗ trợ ổn định, bọn họ mới có cơ hội rời đi. Đầu chiến báo cáo thắng lợi, dựa theo Trương Đằng tính cách, hắn là tưởng thỉnh tổ tông nhóm đi quán nướng xoa một đốn, sau đó uống địa, cùng nhau tâm tình tương lai. Nhưng nhìn mắt như hoa như ngọc năm cái tổ tông, hắn đánh mất cái này ý niệm, liên hệ thượng chính mình bằng hữu, lái xe trở lại chung cư, tự mình động thủ cho các nàng làm ăn. Nga, đương nhiên, trên đường, nhỏ nhất cái kia tổ tông toàn bộ hành trình là không trích khẩu trang. Một hồi đến chung cư, các tỷ tỷ đi tháo trang sức, Tô Mặc Mặc chạy nhanh trở về phòng. Nàng thậm chí liền trang cũng chưa tá, liền chạy đến bồn tắm phao lên. Cảm nhận được dòng nước trong nháy mắt kia, Tô Mặc Mặc chỉ cảm thấy toàn thân mỏi mệt đều biến mất. Nàng thỏa mãn mà nhắm mắt lại, thở dài một tiếng, ngay cả cảm nhận được lần thứ hai nóng bỏng cái chán, cũng chưa mở to mắt. Rốt cuộc, nửa giờ sau, các tỷ tỷ tới gõ cửa, Tô Mặc Mặc lúc này mới ra tới. Đối với Nhiễm Mặc Mặc khác bốn cái thành viên tới nói, đêm nay đồng dạng là cái không miên chi dạng. Chỉ là trực tiếp ôm lấy Tô Mặc Mặc cánh tay, thân mật mà ở trên người nàng cọ cọ, Mặc Mặc, ta hảo ái ngươi a, ngươi thật sự lại nãi lại a, ta khiêu vũ thời điểm nhìn ngươi liếc mắt một cái, thiếu chút nữa té ngã. Ngươi nói, ngươi có phải hay không nên bồi thường ta nha? Chỉ là ghen ghét mà nhìn mắt Lạc Thường, đáng tiếc ta không Lạc Thường nhảy đến hảo, bằng không nên ta tới ôm ngươi. Kia chính là lộ eo Mặc Mặc. Dứt lời, chỉ là trước mắt, tay lớn mật mà phóng tới thiếu nữ bên hông, cách quần áo sờ soạn một phen, cười xấu xa nói, bất quá không quan hệ, Mặc Mặc là các tỷ tỷ tiểu bà bối, ngầm nên bị nhiều hơn yêu thương nha. Thiếu nữ nhếch môi, gương mặt nhiễm vài tia đỏ ửng. Nàng cổ cổ mặt, chỉ là tỷ, ngươi lời nói thật nhiều nha. Lâm Linh Nhi cười khẽ, được rồi chỉ là, Trương ca lập tức nướng hảo thịt, chúng ta vừa ăn vừa nói. Đêm nay nha, phỏng chừng không biết bao nhiêu người hâm mộ chúng ta đâu. Chỉ là tính tình lớn mật, trực tiếp ôm Tô Mặc Mặc cánh tay. Ở sofa ngồi xuống khi, cũng ăn vạ nàng bên người. Mà bên kia, còn lại là Trương Việt. Nàng tuy rằng lời nói thiếu cao lãnh, nhưng động tác thượng nhưng không hàm hồ. Lạc Thường cùng Lâm Linh Nhi tính tình đều khoan dung vài phần, không cùng nàng hai tranh. Nhưng vẫn chủ động cấp Mặc Mặc đệ thịt nướng. Thấy này hài hòa một màn, Trương Đằng lại tưởng chụp ảnh. Hắn tựa như chơi dưỡng thành trò chơi giống nhau, đáy mắt chỉ có chính mình nữ ngỗng, tiểu tổ tông nhóm. Chỉ là Trương Đằng căn bản không kịp chụp ảnh. Phảng phất mở ra một cái nút, qua nào đó thời khắc, hắn di động bắt đầu không ngừng vang lên. Trương Đằng luống cuống tay chân mà hoa khai di động, uy, quả cam truyền hình, tổng nghệ, a cảm ơn ngài, ta suy xét một chút, thỉnh ngài đem liên hệ phương thức chia ta hà, cảm ơn. Còn không kịp hưng phấn, điện thoại mới quải, một khắc thông lại đánh lại đây, cái gì? Nữ đoàn tuyển tú, a không cần không cần, chúng ta Nhiễm Mặc đã thành đoàn lạc. Nam đoàn tuyển tú, đạo sư, tốt tốt, ta suy xét một chút. Thấy thế, chỉ là khoa trương mà nhẹ nhàng thở ra. May mắn ta đã sớm đem điện thoại đóng. Ai không đúng, may mắn không ai có ta dãy số. Kế tiếp, mãi cho đến rạng sáng 2 điểm, các nữ hải tử chịu không nổi tính toán đi nghỉ ngơi khi, Trương Đằng thậm chí còn ở tiếp điện thoại. Chờ ngày hôm sau buổi sáng 8 điểm, Trương Việt cái thứ nhất ra khỏi phòng khi, liền bị đáy mắt thanh. Tím nam nhân hoảng sợ. Trương ca. Người cổ yêu quái. Trương Việt vô ngữ. Trương Đằng đột nhiên đứng lên, nhìn lục tục đi ra nữ sinh, hưng phấn mà hô to một tiếng. Tiểu tổ tông nhóm, chúng ta phát hỏa. Đệ nhất tòa biệt thự, hiện tại liền có. Biệt thự A. Hán dưỡng nữ ngông nhóm, cuối cùng có thể đổi căn phòng lớn. Tô Mặc Mặc hỏa là hiện tượng cấp. Nàng dãy số không ai biết, cùng các tỷ tỷ không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ có hưởng thụ mỹ thực. Thậm chí cảm thấy Trương ca quả nhiên chưa nói lời nói dối, đương thần tượng thật sự không tồi, nhẹ nhàng vui sướng. Mà ngoại giới, bởi vì Trạm tỷ phát kia bức ảnh, cùng với sáng nay Lan Tịch Phương thả ra buổi biểu diễn video. Đã sớm bắt đầu điên cuồng lên. Không nói đến đại chúng phản ứng, cấp tổng tài đệ vé vào cửa Mã bí thư liền phi thường không bình tĩnh. Mã Bí Thư vẫn luôn có quan tâm buổi biểu diễn kế tiếp. Hơn nữa hắn là làm xã giao xuất thân, vốn là thời khắc chú ý dư luận. Bởi vậy, chẳng sợ không phải giới giải trí người, hắn cũng thực mau thấy hot seat. Nhìn trong video quang mang vạn trượng thiếu nữ, Mã Bí Thư di động một cái không xong, quăng ngã đi xuống. Từ kia hy thế dung mạo trung hoàn hồn sau, nhớ tới tổng tài dặn dò, Mã Bí Thư đột nhiên cảm thấy, cái này thiếu nữ không chỉ có chỉ là khiến cho tổng tài chú ý. Giờ phút này hắn có một cái mãnh liệt trực giác. Có lẽ, sân khấu thượng thiếu nữ, thật sự sẽ có trở thành tổng tài phu nhân kia một ngày. Ân, tiền đề là, tổng tài cấp lực nói. Rốt cuộc Vân Tinh không ngừng tây thành. Mã Bí Thư tin tưởng, không có người sẽ không vì nàng dung mạo động dung. Cùng tây thành lực lượng ngang nhau mặt khác tam thành gia chủ. Đồng dạng khó thoát. Duy nhất may mắn, đại khái chính là tổng tài trước hết phát hiện nàng tồn tại đi. Tối hôm qua nhìn buổi biểu diễn, tổng tài hôm nay lại xin nghỉ, khẳng định chính là bắt đầu truy người. Thiếu nữ thân ở giới giải trí, mặt khác ba người phát hiện này viên chân bảo, cũng là chuyện sớm hay muộn. Tổng tài hắn, thật sự đến nỗ lực hơn. Mã Bí Thư căn bản không thể tưởng được, hắn công tác cùng tổng tài bạch bạch từ bỏ cái này tới tay cơ hội. Sáng sớm 8 điểm, bị Mã Bí Thư nghĩ lầm hẹn hò giai nhân Mẫn Doanh ở nhà mở ra video hội nghị. Video bên kia, rõ ràng là một cái dung nhan tuấn Mỹ, mặt mày mang theo vài phần khắc nghiệt nam nhân. Mẫn Tổng, ý của ngươi là, Tây Thành cùng Đông Thành hợp tác, như vậy tăng dã. Ngươi này cử đem ta Đông Thành đặt chỗ nào? Phong gia cũng không phải là ngươi mẫn ra những cái đó rác rưởi ngoạn ý nhi. Trong video, nam nhân nhướng mày, tùy tay điểm khởi một chi yên, mặt mày khẽ nhếch, ác liệt mà chọc Mẫn Doanh chỗ đau. Lại hoặc là nói, ngươi cái kia tiểu mẹ dưỡng cha, lại tới ngươi nơi này giải. Nước tiểu. Toàn Tây Thành không người dám nhắc tới cấm kỵ, liền như vậy bị nam nhân trần trụi lục ồ, không lưu tình chút nào mà sốc lên. Trong phòng khách, Mẫn Doanh sắc mặt mắt thường có thể thấy được mà ám trầm hạ tới. Viên tinh cầu này cao cấp nhất hai cái nam nhân gian, khi thế chạm vào là nổ ngay. Chương 285 đệ 285 chương. Mẫn Doanh lớn tuổi đối phương vài tuổi, từ nhỏ trải qua cũng làm hắn càng thêm giỏi về ẩn nhẫn. Nhớ tới Nam Thành phát tới bí mật văn kiện, hắn mặt mày hơi liễm, dẫn đầu đánh vỡ yên tĩnh. Phong Tổng, về Tây Hải vực khai phá, trải qua cao tầng đầu phiếu quyết định, chúng ta đem cùng Nam Thành hợp tác. Đến nỗi Đông Thành, chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Trong video nam nhân cười lạnh một tiếng, không chút để ý mà phun ra một đạo xinh đẹp vòng khói, mơ hồ cả mạ giạt. Sương khói lượn lờ gian, nam nhân tinh xảo khuôn mặt như ẩn như hiện, giữa mày lệ khí vô pháp che lấp. Đầu phiếu. Ta nhưng không tin cái gì đầu phiếu. Ngươi Tây Thành đưa qua hợp tác báo cáo chẳng lẽ là giả. Là người khác buộc ngươi Mẫn Doanh ký tên không thành. Nga, nếu ngươi là cái tàn phê nói, ta còn tin. Sảng khoái điểm, nói thẳng chính mình là đầu bạch nhãn lang. Nói như vậy, không chuẩn ngươi đại gia ta, còn thưởng ngươi mấy lượng bạc mua thịt xương cốt đâu. Nam nhân ánh mắt khinh miệt, khoe môi liệt khai một cái ác liệt độ cung. Phong gia gia chủ này há mồm, ở Đông Thành cao tầng là có tiếng tổn hại. Mặc kệ đối phương cái gì thân phận, chỉ cần cùng hắn mao thượng, vậy tuyệt đối xuống đài không được. Chỉ là chuyện này vẫn luôn bị Đông Thành người làm như việc xấu trong nhà, tàng đến kín mít thôi. Cái này, Mẫn Doanh cũng coi như lĩnh giáo tới rồi. Sắc mặt hát trầm, Mẫn Doanh căn bản không nghĩ tới đối phương sẽ xé xuống tầng này che lấp. Rốt cuộc phía trước Đông Thành vẫn luôn bãi cái giá, còn không có ký tên, hắn Tây Thành đổi cái càng tốt đối tượng hợp tác cũng đúng là bình thường. Hai người chưa bao giờ đơn độc video giao lưu quá. Video trước, Mẫn Doanh làm tốt cắt đất đền tiền chuẩn bị, nhất hư kết quả, cũng bất quá là đối phương trực tiếp ký tên, cản trở hắn cùng Nam Thành hợp tác. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Mẫn Doanh trực tiếp đối hắn tiến hành nhân thân công kích. Sinh khí sao? Tự nhiên là tức giận. Nhưng Mẫn gia không thể so Phong gia, lần này quyết định cũng xác thật là khắp nơi đánh cờ kết quả. Cẩn thận quán Mẫn Doanh, không muốn đắc tội Phong gia. Hắn nhắc tới một hơi, chậm rãi thở ra, tính toán cẩn thận khuyên bảo đối phương vài câu. Ai ngờ giây tiếp theo, Mẫn Doanh ánh mắt mới đầu hướng máy tính, liền phát hiện đối phương đã họ phờ lìn. Thậm chí không có cùng hắn nói cái tái kiến. Mẫn Doanh, đi thong thả. Chỉ là lúc sau cả ngày, trận địa sẵn sàng đón quân địch Mẫn Doanh, lại trước sau không có trở đến Đông Thành hồi phục. Buổi tối 6 điểm, do dự vài giây, hắn bắt thông Mã Bí Thư điện thoại. Mã Bí Thư, Đông Thành nơi đó, phát tới văn kiện sao? Vốn tưởng rằng có thể nhẹ nhàng một ngày Mã Bí Thư sửng sốt. Tổng tài không phải cùng Mỹ nhân hẹn hò sao? Như thế nào lại bắt đầu nói công tác? Hơn nữa hiện tại là tan tầm thời gian. Cẩn thận mà tìm đọc hồng thư sau, Mã Bí Thư có nề nếp nói, Mẫn Tổng, vẫn chưa thu được Đông Thành điều kiện. Hành, ta đã biết. Gần nhất nhiều chú ý một chút Đông Thành động tĩnh. Mẫn Doanh cắt đứt điện thoại, Mã Bí Thư do dự mà dò hỏi Tô Mặc Mặc nói, liền cũng chưa kịp hỏi ra khẩu. Tính tính. Tổng tài tuy rằng không có nói qua luyến ái, nhưng ở đại mỹ nhân trước mặt, nói vậy đều sẽ không thầy dạy cũng hiểu đi. Hắn cũng không cần thiết nhiều nhọc lòng lạc. Rốt cuộc hắn cũng ghen ghét tổng tài. Trương Đằng trong miệng đại biệt thự, kỳ thật còn không có thật sự chứng thực. Nhiễm Mặc các nữ hài tử, như cũ ở tại nguyên lai chung cư, rốt cuộc tiền thuê nhà đều thanh toán, không được quá lãng phí. Mà này còn chưa biến hiện biệt thự, còn lại là Trương Đằng thế các nàng tiếp thông cáo. Tiểu tổ tông nhóm, các ngươi thật sự bạo hỏa. Hiện tại vây cổ fans đều có 5.000 nhiều vạn. Thật nhiều tiết mục tổ đều tìm lại đây, nhưng chúng ta cũng không thể phiêu. Chúng ta mục tiêu là trở thành giới giải trí đỉnh lưu, trở thành nữ đoàn giới hàng tinh. Trong phòng khách, các tỷ tỷ cấp Mặc Mặc hủy đi cua, Trương Đằng đứng ở trước bàn cơm, khí phách hăng hái mà phát biểu tuyên ngôn. Vài người khác cũng coi như nghe tướng thanh. Lâm Linh Nhi hảo tính tình nói, kia Trương ca, chúng ta hiện tại yêu cầu làm cái gì đâu? Ngươi là tiếp cái gì thông cáo sao? Trương Đằng vỗ tay một cái, không sai. Suy xét đến chúng ta dù sao cũng là nữ đoàn, trước mắt nghiệp vụ năng lực quan trọng nhất, ta liền cho đại gia tiếp cái nam đoàn tuyển tú đạo sư thông cáo. Chờ bày ra thực lực, đứng vững gót chân sau, còn có thể khai một hồi phi hành buổi biểu diễn, sau đó tham gia tổng nghệ, củng cố một chút fans, lại đắp nặn một chút mỗi người nhân thiết, lúc sau liền có thể ra tân ca làm album khai lưu động diễn tràng sẽ, tiến quân điện ảnh phim truyền hình, lấy cái đại mãn quán. Trương Đằng thậm chí không có suy xét nhất thường thấy thương diễn, có thể thấy được đưa tới trong tay hắn thông cáo hoàn toàn không thiếu. Chỉ là đem trong tay cua thịt phóng tới thiếu nữ trước mặt. Theo sau mắt trợn trắng, đánh gãy nằm mơ Trương Đằng. Ta nói Trương ca, ngươi có phải hay không nghĩ đến quá xa một chút? Nghe ngươi này ăn bài, đội sản xuất lửa cũng không bận rộn như vậy a. Ta xem ngươi ngày hôm qua cũng không uống rượu a. Trương Việt lạnh giọng, hành trình an bài đến như vậy mãn, Mặc Mặc như thế nào có thể nghỉ ngơi tốt? Lời này được đến mặt khác ba vị tỷ tỷ nhất trí nhận đồng, Trương Đằng ngẫm lại cũng là, liền cũng theo lời điều chỉnh kế hoạch. Tô Mặc Mặc cảm động đến nước mắt lưng tròng. Ô, nhân tộc cũng quá thiện lương đi, nàng có thể cả đời sinh hoạt ở có bồn tắm lục địa. Cái thứ nhất thông cáo là nam đoàn tuyển tú tiết mục đạo sư, ở đêm mai 7 giờ bắt đầu. Bởi vậy, Nhiễm Mặc các nữ hải tử nhiều có được một ngày kỳ nghỉ, cũng coi như là tiến giới giải trí quá độ. Suy xét đến gần nhất nhiệt độ quá lớn, các nàng đánh mất đi dạo phố ý niệm. Chỉ là nhìn kia so bút bê Tây Dương còn tinh xảo thiếu nữ, nghĩ đến không thể trang điểm nàng, vẫn là có chút tiếc nuối. Cũng may Mặc Mặc bất luận chơi cái gì đều hứng thú bừng bừng, chẳng sợ chỉ là xem bộ điện ảnh, nghe bài hát. Có Tô Mặc Mặc ở, năm cái các nữ hải tử ở chung cư cũng có thể chạy được. Đến nỗi Trương Đằng bên kia, liền có chút không giống nhau. Nhiễm Mặc bạo hỏa, là Trương Đằng hướng trục quang giao ra đệ nhất phân giải bài thi. Cũng là một cái khởi đầu tốt đẹp. Chơi còn chưa sáng. Trương Đằng thậm chí đều thu được thượng trăm điều ngày xưa cười nhạo hắn đồng sự phát tới chúc mừng. Đương nhiên, hắn một cái cũng không lý. Mà chờ thiên sáng ngời, công ty cao tầng liền gọi điện thoại tới, thúc giục Trương Đằng tới một chuyến công ty. Rốt cuộc hiện giờ còn ở người khác thủ hạ làm công, Trương Đằng chỉ có thể mã bất đình để mà chạy đến. Kỳ thật ký hợp đồng khi, Trương Đằng để lại một cái tâm nhãn. Chứ bỏ Mặc Mặc toàn bộ hành trình mang khẩu trang ngoại, hắn cũng mọi việc tự tay làm lấy, cơ hồ không làm nàng giấy chứng nhận chiếu bị vài người thấy. Nếu không nói, phòng trừng Mặc Mặc còn không có xuất đạo, phải bị khác người đại diện cướp đi. Chỉ là theo tối hôm qua bạo hỏa, Tô Mặc Mặc diện mạo tự nhiên che không được. Nhưng Trương Đằng cũng không sợ, hắn có giấy trắng mực đen hợp đồng, chỉ cần Tô Mặc Mặc chính mình không muốn, người khác cũng không có biện pháp cướp đi nàng. Đương nhiên, công ty cũng có thể đủ dùng ướp lạnh tới uy hiếp Tô Mặc Mặc. Chỉ là Trương Đằng tin tưởng cao tầng không như vậy ngốc. Tiểu tổ tông hiện giờ như mặt trời ban trưa, trục quang chỉ cần dám ướp lạnh, giây tiếp theo mặt khác hai đại giải trí công ty liền sẽ khai ra giá trên trời thù lao, ép cấp hiệp ước, giúp Tô Mặc Mặc phó tiền vi phạm hợp đồng. Càng đừng nói ngày hôm qua buổi biểu diễn thượng, Lãng Nguyệt Lan Tịch đã sớm đối Tô Mặc Mặc biểu hiện ra đặc thù chiêu cố. Trục quang cao tầng rất khó không nghi ngờ đây là Lãng Nguyệt nhu kế. Chẳng sợ bọn họ nghiệp vụ phạm vi chủ yếu ở phim ảnh, nhưng thiếu nữ chỉ dựa vào một khuôn mặt, đóng phim điện ảnh cũng có thể bạo hỏa. Nói đến cùng, vẫn là bởi vì giới giải trí tham gia công ty cho nhau chế khuỷu tay. Nếu trục quang một nhà độc đại, kia Tô Mặc Mặc cùng Trương Đằng như thế nào cũng đến nghe trục quang. Nay cùng Vân Tinh tứ đại gia tộc hợp tác lại kiềm chế trạng thái có chút giống, Vân Tinh trước sau khuyết thiếu một cái thống nhất thanh âm. Tới rồi công ty sau, quả nhiên, Trương Đằng liếc mắt một cái liền thấy cao tầng nhóm nhiệt tình tươi cười. Trương Đằng cho rằng đây là Tô Mặc Mặc bạo hỏa công lao, hoàn toàn không biết, cao tầng nhóm được đến Mã Bí Thư phân phó sau, đã sớm đem Tô Mặc Mặc làm như tương lai tổng tài phu nhân đối đãi. Chẳng sợ nàng diện mạo bình phàm, bọn họ cũng sẽ đem đỉnh cấp tài nguyên phùng thượng. Là cái dạng này, Tiểu Trương A, ngươi tới công ty cũng có 3 năm đi. Cao Tầng cười tủm tỉm mà lôi kéo làm quen. Trương Đằng tươi cười khéo léo, có 3 năm, Lý Tổng. Vân Nếu Tinh chính là ta 3 năm trước đây bắt đầu mang. Tuy rằng không thể xé rách mặt, ghê tởm một chút đối phương cũng hảo. Lý Tổng tươi cười cứng đờ, theo sau nghĩa chính nghiêm từ mà khiển trách nói, mấy ngày này ta cẩn thận nghĩ nghĩ, Vân Nếu Tinh hành vi xác thật thiếu thỏa, quả nhiên nhân tâm dễ biến. Năm đó nhiều đơn thuần tiểu tử A vốn dĩ muốn cho nhỏ hơn đem người còn cho ngươi, nhưng suy xét một chút vẫn là tính. Rốt cuộc loại này phẩm hạnh có thiếu nghệ sĩ, sao lại có thể phóng tới thủ hạ của ngươi đâu. Lý Tổng không đốc. Với nhiên cùng Lận Gia có quan hệ không sai, nhưng Lận Gia ở Bắc Thành, ngoài tầm tay với, hắn tự nhiên càng hẳn là xem Tây Thành Mẫn Gia sắc mặt. Trương Đằng cũng không nghĩ tới Lý Tổng như vậy kéo đến hạ mặt, cũng như hắn nguyện bỏ xuống cái này để tài không nói chuyện. Lúc sau, Lý Tổng càng là đem Trương nhảy lên cao cấp thành kim bài người đại diện, còn muốn lôi kéo hắn uống trà, bị cự tuyệt sau cũng không giận. Xem ra hôm nay này một chuyến, thật đúng là không phải hồng môn yến. Tổ tông nhóm không bị cướp đi, Trương Đằng nói như thế nào đều vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Đến nỗi phía trước vẫn luôn chờ mong kim bài người đại diện thân phận. Ha ha! Từ công ty rời đi sau, Trương Đằng lại tham gia rất nhiều tiệc rượu. Hỏi thăm nam đoàn tuyển tú tiết mục nội tình, sàng chọn mặt khác thông cáo. Nhu cầu cấp tiểu tổ tông nhóm dọn sạch sở hữu chướng ngại. Rời đi sau Trương Đằng không biết, hôm nay một màn này, thực mau đã bị công ty nội với nhiên tiểu đệ hội báo cho với nhiên. Với nhiên tâm nhãn vốn dĩ liền tiểu. Chẳng sợ Trương Đằng cái gì đều không làm, hắn lần thứ hai xoay người chính là đánh chính mình mặt. Với nhiên tự nhiên vô pháp nhẫn. Biết được trục quang cao tầng thái độ sau, bên ngoài cùng đi hành trình với nhiên lâm thời mua hồi Bắc Thành vé máy bay. Ân, đi tìm Lận Gia gia chủ cáo trạng. Ngày hôm sau buổi tối 5 điểm, Nhiễm Mặc đoàn người tới Tây Thành đài truyền hình, cũng là tốt nhất nam đoàn tiết mục thu hiện trường. Trương Đằng dẫn đầu tiếp được cái này thông cáo, trừ bỏ ngẩng cao thông cáo phí ngoại, cũng có suy xét đến địa vực nhân tố. Tốt nhất nam đoàn là gần nhất đồng kỳ nội dạ tỉnh tối cao một tổng nghệ. Bản thân gần mấy năm, nam đoàn liền so nữ đoàn càng hỏa, tốt nhất nam đoàn chính là chủ quan cùng Tây Thành đài truyền hình liên hợp đẩy ra một khoản tổng nghệ. Tổng nghệ đặc điểm, đó là 99 danh tuyển thủ dự thi đều đến từ Tây Thành. Nào đó trình độ thượng, cũng tuyên truyền Tây Thành địa linh nhân kiệt, được đến vài phần phía chính phủ nâng đỡ. Đệ nhất quý tổng nghệ bạo hỏa, trước mắt đây là đệ nhị quý, cũng là người xem chờ mong giá trị rất cao một quý. Mà có nhiệt độ sau, tiết mục tổ kinh phí càng nhiều, mỗi một kỳ mời đến phi hành khách quý đều là giới giải trí đại lão. Tỷ như đỉnh lưu Vân Nếu Tinh, đỉnh lưu Lan Tịch, ảnh hậu thị đế trở. Đây cũng là đệ nhị quý chọn dùng kiểu mới phương thức. Không có thường trú khách quý, mỗi một kỳ đều là phi hành khách quý. Các tuyển thủ tự chủ tính càng cao, vận khí thành phần lớn hơn nữa, phát triển càng hí kịch hóa. Khả năng thượng một kỳ phi hành khách quý không thích ngươi loại này phèo, nhưng chống được tiếp theo kỳ, ngươi liền sẽ đã chịu một cái khác phi hành khách quý ưu ái. Dung đạo diễn Lục Chí nói, tuyển tú vốn dĩ chính là thực lực cùng vận khí song trọng kết. Hợp. Bất đồng phi hành khách quý gia nhập sau, tự mang fans, tiết mục tổ phòng phát sóng trực tiếp tại tuyến quan khán nhân số kế tiếp bò lên. Trước mắt là thứ 5 kỳ. Ở phía trước mấy kỳ tranh đến lợi hại nhất tự nhiên là Lan Tịch cùng Vân Nếu Tinh. Rốt cuộc tại tuyến quan khán nhân số cũng là so đấu nhiệt độ phương thức. Thậm chí vì làm nhà mình ca ca áp đảo người đối diện, các fan còn sẽ liều mạng mà đánh đầu, kéo phiếu. Tốt nhất nam đoàn số phiếu không thể dùng năng lực của đồng tiền, mỗi một lần số phiếu, chỉ có thể dùng thật đánh thật quan khán khi trường đổi lấy. Nhiệt độ thật là thật đánh thật. Kia hai kỳ, tiết mục tổ đầu phiếu tổng số thậm chí tới 6.000 vạn. Mà hướng kỳ bình quân đầu phiếu số, cũng mới 3.000 vạn. Này nhiều ra tới 3.000 vạn phiếu, không phải bởi vì người xem yêu thích nam đoàn tuyển thủ, mà là vì đỉnh lưu mua đơn. Đến nỗi đỉnh lưu fans cấp cái nào tuyển thủ đầu phiếu, kia không quan trọng, nói không chừng là tùy tay điểm. Cũng là bởi vì này, vì lấy lòng phi hành khách quý fans, các tuyển thủ giống nhau đều sẽ chủ động đối phi hành khách quý thổ lộ, nói một ít kính nể tiền bối linh tinh nói. Này hai kỳ không tiếng động khói thuốc súng sau, ảnh hậu thị đế kia mấy kỳ, bình quân số phiếu cũng liền duy trì ở 4.000 vạn tả hữu. Thậm chí có trượt xuống xu thế. Đã có không ít ạc marketing khai trào, nói tốt nhất nam đoàn cũng chính là cái chê cười, hẳn là sửa tên vì tốt nhất phi hành khách quý mới đúng. Mà người qua đường nhóm cũng dần dần bị tẩy não, cảm thấy tốt nhất nam đoàn đệ nhị quý quả nhiên chất lượng quá kém, so ra kém đệ nhất quý, đạo diễn kiếm đồng tiền dơ bẩn. Tiết mục tổ khổ A không phải bọn họ tuyển thủ chất lượng kém, là đỉnh lưu quá lợi hại A. Quả nhiên là thành cũng lưu lượng, bại cũng lưu lượng. Đáng tiếc tam đại đỉnh lưu còn dư lại thị lãng đã sớm tiến tổ, tiết mục tổ hoàn toàn tìm không thấy cái thứ ba có thể so sánh đỉnh lưu phi hành khách quý. Mắt thấy các tuyển thủ đều mau thành đoàn, không nghĩ lưu lượng vẫn luôn hạ ngã, ảm đạm thu quan, đạo diễn gấp đến độ đều mau thượng hỏa. Tiểu đạo tin tức đồn đãi, đạo diễn thậm chí chuyên môn đi đoán mệnh thắp hương. Trong lúc nhất thời cũng bị đàn trào. Mà lúc này đây, Nhiễm Mặc bạo hỏa, tiết mục tổ đạo diễn cuối cùng phát hiện hy vọng. Nhìn trên ảnh chụp thiếu nữ, đạo diễn có loại rất cường liệt dự cảm. Nhiễm Mặc không chỉ có là đủ để so sánh đỉnh lưu phi hành khách quý, thậm chí, vô cùng có khả năng siêu việt hai đại đỉnh lưu. Nữ đoàn thời đại, sắp xảy ra. Không, là Nhiễm Mặc thời đại. Tốt nhất nam đoàn áp dụng phát sóng trực tiếp lục bá hai loại phương thức, hiện trường cũng có người xem, nhưng số lượng rất ít, chỉ có tiểu 1.000 người, cơ bản là bầu không khí tổ. Mà phòng thu nội, nhất hút tình, còn lại là kia huyễn khốc rộng mở sân khấu. Nhiễm Mặc đoàn người vừa đến tiết mục tổ hậu trường, lập tức đã chịu nhiệt liệt hoan nghênh. Thân là phó đài trưởng tiết mục tổ đạo diễn Lục Trí tự mình tới rồi, đôi mắt lượng đến đáng sợ. Các tuyển thủ ở đại phòng nghỉ chuẩn bị, Nhiễm Mặc các tỷ tỷ tắc bắt đầu làm tạo hình. Dù sao cũng là Tây Thành đài truyền hình, trang tạo đoàn đội phi thường xuất sắc, không bao lâu, liền cấp các cô nương họa hảo trang dung, tuyển hảo trang phục. Tiết mục 7 giờ bắt đầu, hết thảy đều phá lệ vội vàng, nhân viên công tác nhóm tới tới lui lui, các nữ hải tử tắc nhắm hai mắt, nghỉ ngơi dưỡng sức. Chỉ là cuối cùng, ở khoảng cách 7 điểm chỉ còn lại có 10 phút khi, Tô Mặc Mặc vẫn là nghe lấy chuyên viên trang điểm ý kiến, ở mặt bàn tùy tay một lóng tay, lựa chọn màu tím kia khoảng. Chuyên viên trang điểm ánh mắt sáng lên, một bên tay chân lanh lẹ động tác, một bên nhỏ giọng nói thầm, may mắn trang không tốn. Tin tưởng ta, xứng với cái này, bảo bối hôm nay tạo hình tuyệt đối cá mập biến toàn trường. Rốt cuộc, 7 điểm tới. Tốt nhất nam đoàn phòng phát sóng trực tiếp đúng giờ mở ra, người chủ trì lên đài, Nhiễm Mặc các nữ hải tử cũng chậm rãi bước qua dài dòng lối đi nhỏ, đi trước sân khấu. Ta là ai, ta ở đâu? Tiết mục bắt đầu rồi sao? Lão bà của ta đâu? Lão bà của ta như thế nào còn không có ra tới? Chẳng lẽ ta đi nhầm phòng phát sóng trực tiếp? Ô ô, ai hiểu? Ta ngày hôm qua sinh bệnh, thương tư bệnh. Chỉ có lao bà thân thân có thể chữa khỏi. Mặc mặc, ta Mặc Mặc ngươi ở nơi nào nha? Ta bà bối, nhìn không thấy ngươi ta muốn chết. Nhiễm Mặc nhất xoái, Nhiễm Mặc nhất ta, Nhiễm Mặc là ta vinh viên thần. Nhìn thanh thế to lớn chiếm lĩnh làn đạn Nhiễm Mặc phấn, bộ phận không nghệ được tuyển tú các phán ốc. Tình huống như thế nào? Tiết mục như vậy phát hỏa. Như thế nào tại tuyến quan khán nhân số đều 5.000 vạn? Chẳng lẽ là Lục Trí thiêu hương khởi hiệu quả? Lục Trí chính là tiết mục tổ đạo diễn, chứ danh bối nổi hiệp. Nhớ tới Lục Trí quái tính tình, Mặc Danh có dự cảm bất hảo. Ta hiểu, khẳng định lại là cái nào đỉnh lưu fans tới đoàn kiến, bọn tỉ muội, tránh một chút đi, đánh không lại, điểm yên. Nhưng là Lục Trí khẳng định tỉnh không đến thị lãng A, kia giới giải trí chúng ta còn sợ ai? Hướng A, bọn tỉ muội, đây là chúng ta địa bàn. Chính là. Các ngươi đỉnh lưu phấn không có chính mình siêu thoại phòng phát sóng trực tiếp sao? Ngoan ngoãn mấy đứa con trai đã rất khó làm, như thế nào còn tới cùng bọn họ đoạt? Ngay từ đầu, phát hiện làn đạn không phải thị lãng phía sau, tuyển tú các fan còn kinh hỉ một chút, tính toán một lần nữa chiếm lĩnh phòng phát sóng trực tiếp. Nhưng không bao lâu, các nàng đã bị giáo làm người. Nhiễm Mặc nhất đồng, Nhiễm Mặc đệ nhất, Nhiễm Mặc nữ đoàn vũ thiên hạ nhất đồng. Mặc Mặc solo, Mặc Mặc nhất mãi, Mặc Mặc ga khí làm ta say xe. Nhiễm Mặc nhất đồng, nữ ngống Mặc Mặc đáng yêu nhất. Nhiễm Mặc các fan cũng không mắng chửi người, nhưng không chịu nổi người đông thế mạnh tốc độ tay còn nhanh a, thức mau, ở tuyển tú các fan một mảnh. Hạ, làn đạn một lần nữa bị chiếm lĩnh. Thực xin lỗi, ta mãn nhãn đều là Mặc tự, ta hôn mê, các ngươi đỉnh một chút. Vô lực dôi tay. Hành đi, đây là đỉnh lưu, là ta kiến thức hạn hẹp, ta nhịn. Hảo sinh khí Nga, mỗi lần ngông tử nhóm đều bị như vậy khi dễ. Hại, dù sao ngông tử nhóm đều thói quen, kia mụ mụ cũng trước lui lại. Chính là nói, ta còn là khá tò mò cái này Nhiễm Mặc. Ngưu A, phép sức chiến đấu có thể so với Lan Phân A. Lại sau đó, số ít đi vây cổ tìm tòi xong tuyển tú các fan hoàn toàn làm phản. Ngượng ngùng, ta hiện tại là tú phấn cùng Mặc phấn song gánh. Ngông tử, cho phép mụ mụ làm phản một phút. Chỉ là đại đa số tú phấn như cũ sinh khí, rốt cuộc khoảng cách Nhiễm Mặc xuất hiện, cũng mới một ngày. Vân tinh đại đa số người vẫn là ở vào không biết tình trạng thái. Cũng chính là Tô Mặc Mặc nhan giá trị có thể đánh, gặp qua nàng người qua đường thay đổi thành fans tỷ lệ cực cao, Nhiễm Mặc fans số lượng nhìn mới nhiều như vậy. Hơn nữa fans chung khổng lồ lan phấn quần thể, fans sinh động độ, trật tự tính cũng có bảo đảm, trong lúc nhất thời thành thế có thể so với đỉnh lưu. Tuy rằng làn đạn trải qua mấy vòng giao chiến, nhưng trên thực tế, cũng mới qua đi vài phút. Ánh đèn sáng lên, người chủ trì thanh thanh giọng nói, nhiệt tình mà cùng khán giả chào hỏi, chào mọi người, hoan nghênh đi vào tốt nhất nam đoàn, ta là người chủ trì Lưu Duyệt. Tin tưởng mọi người đều rất tò mò này một kỳ phi hành khách quý, cũng có rất nhiều người đã nghe qua các nàng tên, như vậy làm chúng ta hoan nghênh này đàn đáng yêu nữ hải tử, Nhiễm Mặc. Sống động âm nhạc đúng lúc vang lên, theo sau, một trận đan sen lập lòe ánh đèn hạ, sân khấu lôi vào, chậm rãi đi ra năm cái thân cao chân dài, ăn mặc màu trắng cẳng chân vớ nữ sinh. Đi tuốt đàng trước phương nữ hải tử ăn mặc màu đen đoản tê cùng A tự váy, điểm xuyết màu lam vật phẩm trang sức. Theo sau ba cái nữ hải trang điểm tương tự, có rất nhiều học viện váy, có rất nhiều quần dài, lại cũng là cùng sắc hệ, phá lệ hài hòa. Nhìn khí chàng cường đại các nữ sinh, thính phòng nhịn không được nhỏ giọng kinh hô lên. Đẹp ai? Đây là cái nào nữ đoàn? Thân gia? Cái nào công ty? Như thế nào có thể thượng cái này tổng nghệ nha? Chân thật dài, ta hảo ái. Là Nhiễm Mặc. Ta mong đợi đã lâu Nhiễm Mặc. Các ngươi chạy nhanh xem, đừng chớp mắt, có kinh hỉ. Bốn cái nữ hài đi đến sân khấu trung ương, lại chưa trực tiếp đi đến sân khấu phía trước vương tọa ngồi xuống, cũng không có giới thiệu chính mình, mà là hai hai đứng thẳng tả hữu, chờ mong mà nhìn sân khấu xuất khẩu. Người chủ trì cũng phối hợp nói, xin hỏi Nhiễm Mặc các tỷ tỷ, các ngươi là đang đợi ai đâu? Lâm Linh Nhi ôn nhu mà cười cười, tên của chúng ta kêu Nhiễm Mặc, như vậy chúng ta chờ, tự nhiên là cái này Mặc, đây cũng là chúng ta đoàn danh ngọn nguồn. Chỉ la hoạt bát mà tiếp nhận câu chuyện, đương nhiên là chúng ta đoàn sủng lạp đại gia biết chúng ta Nhiễm Mặc đoàn sủng là ai sao. Hiện trường nhận thức Tô Mặc Mặc người cũng có một ít, tức khắc lớn tiếng hét lên, Mặc Mặc, Tô Mặc Mặc. Đám người rơi rụng ở thính phòng các nơi, hơn nữa nhân số thiếu, vẫn chưa thành thế. Nhưng bởi vì thanh âm quá lớn, quá mức kích động, vẫn là khiến cho rất nhiều lực chú ý làn đạn tự nhiên cũng ở điên cuồng mà soát Mặc Mặc hai chữ. Giây tiếp theo, toàn trường ánh đèn đột nhiên ám xuống dưới, theo sau. Một bó quang đánh tới sân khấu nhập khẩu. Thiếu nữ ăn mặc lam bạch sắc lộ vai mặt ngực, quần cao bồi, một đầu màu tím tóc quăn rối tung, tinh xảo xương quai xanh thượng thủy tinh mặt dây chiết xạ ra lộng lẫy quang mang. Đi ra trong nháy mắt kia, nàng mặt bị thả xuống ở trên màn hình lớn, phóng đại mỹ mạo nháy mắt thổi quét mọi người trong mắt. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Cùng thời gian, Tây Thành tối cao người cầm quyền, Mẫn Doanh cũng đánh xe đi vào Tây Thành đài truyền hình, chuẩn bị bắt đầu một phía chính phủ thăm hỏi. Màu đen siêu xe dừng lại, đài truyền hình lãnh đạo ân cần tiến lên nên đón. An mặc màu đen tây trang nam nhân lạnh mặt, khí chàng cường đại, bước đi ở phía trước nhất. Chỉ là xuyên qua một cái thật dài thông đạo khi, bên cạnh phòng thu nội đột nhiên buộc phát ra một trận thật lớn tiếng thét chói tai. Á á á, Mặc Mặc, Nhiễm Mặc. Nam nhân bước chân một đốn, mặt mày hơi ngưng, nhìn về phía đài trường. Đài truyền hình phòng, cách âm kém như vậy. Chương 286 đệ 286 chương. Phòng thu nội. Thiếu nữ trên cổ màu bạc liên. Điều ở ánh đèn chiếu dọi hạ, chiết xạ ra lạnh băng hoặc. Người quan mang. Nước gợn văn tóc dài rối tung ở sau người, tiếp cận phần đầu vị trí hiện ra nãi nãi hôi, đôi tóc tắt thay đổi dần thành tím nhạt, đảo qua tinh xảo xương bướm. So với buổi biểu diễn lên sân khấu, lúc này đây, nàng mắt trang họa thật sự đùng. Màu đen nhãn tuyến phát họa, lông mi nhỏ dài, phối hợp vô cơ chất màu xám đồng tử, trước mắt nước mắt tích trạng kim cương vụn, lãnh bạch sắc da thịt. Phảng phất hở hứng liếc hai tròng mắt phi nhân loại. Nhưng tia đổ màu cam son kem cánh môi, rồi lại tăng thêm vài tia ấm áp. Đối với ngươi khẽ nhếch khỏe môi khi, sẽ cảm thấy đã chịu toàn thế giới ưu ái. Hờ hứng cùng ấm áp, ngày mặt trời không lặn cùng tức dạ, nàng đứng ở sân khấu nhập khẩu. Rồi lại phảng phất đứng ở quang ảnh trô giao giới, làm người khó có thể nắm lấy. Ở tạo hình sư thiết kế hạ, mỹ mạo lấy một loại khác phương thức hiện ra. Giờ khắc này, sân khấu thượng thiếu nữ không hề là nhân loại, là tinh quái. Là hoặc người thần linh. Trầm mặc chung, thiếu nữ nâng lên tay trái, màu trắng tay áo bộ phát họa ra tinh tế đường cong hoàn toàn bày ra. Trắng nón đầu ngón tay điểm ở cánh ngôi, nhẹ nhàng hướng phía trước một đường, dưới đài nháy mắt buộc phát ra một trận thét chói tai. A a a Nhiễm Mặc Mặc Mặc. Chuyên nghiệp tu dưỡng cực hảo người chủ trì tìm về chính mình thanh âm. Kế tiếp, làm chúng ta hoan nghênh Nhiễm Mặc đoàn sủng, Tô Mặc Mặc. Màn hình lớn nội, thiếu nữ khuôn mặt tinh xảo. Ánh đèn chiếu rọi xuống, nàng đi bước một đi đến sân khấu trung ương. Chào mọi người, ta là Tô Mặc Mặc, đây là ta các tỷ tỷ, Lâm Linh Nhi, Trương Việt. Nhiễm Mặc thật cao hứng cùng đại gia gặp mặt. Bị cù đến các tỷ tỷ phối hợp mà phất phất tay, đối với màn ảnh lộ ra buôn bán mỉm cười. Tươi cười điểm mỹ, nhưng ai nấy đều thấy được tới các nàng lực chú ý vẫn luôn ở thiếu nữ trên người. Vân tinh giới giải trí hoàn cảnh kỳ thật thực khắc nghiệt, bởi vậy gần mấy năm không mấy cái nữ đoàn so đến quá nam đoàn nổi bật, tư bản nhóm cũng ngược lại bồi dưỡng nam nghệ sĩ. Đoàn đội, bốn cái nghiệp vụ xuất chúng các tỷ tỷ phía trước vẫn luôn không hỏa, trừ bỏ tính cách ngay thẳng ngoại, đó là giới giải trí đối nữ tính yêu cầu càng cao. Đặt ở từ trước, các tỷ tỷ đã sớm bị dán lên không tôn trọng người xem chơi đại bài từ nhãn. nhưng hiện tại, khán giả thậm chí có vài phần hâm mộ. Lan đạn một đám người khóc giống. Ô ô bị ta nhãi con mà khóc. Tỷ bảo nhãi con, muội không tỷ tỷ. Ta khái điên rồi hảo sao. Ta cũng hảo tưởng bị mặc mặc kêu tỷ tỷ a. Đột nhiên xem nhà ta cái kia đoạt đồ ăn vặt tiện nghi muội muội đều thuẫn mắt, rốt cuộc nàng kêu ta tỷ tỷ, khóc giống. Mặc mặc hôm nay đồ cái gì nhan sắc. Tới, cùng ta lớn tiếng lặp lại một lần, là màu cam. Màu cam. Bịt mũi huyết, hoa bách hợp khai gì tờ gờ. A a hảo tưởng hồn xuyên lâm linh nhi là thường. Ta thật sự, ta hận không thể từ vong tuyến bỏ đi ra ngoài ôm lấy mặc mặc một cái manh thân. Ta hảo dũng, ta cũng tưởng như mặc. Nam phấn run bần bật gì tờ gờ. Nhiễm mặc lên sân khấu sau, phong phát sóng trực tiếp tại tuyến quan khán nhân số tiêu thăng đến 6.000 vạn. Cái này số liệu có thể so với đỉnh lưu. Mà hiện tại, khoảng cách tiết mục phát sóng, thậm chí không đến 10 phút. Hậu trường, đạo diễn Lục Trí cười đến nha lỗ thủng đều ra tới. Hắn ngữ tốc thực mau mà thông qua thai nghe nhắc nhở người chủ trì, nhớ rõ nhiều củ nhiễm mặc, trừ bỏ sớm định ra nữ đoàn vũ ngoại, có thể ám chỉ một chút người xem tô mặc mặc solo áp chủ. Lục Trí trước đó liền thăm quá tô mặc mặc khẩu phong. Biết nàng dễ nói chuyện, hơn nữa nghiệp vụ năng lực thật tốt, lâm thời thông chi một chút solo cũng không có gì. A, đương nhiên, hắn khẳng định muốn thêm tiền. Dựa theo người xem đối tô mặc mặc nhiệt tình, có như vậy cái bánh nướng lớn treo, phòng phát sóng trực tiếp nhiệt độ nhất định có thể bảo trì đến kết thúc. Thậm chí ở cuối cùng, lần thứ hai đột phá cao phong. Lục Trí đột nhiên cảm thấy, tiếp theo kỳ thậm chí đều không có thu tất yếu.